Lâm Lạc hơi hơi nhúng mày, sau đó một lần nữa đem ma đá mài cắt thành các đao, nhắm ngay vừa mới sát khai bốn cái cửa sổ bên cạnh cắt đi xuống. Như vậy một khối to mau liêu, đương nhiên không có khả năng bên trong tất cả đều là phỉ thúy, cho nên vỏ bị cắt ra sau, rất rõ ràng thấy được một cái phay đứt gãy, chỉ có một nửa là màu xanh lục, dư lại đều là thạch tầng. Mọi người tức khắc thở ra một hơi, bọn họ liền nói này khối mau liêu không có khả năng tất cả đều là phỉ thúy. Chỉ là, cứ việc chỉ có một nửa là phỉ thúy, này cũng tuyệt đối là đại trướng. Sắt trướng không tính trướng, thiết trướng mới là trướng. Hiện giờ Lâm Lạc xác xác thật thật cắt ra phỉ thúy, hồng sa vỏ ngoài mau liêu giống nhau ra đều rất mỏng, cũng không có xương mù tầng, cho nên cắt ra lúc sau, rất dễ dàng là có thể đủ tính ra ra bên trong phỉ thúy tình huống. Này khối mau liêu ít nhất có thể móc ra 3-4 cân tả hữu phỉ thúy tới. Đản thanh trùng cỏ xanh lục, tuy rằng không tính là cái gì đặc biệt tốt loại thủy, nhưng cũng xem như không có trở ngại, ban cái 4-5 vạn tín dụng điểm vẫn là không có vấn đề. Trung quanh nghị luận thanh không ngừng, phía trước liên tục đánh cuộc suy sụp hai khối mau liêu, mọi người đối với Lâm Lạc có thể nói là một chút cũng không xem trọng, cố tình hắn đột nhiên liền đánh cuộc ra một cái đại trướng, như vậy hí kịch hóa biểu hiện, làm người không thể không vì này kinh ngạc. Lâm Lạc biết này khối phỉ thúy trên thực tế chỉ có thể xem như trung đẳng phẩm chất mà thôi, chỉ là bởi vì xuất từ đầu thừa đôi thẹo, mới có thể bị tính làm lớn trướng thôi. Phía trước ở Lâm Lạc sát thạch thời điểm, đã từng ra quá một lần giới người, hiện tại đều lộ ra hối hận thần sắc, hắn hối hận hẳn là đem giá cả khai cao một chút, bằng không này khối phỉ thúy chủ nhân khả năng chính là hắn. Lâm Lạc không chút hoang mang đem phỉ thúy toàn bộ đào ra tới, tam cân trọng phỉ thúy bị hắn thác ở lòng bàn tay, tươi đẹp cỏ xanh lục phi thường hấp dẫn trong mắt. Tiên sinh, ta ra 4.5 vạn tín dụng kiểm nhận mua này khối đản thanh trùng phỉ thúy. Lúc này có đầu cơ thương thu được tin tức, đã đuổi lại đây, mới vừa vào cửa liền bắt đầu kêu giới. Cái này giá cả trên thực tế rất công đạo, cho nên cũng không có người cùng hắn cạnh giới. Lâm Lạc liền trực tiếp đồng ý giao dịch, đem này khối phỉ thúy bán cho đối phương. Bất quá ngắn ngủn 10 phút, liền kiếm trở về gấp 10 lần tiền lời, trách không được như vậy nhiều người đều thích đổ thạch đâu. Hừ, bất quá là vận khí tốt thôi. Người quản sự khó nén ghen ghét nói. Lâm Lạc nhìn hắn, lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Hắn trên thực tế chọn dùng chính là chê trước khen sau phương thức, mở đầu liên tục hai suy sụp cũng là hắn cố ý vì này, mặt sau giải ra phỉ thúy chỉ biết một khối so một khối càng tốt. Hy vọng vị này người quản sự, có thể thừa nhận được, này đó đầu thừa đuôi thẻo sắp sửa mang cho hắn kinh hỉ. Lâm Lạc cầm lấy đệ tứ khối mau liêu, đây là một khối khoai tây vỏ ngoài mau liêu, chân bóng da thượng, có một tảng lớn bạo trứng muối. Bạo trứng muối bởi vì này nhan sắc tiên lục, có nhất định lừa gạt tính, nhân xương chạy ra lục. Loại này bạo trứng muối thường thường nổi tại mau liêu mặt ngoài, chỉ có hơi mỏng một tầng, bên trong ngọc chất thông thường rất kém cỏi. Người chung quanh vừa thấy đến này bạo trứng muối, liền bắt đầu lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ phi thường không xem trọng này khối mau liêu. Nhưng mà có được đặc thù năng lực Lâm Lạc, lại rõ ràng biết, bên trong phỉ thúy đến tột cùng là bộ dáng gì. Lâm Lạc đem mau liêu giá tới rồi giải thạch cơ thượng, đối với bạo trứng muối vị trí bắt đầu thiết. Một đao đi xuống, quả nhiên lập tức liền nhìn đến màu xanh lục. Là nhan sắc so thâm xanh ngọc bích, xem như tương đối không tồi biểu hiện. Nhưng là bởi vì bạo trứng muối tồn tại, đại đa số người đều cho rằng này chỉ là dựa ra lục, cho nên không chỉ có không có người ra giá, ngược lại còn có người ở nghi ngờ hắn là cố ý như vậy thiết, hảo làm ra thiết trướng bộ dáng, đem này khối tất suy sụp nguyên liệu qua tay đi ra ngoài. Chương 19 chê trước khen sau chung. Bởi vậy, đương Lâm Lạc đệ nhị đao mặt cắt lộ ra tới thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn về phía kia một vông xanh biếc. Da, xuất lục, màu xanh táo. Thế nước giống như cũng không tồi, hẳn là phụ dung chủng. Đại trướng A. Thiên sinh. Ta ra 5 vạn mua ngươi này khối mau liêu. Đệ nhị đao đã chứng minh rồi này tuyệt không phải dựa ra lục, này khối mau liêu đánh cuộc tính đã dâng lên rất nhiều. Ta ra 5 vạn 5. Ta ra 6 vạn. Thực xin lỗi, ta tưởng toàn bộ giải ra tới. Lâm Lạc mỉm cười nói. Nếu Lâm Lạc đều nói không bán, những người này cũng chỉ có thể an tinh xuống dưới. Nhưng thật ra kia mấy cái đầu cơ thương nóng lòng muốn thử lên, phía trước Lâm Lạc ra tay quá một lần, này một khối phỉ thúy toàn giải ra tới lúc sau, hắn nói không chừng còn sẽ ra tay, đến lúc đó bọn họ nếu có thể bắt lấy, lại tìm cái năng nguyên sư tinh luyện một chút, vậy lại là một tuyệt bút thu vào a. Này khối phỉ thúy tỷ lệ so thượng một khối khá hơn nhiều, có thể lấy ra tới năng nguyên dịch cùng nguyên tố dịch phẩm chất cũng sẽ càng cao. Lâm Lạc tiếp tục hạ đao, từng điểm hướng trong thiết, tiếp theo mấy đao thế nhưng cắt ra tới đều là thạch tầng, mọi người trào dâng cảm xúc thực mau lại hàng đi xuống, cho rằng này quả nhiên vẫn là dựa ra lục, phòng trừng cuối cùng có thể móc ra tới chỉ có một tiểu khối phỉ thúy mà thôi. Lâm Lạc điều chỉnh một chút mao liêu vị trí, lại tiếp tục hạ đao, chậm rãi đem màu xanh táo phỉ thúy đại khái hình dạng cấp cắt ra tới. Mọi người lúc này mới phát hiện, này khối phỉ thúy thế nhưng là hình chứng, chắc không được Lâm Lạc muốn thiết như vậy nhiều đao, còn không ngừng mà biến hóa góc độ. Cuối cùng lấy ra phỉ thúy, cái đầu tuy rằng không lớn, lớn nhất đường kính chỉ có 30cm trường, 2 cân trọng, nhưng vô luận nhan sắc vẫn là loại thủy, đều so thượng một khối phải mạnh hơn rất nhiều. Lập tức có người bắt đầu ra giá, thiên sinh. Ta ra 6 vạn, ta ra 7 vạn, 8 vạn. Cuối cùng một đường kêu giới tới rồi 10 vạn, Lâm Lạc cảm giác cái này giá cả hẳn là không sai biệt lắm, liền đem này khối phỉ thúy, bán cho người kia. Liên tục 2 lần đánh cuộc suy sụp, tiếp theo lại liên tục 2 lần đổ trướng, làm vây xem đám người đều cảm giác được có chút không phục hồi tinh thần lại. Đặc biệt là vị kia chủ sự người, trong lòng thập phần hụt hẫng, không thể tưởng được tiểu tử này vận khí tốt như vậy, lại là như vậy trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã sắp hồi buồn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía cái kia sọt dư lại mao liêu, âm thầm cầu nguyện kế tiếp 2 khối đều giải suy sụp. Lâm Lạc tiếp theo cầm lấy thứ 5 khối mao liêu, nay khối là một khối bạch muối sa vỏ ngoài mao liêu thoạt nhìn phổ phổ thông thông, bình đạm không có gì lạ, mặt ngoài bám vào một mảnh chất ngấm. Cái gọi là hắc tùy lục đi, có nấm sinh lục. Nói chính là nấm cùng lục cộng sinh tình huống, loại này nấm được xưng là sống nấm, là vỏ ngoài một loại tốt đẹp biểu hiện. Mà chết nấm chính là mặt khác một chuyện. Chiếc nấm nấm tầng có vẻ phát khô cùng khô ráo, loại này nấm xuất hiện, đại biểu cho này hạ phỉ thúy ngọc chất thập phần không xong. Nhưng có đôi khi, cùng khối phỉ thúy vỏ ngoài thượng chiếc nấm cùng sống nấm sẽ đồng thời tồn tại, ở cường quang hạ quan sát, sẽ phát hiện hai loại nấm trùng điệp ở bên nhau, lúc này, liền rất khó phân biệt trong đó phỉ thúy tình huống. Lâm Lạc tuyển ra tới này khối mao liêu, đúng là chiếc nấm chung hỗn loạn sống nấm, nhưng sống nấm phi thường thiếu, hơn nữa này khối mao liêu vỏ ngoài biểu hiện giống nhau, cùng với cái đầu cũng không tính đại. Liền tính tẩy bỏ, cũng nhiều nhất là có thể khai ra đậu chủng linh tinh không thế nào đáng giá phỉ thúy, cho nên cửa hàng này mời đến đổ thạch chuyên gia mới có thể đem này khối mao liêu phân chia đến đầu thừa đôi thẹo. Lâm Lạc lại lần nữa cắt ma đá mài, nhắm ngay có nấm phương hướng bắt đầu sát thạch. Không hề ngoài ý muốn xuất lục, là nhan sắc phi thường chính dương lục, nhưng là bởi vì cửa sổ tiểu, lộ ra bộ phận không nhiều lắm, thấy không rõ thế nước rốt cuộc như thế nào. Có người bắt đầu do dự mà muốn hay không ra giá. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định nhìn nhìn lại. Lâm Lạc lục tục lại khai 3 cái cửa sổ, trên cơ bản đem bên trong phỉ thúy hướng đi cấp đem chuẩn, lúc này mới cắt các đao, bắt đầu tiến hành thiết thạch. Kỳ thật Lâm Lạc có thể căn cứ chính mình nhìn đến vầng sáng tình huống, trực tiếp tìm đúng phương hướng tiến hành cắt, không cần như vậy phiền toái làm như vậy nhiều bước đi, nhưng là nếu làm như vậy, nhất định sẽ đưa tới người khác ngờ vực, hắn nhưng không nghĩ đem chính mình đặc thù năng lực bại lộ ra tới. 2 ngày này hắn vẫn luôn ở trên quang nao tiến hành học tập. Đối với đổ thạch một ít kỹ xảo cùng thưởng thức đều nhớ dục trong lòng, cho nên như vậy giải thức khối đá pháp là nhất ổn thỏa một loại, sẽ không làm người sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Hắn đệ nhất đao là dọc theo vỏ ngoài ven xương thiết, một đao đi xuống, liền thấy được một tầng xương đen ái chạy ra, điểm này mọi người đều rõ ràng, này một đao tương đương đem phía trước Lâm Lạc sát khai 3 cái cửa sổ chướng thế tất cả đều đánh trở về. Một đao nghèo một đao phú, một đao thiên đường, một đao địa ngục. Loại này cách nói dùng để hình dung tình huống hiện tại, thật đúng là quá chuẩn xác. Nhưng là không biết vì cái gì, ở đây người như cũ chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Lạc trong tay các đao, ở Lâm Lạc liên tục 2 lần xoay chuyển cục diện đánh cuộc ra đại trướng sau, bọn họ hiện tại lại là dễ dàng không dám có kết luận, đến tuột cùng là trướng là suy sụp, còn phải chờ thấy rõ ràng đệ nhị đao tình huống. Đệ nhị đao Lâm Lạc là dựng thiết, nếu có thể cắt ra lục tới, như vậy đã nói lên này tuyệt không phải dựa ra lục, chính là lại một cái đại trướng. Các đao phi thường sắc bén, bởi vậy một đao đi xuống, kết quả thực mau ra đây, cấp mặt cắt bát tiếp nước lúc sau, mọi người liền rõ ràng thấy được kia một mặt lộng lẫy tươi đẹp màu xanh lục, thế nước 10 phần, thế nhưng là hiếm thấy cao băng chủng. Trướng. Ta thiên. Đại trướng A. Cao băng chủng, dương lục, xem cắt ra tới hình dáng, bên trong có thể móc ra tới ít nhất 1-2 cân trọng phỉ thúy, này giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 20 vạn. Cuối cùng Lâm Lạc từ mao liêu trung móc ra một khối 2 cân trọng phỉ thúy. Lấy 22 vạn giá cao bán đi ra ngoài. Này khối cao băng chủng dương lục phỉ thúy tuy rằng có thể xem như phẩm chất không tồi, nhưng là cái đầu quá tiểu, cầm đi bán đấu giá ý nghĩa không lớn, cho nên Lâm Lạc làm chủ đem nó bán ra. Liên tục 3 lần đổ trướng, hơn nữa một lần so một lần trướng càng tốt, cái này làm cho ở đây tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đây là đầu thừa đuôi thẹo đi. Ở mọi người nghị luận sôi nổi rất nhiều, còn có kia người hiểu chuyện đi hỏi cái này cửa hàng người quản sự, lão bản. Các ngươi thỉnh đổ thạch chuyên gia rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin cậy a? Tốt như vậy phỉ thúy đều bị các ngươi đương rác rưởi cấp bán a? Còn có người bắt đầu tính toán có phải hay không muốn đi ra ngoài đem những cái đó đầu thừa đuôi thẻo đều cấp mua, nói không chừng cũng có thể đánh cuộc ra mấy cái đại trướng tới. Lời này, nói được kia người quản sự suýt nữa không có phun ra một búng máu tới, này đó Mao Liêu biểu hiện rõ ràng một khối so một khối rắc rưởi, hắn như thế nào biết nơi này sẽ cất giấu như vậy tốt phỉ thúy. Hắn nếu là biết, hắn còn như thế nào sẽ ra bên ngoài bán A. Hắn nếu là chính mình toàn bộ đều giải, chẳng phải là kiếm quá độ. Nhưng mà, có tiền khó mua sớm biết rằng, này đó phỉ thúy chú định cùng hắn vô duyên. Liên tục giải 5 khối Mao Liêu, Lâm Lạc có chút mệt mỏi, hơn nữa hắn thấy Hình Mặc đã đứng ở cửa. Nhưng là bởi vì trong viện người quá nhiều, nhất thời tê không tiến vào. Lâm Lạc không nghĩ làm Hình Mặc làm chờ, cảm thấy chính mình cũng đã ra đủ khí, liền hướng mọi người tỏ vẻ hắn không tính toán tiếp tục giải thạch. Mọi người cũng có thể lý giải, nếu không có gì náo nhiệt nhưng nhìn, đám người liền dần dần bắt đầu rời đi, Hình Mặc cũng có thể tiến vào hậu viện. Hình ca. Lâm Lạc hướng tới Hình Mặc lộ ra một nụ cười rạng rỡ, một bên cùng hắn miêu tả chính mình liên tục đổ trướng sự tình, một bên làm hắn hỗ trợ đem dư lại Mao Liêu thu hồi tới. Hình Mặc có nút không gian, đem này đó Mao Liêu gửi đi vào sẽ phương tiện rất nhiều, đỡ phải còn muốn lại làm cái này người quản sự đưa hóa. Chờ một chút. Đang lúc Hình Mặc đem này đó Mao Liêu thu hồi tới, chuẩn bị rời đi thời điểm, tên kia người quản sự thế nhưng đổi tới, đưa bọn họ cấp ngăn cản xuống dưới. Lâm Lạc cùng Hình Mặc đều cùng nhau nhìn về phía hắn. Người là Hình Mặc. Kia người quản sự phía sau đi theo một cái trung niên nam nhân, kia trung niên nam nhân ở nhìn đến Hình Mặc thời điểm. Bộ mặt liền lập tức trở nên vặn vẹo lên, hắn phẫn nộ nhìn về phía Lâm Lạc, ngươi là cố ý đi. Cố ý tới tạp chúng ta cửa hàng bãi đúng hay không? Lâm Lạc, ta không có à, ta chỉ là tới mua Mao Liêu, mua xong ta liền muốn rời đi, không phải các ngươi làm ta ở chỗ này giải thạch sao? Lâm Lạc cảm thấy chính mình oan uổng đã chết, hắn chỉ là nghĩ đến nhặt tiện nghi, cũng không có muốn tạp bài à. Người quản sự biểu tình cũng trở nên cứng đờ lên, cuối cùng hắn lạnh lùng nói, ngươi dám nói ngươi không phải đổ thạch chuyên gia. Lâm Lạc vốn định phản bác, chính là đột nhiên nghĩ đến kia phân cùng Hình Mặc ký kết thuê hiệp nghị, liền lại trầm mặc xuống dưới. A, ta liền nói, người thường sao có thể sẽ có tốt như vậy vật khí. Không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ, thế nhưng là một người kinh nghiệm như thế phong phú đổ thạch chuyên gia. Đổ thạch chuyên gia bốn chữ, tựa hồ kích thích tới rồi cái kia trung niên nam nhân, hắn tức khắc giận tím mặt nói, ngươi cố ý hư hao ta danh dự. Ta muốn cùng ngươi tiến hành đổ thạch chiến. A, ta khi nào hư hao ngươi danh dự? Lâm Lạc mở mịt chớp chớp mắt, hắn cái gì cũng không làm a. Ta là cửa hàng này đổ thạch chuyên gia. Này đó đầu thừa đuôi thẻo đều là trải qua ta sàng chọn. Ngươi cố ý tại hạ chân liêu tuyển này đó đánh cuộc tính đặc biệt đại Mao Liêu, còn ở chúng ta trong tiệm đương trường cởi bỏ, quả thực chính là đánh ta mặt. Ngươi nếu là liền như vậy đi rồi. Về sau ai còn dám tới mời ta làm cố vấn? Đổ thạch chiến là ở đổ thạch một hàng thường thấy một loại đối chiến phương thức, nếu hai bên đều là bị thuê đổ thạch chuyên gia. Như vậy liền có thể ở đổ thạch hiệp hội chứng kiến hạ tiến hành đổ thạch chiến. Đổ thạch chiến chiến tích sẽ bị ký lục ở cá nhân tư liệu chung, trở thành người thắng lấy tới chứng minh thực lực tư bản. Lâm Lạc ở cùng Hình Mặc ký kết thuê hiệp nghị thời điểm, liền cũng tự động ở đổ thạch hiệp hội treo lên danh. Đổ thạch này một hàng kỳ thật không có gì ngạch cửa, chỉ cần ngươi có tiền, tưởng như thế nào đánh cuộc liền như thế nào đánh cuộc. Lâm Lạc tuy rằng vẫn là cái tân nhân, cũng không có gì danh khí cùng chiến tích, nhưng là đã có người nguyện ý thuê hắn. Liền cam chịu hắn có được có thể trở thành một người đổ thạch chuyên gia thực lực, rốt cuộc ra tiền lão bản cũng không phải ngốc tử, sẽ không tiêu tiền thỉnh cái vô dụng giả kỹ năng. Nhưng là, đổ thạch này một hàng nguy hiểm đại, nếu không nghiêm thêm giám thị, hậu quả rất nghiêm trọng, bởi vậy đổ thạch hiệp hội chính là khởi đến cái này giám sát cùng chế ước tác dụng. Người nói bậy, Lâm Lạc thật là phải bị tức chết rồi, hắn nguyên bản căn bản không tính toán ở chỗ này giải thạch, là cửa hàng này người quản sự châm chọc nghĩa mai chen ép hắn. Hắn mới có thể ở chỗ này giải thạch, hơn nữa hắn còn cố ý giải vượt hai khối, mặt sau lại trước tiên kết thúc giải thạch, đã cấp đủ bọn họ mặt mũi, bọn họ thế nhưng còn dám như vậy đổi trắng thay đen. Cửa hàng này người cũng quá xấu rồi đi. Đổ thạch chiến ngươi tính toán như thế nào so? Hình Mặc ánh mắt nặng nề nhìn về phía cái kia trung niên nam nhân. Các ngươi thượng chúng ta trong tiệm đầu thừa đuôi thẻo tuyển như vậy nhiều Mao Liêu, còn có hai khối không có cởi bỏ, một khi đã như vậy. Ta đây cũng thượng các ngươi cửa hàng đầu thừa đuôi thẻo tuyển hai khối Mao Liêu, sau đó hai bên cùng nhau cởi bỏ, xem ai khai ra tới phỉ thúy giá trị cao, ai liền thắng lợi. Thua trận một phương yêu cầu bồi thường đối phương 20 vạn tín dụng điểm, cũng từ đây rời khỏi đổ thạch một hàng. Trung niên nam nhân đề nghị không thể nói không ác độc, hắn ở rõ ràng Lâm Lạc trên tay hai khối đầu thừa đuôi thẻo biểu hiện dưới tình huống, ở lựa chọn Mao Liêu thời điểm, lựa chọn mặt liền lớn rất nhiều. Huống chi, ở Lâm Lạc kia hai khối đầu thừa đuôi thẻo còn có người quản sự ngạnh thêm cho hắn kia một khối nhất rác rưởi mao liêu, kia khối mao liêu biểu hiện phi thường chi kém, cơ hồ là 100% sẽ đánh cuộc suy sụp. Như vậy trung niên nam nhân chỉ cần đánh cuộc thắng Lâm Lạc Dư lại kia khối mao liêu là được. Như thế nào? Các ngươi sợ? Trung niên nam nhân thấy bọn họ không trả lời, liền khinh miệt cười, các ngươi đương nhiên cũng có thể cự tuyệt, nhưng ta sẽ lập tức hướng Đổ Thạch Hiệp hội đưa ra các ngươi bị nghi ngờ có liên quan ác ý cạnh tranh, đến lúc đó không tránh được muốn ngừng kinh doanh trải qua một phen thẩm tra, hy vọng các ngươi có thể căng đến qua đi. Kế hành, chúng ta tiếp thu người khiêu chiến. Hình Mặc lạnh lùng nói, hy vọng các ngươi về sau không cần hối hận. Những lời này hẳn là chúng ta nói mới đúng. Trung niên nam nhân lập tức thông qua quan não, liên hệ Đổ Thạch Hiệp hội, thông qua Đổ Thạch Hiệp hội hướng Lâm Lạc khởi xướng khiêu chiến. Chương 20 Đổ Thạch chiến thượng. Đổ Thạch Hiệp hội phản ứng tốc độ phi thường mau, lập tức phái đóng quân ở cấp vệ giả tinh phân hội quản lý giả đi tới phố Đổ Thạch tiến hành trước khi thi đấu thẩm tra. Vương Vân là Đổ Thạch Hiệp hội chú cấp vệ giả tinh phân hội hội trưởng, cùng hắn cùng nhau tiến đến chính là phó hội trưởng Tiền Sâm, một khi trước khi thi đấu thẩm tra thông qua, Vương Vân sẽ cùng Tiền Sâm cùng nhau làm Đổ Thạch chiến trọng tài cùng giám sát nhân viên, lấy bảo đảm lần này Đổ Thạch chiến công bằng cùng công chính. Hai người ăn mặc một thân màu đen đặc thù tài chất chế tác phục sức, ngực có một quả màu lục đậm ngọc thạch trạng huy chương, đại biểu cho bọn họ thân phận. Ai là người khiêu chiến? Là ta, Viên Hồng Đào. Trung niên nam nhân bước đi ra tới, báo thượng chính mình tên họ cùng thân phận ID. Bị người khiêu chiến là Lâm Lạc cũng báo thượng tên của mình cùng thân phận ID. Vương Vân có chút kinh ngạc nhìn cái này tuổi trẻ có chút quá mức thiếu niên, hắn thoạt nhìn giống như là còn chưa thành niên giống nhau, hắn có chút không thể tin được hắn thật là một người đổ thạch chuyên gia. Ngươi xác định muốn tiếp thu hắn khiêu chiến sao? Lấy Viên Hồng Đào tuổi này cùng lịch duyệt, khiêu chiến một người mới ra đời đổ thạch tân nhân, thật sự có chút khi dễ người. Hùng chi vẫn là cái loại này khắc nghiệt tiền đặt cược, nếu Lâm Lạc thua, như vậy hắn ở đổ thạch con đường này thượng tiền đồ còn không có bắt đầu liền kết thúc. Ta xác định. Lâm Lạc lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Vương Vân thở dài, dựa theo hai người ý nguyện, ở trên quang não xử lý đổ thạch chiến đăng ký thủ tục. Như vậy thỉnh hai bên chọn lựa dự thi mao liêu. Hắn mao liêu đã có. Viên Hồng Đào cười lạnh nói, hiện tại chỉ cần ta đi tuyển hai khối là được. Vương Vân nghe xong lúc sau, liền hơi hơi nhăn lại mi, hắn tưởng Lâm Lạc trước đó chuẩn bị tốt ứng chiến mao liêu, như vậy đối với hiện tuyển mao liêu Viên Hồng Đào tới nói, là có chút không công bằng. Có thể đem mao liêu lấy ra tới cho chúng ta nhìn một cái sao. Tiền Sâm cũng cảm thấy không ổn, quyết định trước xem xét một chút Lâm Lạc mao liêu. Hình Mặc liền đem dư lại kia hai khối đầu thừa đuôi thẻo, từ nút không gian chung lấy ra tới. Này, đây là ngươi ứng chiến mao liêu. Hai người vừa thấy, tức khắc kinh hãi, này cũng quá trò đùa đi. Chờ Lâm Lạc đem phía trước đã phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một chút sau, hai người mới vừa rồi biết, này thế nhưng là một hồi dùng đầu thừa đuôi thẻo tiến hành đổ thạch chiến. Loại này đổ thạch chiến chính là thập phần hiếm thấy, hai người lập tức dùng quang não cùng đổ thạch hiệp hội tổng bộ tiến hành rồi liên lạc, đem tình huống nơi này báo cho. Tổng bộ cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy đổ thạch chiến, bất quá nếu hai bên đều tán thành nói, kia trận này đổ thạch chiến chính là phù hợp quy định, bởi vậy tổng bộ phê chuẩn trận này đổ thạch chiến cử hành. Kế tiếp, chính là Viên Hồng Đào tuyển thạch thời gian, mọi người cùng nhau đi tới Hình Mặc trong tiệm, làm Viên Hồng Đào tại hạ chân liêu trung tìm kiếm hắn dự thi mao liêu. Chỉ tiếp, này đó đầu thừa đuôi thẻo biểu hiện đều chẳng ra gì, cuối cùng, Viên Hồng Đào chỉ có thể lựa chọn hai khối thoạt nhìn tựa hồ còn có như vậy điểm khả năng xuất lục hoàng sa vỏ ngoài đại khối mao liêu. Nếu hai bên mao liêu đều đã lựa chọn xong, như vậy liền có thể lập tức bắt đầu đổ thạch chiến, vừa lúc bọn họ thân ở phố đổ thạch, giải thạch quảng trường địa phương rộng mở, lại có vài đài giải thạch cơ, có thể cho bọn họ đồng thời tiến hành giải thạch. Viên Hồng Đào cùng Lâm Lạc phải tiến hành đổ thạch chiến tin tức, đã nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Cho nên khi bọn hắn đoàn người đi vào giải thạch quảng trường thời điểm, nơi này đã trên đầy, còn có không ít người đang ở tới rồi trên đường. Lâm Lạc cùng Viên Hồng Đào đi tới giải thạch quảng trường trung ương, từng người lựa chọn một đài giải thạch cơ, phân biệt từ Hình Mặc cùng tên kia người quản sự cho bọn hắn trợ thủ. Hôm nay, ta đại biểu Đổ Thạch Hiệp hội chứng kiến Viên Hồng Đào cùng Lâm Lạc hai vị đổ thạch chuyên gia đổ thạch chiến, đánh cuộc kim vì 20 vạn tín dụng điểm, hơn nữa thua giả đem đẩy ra đổ thạch một hàng. Vương Vân mở ra quang não thực tế ảo nhiếp lục hình thức. Sau đó cao giọng nói, ta hiện tại hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi hay không tiếp thu trở lên điều kiện. Tiếp thu. Hảo, ta tuyên bố, đổ thạch chiến bắt đầu. Vì bảo đảm đổ thạch chiến công bằng cùng công chính, mỗi một hồi đổ thạch chiến, đều sẽ ở Đổ Thạch Hiệp hội trang web thượng, tiến hành thực tế ảo hình thức hạ phát sóng trực tiếp. Chỉ là như vậy đổ thạch chiến toàn bộ đế quốc mỗi ngày ít nhất có cái mười mấy tràng, giống Viên Hồng Đảo cùng Lâm Lạc như vậy cũng không có cái gì danh khí đổ thạch chuyên gia đổ thạch chiến. trong tình huống bình thường là sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Nhưng cố tình, đây là một hồi dùng đầu thừa đuôi thẻo tiến hành đổ thạch chiến, mọi người còn không có gặp qua loại này đổ thạch chiến, vì thế ở Vương Huân tuyên bố đổ thạch chiến bắt đầu sau, số người online của trang web bắt đầu thẳng tắp bay lên, không bao lâu liền nhanh chóng đột phá 100 triệu, hơn nữa còn đang không ngừng mà tăng trưởng. Ở nhìn đến hai bên sử dụng đối chiến Mao Liêu sau, phát sóng trực tiếp giao diện thượng làn đạn quả thực bay đầy trời, cảm thấy như vậy rác rưởi Mao Liêu căn bản không có giải thạch tất yếu, là lãng phí bọn họ thời gian vân vân. Bất quá này đó phát sinh ở trên tinh vong sự tình đối với Lâm Lạc cùng Viên Hồng Đảo tới nói cũng không có ảnh hưởng, bọn họ đã bắt đầu giải thạch. Lâm Lạc dẫn đầu muốn cởi bỏ chính là hắn mua xăm thứ 6 khối đầu thừa đuôi thẻo, này khối Mao Liêu là bạch muối xa vỏ ngoài, ước chừng tam công cân trọng, hiện ra bất quy tắc hình dạng, lớn lên có điểm như là đến hình tam giác. Này khối Mao Liêu sắc ngoài xa chất tinh tế, tựa như muối viên giống nhau, thường thường đại biểu cho nó bên trong ngọc chất trong suốt độ thực hảo. Nhưng vấn đề liền ra ở nó mặt ngoài còn phụ có một tầng nấm đen, loại này nấm đen dễ dàng tiến vào đến phỉ thúy bên trong, ảnh hưởng đến phỉ thúy ngọc chất. Hơn nữa ở nấm đen ven, còn có một loại phân tán thức rún nước, loại này rún nước thông thường được xưng là chân gà rún, loại này rún nước nhiều bị cho rằng đối phỉ thúy ảnh hưởng rất lớn. Kết hợp này đó yếu tố, này khối Mao Liêu cơ hồ là có 9 thành khả năng tính sẽ đánh cuộc suy sụp. Nhưng Lâm Lạc cũng đã lợi dụng chính mình đặc thù năng lực, xác nhận này khối Mao Liêu bên trong tuyệt đối là có lục. Kia đạo chân gà rúm sinh thành thời gian khả năng không dài, còn không có thể ảnh hưởng đến bên trong phỉ thúy. Mặt khác, kia tầng nấm đen, trên thực tế là chốc điểm. Nấm đen cùng chốc điểm thập phần tương tự, người trước đối ngọc chất có nguy hại, người sau tắc khả năng biểu thị ngọc chất chúng có màu xanh lục tồn tại. Lâm Lạc như cũ lựa chọn trước dùng ma đá mài tiến hành sát thạch, ở chốc điểm kia một khối vị trí khai cái cửa sổ, quả nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu xanh lục. Lục. Xuất lục. Có người kích động kêu lên. Bất quá cũng không có khiến cho mọi người chú ý, rốt cuộc nấm đen hạ có rửa ra lục là thực bình thường sự tình, hơn nữa xem kia lộ ra màu xanh lục thoạt nhìn thực đạm, phòng trừng ngọc chất hảo không đến chạy đi đâu. Lâm Lạc tiếp tục sát thạch, lúc này đây hắn là nhắm ngay chân gà rốn phương hướng. Đem chân gà rốn vị trí sát khai sau, lộ ra chính là một mảnh nhỏ toái ngọc. A nha! Suy sụp suy sụp! Như vậy rác rưởi Mao Liêu, còn có cái gì giải đầu A? Chính là A! Loại này Mao Liêu tặng không ta cũng không cần. Vô luận là Chu Vi xem đám người, vẫn là trên tinh vong quan khán đổ thạch chiến phát sóng trực tiếp người xem, đều tỏ vẻ đối Lâm Lạc không xem trọng. Nhưng là Lâm Lạc biết, này đạo rú nước đối nội bộ ngọc chất tạo thành ảnh hưởng, cũng chỉ là dừng ở đây, Lâm Lạc không chút hoang mang tiếp tục sát thạch. Sát thạch tốc độ đương nhiên không có thiết thạch nhanh như vậy, kết quả cũng không có thiết thạch như vậy trực quan, mọi người dần dần không kiên nhẫn lên, đều tụ lại tới rồi Viên Hồng Đảo bên kia đi. Chẳng qua vẫn là có một bộ phận người giữ lại, bọn họ đều là phía trước ở thi toàn cửa hàng nội quan khán Lâm Lạc giải thạch người, bọn họ chứng kiến Lâm Lạc 3 lần đại trướng, đối với cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông thiếu niên, có mạc danh tin tưởng. Viên Hồng Đào đang ở giải kia khối hoàng sa vỏ ngoài Mao Liêu khổ người khá lớn, cho nên hắn trực tiếp dùng các đao bắt đầu thiết, liên tục 3 đao, đem chừng 20 cân tả hữu Mao Liêu thiết chỉ còn lại có 1/4, mà này dư lại 1/4 mặt cắt thượng thế nhưng xuất hiện xương trắng. Trướng. Ở những người khác xem ra, xương trắng là một loại hảo dấu hiệu, 10 chi 8 9 có thể xuất lục, hắn này một đao hiển nhiên là thiết trướng. Viên Hồng Đào lập tức nhanh hơn trên tay động tác, dùng ma đá mài đem xương trắng sắc hai, thấy rõ xương mủ tầng phía dưới phỉ thúy. Là màu xanh lá xám đậu chủng, nếu đặt ở ngày thường tự nhiên là không đủ xem hạ phẩm phỉ thúy, nhưng là đây là từ dưới chân liêu khai ra tới, đã xem như tiểu trướng. Hắn nhận định Lâm Lạc bên kia sẽ suy sụp, cho nên liền tính chỉ là màu xanh lá xám đậu chủng. Cũng nên là ổn thắng. Liên ở Viên Hồng Đào đầy mặt vui mừng, chuẩn bị đem dư lại phỉ thúy móc ra tới thời điểm, liền nghe Lâm Lạc bên kia truyền đến một tiếng thay đổi điều tiếng kêu sợ hãi. Lam hoa chủng. Là lam hoa chủng A. Lam hoa chủng xem tên đoán nghĩa là màu lục lam hoặc là màu xanh lam xám phỉ thúy hiện ra bất quy tắc hoa văn hình thái phân bố, tuy rằng nói như vậy phỉ thúy năng lượng kết cấu hơi hiện hỗn loạn, nhưng sở hàm nguyên tố năng lượng lại là tương đương phong phú. Những cái đó có kinh nghiệm trung cao cấp năng nguyên sư có thể lợi dụng tinh thần lực đối năng lượng kết cấu tiến hành trải vớt, cũng từ giữa tinh luyện ra đại lượng nguyên tố năng lượng tới, này cũng khiến cho này khối phỉ thúy giá trị đột nhiên lên cao. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Nhất định chỉ là dựa ra lục. Viên Hồng Đào đôi mắt cơ hồ đều đỏ, cái loại này biểu hiện Mao Liêu sao có thể sẽ ra lam hoa trùng phỉ thúy. Nhưng là mặc kệ hắn lại như thế nào không chịu tin tưởng, sự thật vẫn là sự thật. Lâm Lạc từ này khối không đến tam công cân trọng Mao Liêu. Lấy ra ước chừng có 1.5 kg trọng màu lục lam lam hoa trùng phỉ thúy. mà viên hồng đào màu xanh lá xám đậu trùng phỉ thúy, chỉ có một cân nhiều một chút thôi. Nay trận đầu, ai thắng ai thua, có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Chương 21 đổ thạch chiến hạ. Viên hồng đào hận đến nghiến răng nghiến lợi rất nhiều, âm thầm an ủi chính mình, hắn tiếp theo khối mao liêu đánh cuộc ra phỉ thúy năm chắc lớn hơn nữa, mà lâm lạc tiếp theo khối đổ thạch tất suy sụp. Quả nhiên, ở hai người cuối cùng một khối mao liêu bị lấy ra tới lúc sau, trên tinh võng mọi người liền nổ tung nổi, thật sự là bởi vì lâm lạc kia khối mao liêu biểu hiện quá kém. Này khối cao hơn nửa người đại khối mao liêu, mặt ngoài cái kia to rộng nối liền rúm, cơ hồ đem này khối mao liêu cấp toàn bộ phá khai rồi, từ chỗ rách chỉ có thể nhìn đến đen tuyền thạch tầng cùng hỗn loạn thủy cấu, bùn sa chờ tạp chất, thoạt nhìn thập phần ghê tởm, căn bản không giống như là một khối mao liêu, càng như là không biết từ cái nào góc xó xỉnh lay ra tới phá cục đá. Trên tinh võng mọi người nghị luận sôi nổi, hơn nữa bắt đầu hoài nghi cái này lâm lạc đổ thạch trình độ. Có kia vây xem toàn bộ hành trình người hiểu chuyện, lặng lẽ đem này khối đại mao liêu lai lịch cùng trận này đổ thạch chiến ngọn nguồn cấp công bố đi ra ngoài, tức khắc nhấc lên sóng to gió lớn. Trận này đổ thạch chiến căn bản là không công bằng. Không thể tưởng được cái này viên hồng đào thế nhưng là loại người này. Chính là sao? Chính mình trình độ không tới nhà, làm cái tay mới cấp đánh cuộc gia hảo phỉ thúy, cứ như vậy cố ý thiết kế người khác. Liên tính thắng cũng là thắng chi không võ. Tuy rằng nói ngôn luận là đảo hướng về phía lâm lạc kia một bên, nhưng mọi người đối với này khối mao liêu như cũ không xem trọng, cho rằng là tất suy sụp. Nhưng thật ra viên hồng đào dư lại kia khối, biểu hiện thoạt nhìn muốn hảo đến nhiều. Trước mắt thoạt nhìn là lâm lạc càng chiếm ưu thế, nhưng ai cũng nói không hảo viên hồng đào kia khối mao liêu khai ra tới sẽ là bộ dáng gì, nói không chừng lại đột nhiên tới cái nghịch tập, lâm lạc liền xong rồi. Lâm lạc chút nào không biết cũng không quan tâm trên tinh võng những người đó ý tưởng, hắn cùng hình mặc cùng nhau đem này khối trầm trọng đại cái đầu mao liêu giá thượng hiểu biết thạch cơ, sau đó nhắm ngay cái kia nối liền rúm, ấn xuống các đao. Dù sao nối liền rúm đã cơ hồ đem này khối mao liêu nghiêng cấp phân thành hai nửa, như vậy hắn liền đơn giản đem nó hoàn toàn tách ra, cũng hảo phương tiện hắn tiến thêm một bước thiết thạch. Này một đao là không hề trì hoãn suy sụp, mặt cắt thượng trừ bỏ thạch tầng chính là dơ bẩn. Hình mặc giúp đỡ lâm lạc đem hạ nửa khối mao liêu tạm thời phóng tới trên mặt đất, phương tiện tiếp tục đối thượng nửa khối mao liêu tiến hành giải thạch. Lâm lạc rõ ràng, này thượng nửa khối mao liêu bên trong cái gì đều không có, là tất suy sụp, cho nên hạ đao cũng thập phần dứt khoát, liên tục bốn đao, liền đem này đại khối mao liêu cấp phân thành 5 tiểu khối, mặt cắt thượng cái gì đều không có. Mà viên hồng đào bên kia lại là buộc phát ra một trận tiếng kinh hô, hiển nhiên hắn bên kia là trướng. Viên hồng đào tuy rằng cũng là cắt vài đao, nhưng đệ tam đao thời điểm, cắt ra xương mù tầng, hiện tại đã bắt đầu sát thạch. Lâm lạc không chút hoang mang thay hạ nửa khối mao liêu, không có biểu hiện ra chút nào nôn nóng tới, cái này làm cho phụ trách giám sát trận này đổ thạch chiến vương hơn cùng tiền sâm không khỏi mà đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Tố chất tâm lý như vậy ổn định người trẻ tuổi chính là không thường thấy, nghe nói hắn vận khí thực không tồi, đổ thạch này một hàng, đối với trừ bỏ muốn rửa kinh nghiệm tích lũy, đối với vận khí cũng thực chú trọng. Đứa nhỏ này giả lấy thời gian. Nói không chừng thật đúng là có thể trở thành một người lợi hại đổ thạch chuyên gia. Chỉ tiếc, trận này đổ thạch chiến, rất có khả năng sẽ chặt đứt đứa nhỏ này tương lai lộ. Xuất lục. Xuất lục. Viên hồng đào bên kia lại lần nữa truyền đến tiếng kinh hô, hiển nhiên là hắn sát thạch sát trướng. Trái lại lâm lạc bên này, hắn thiết này một đao, lại lần nữa thiết suy sụp, lộ ra tới vẫn như cũ là thạch tầng. Hắn không chút hoang mang đem phế thạch vứt bỏ, bãi chính dư lại mau liêu, lại một lần hạ đao. Lúc này đây, lâm lạc cắt ra địa phương thế nhưng lộ ra xương đỏ tới. Ra xương mù. Như thế nào sẽ ở ngay lúc này ra xương mù? Đây là. Trứng vẫn là suy sụp. Vây xem đám người hai mặt nhìn nhau, có chút phản ứng không kịp này khối mao liêu kỳ quái biểu hiện. Thật đúng là thần tiên khó đoạn tức ngọc, này khối tất suy sụp mao liêu, ở thiết đến cuối cùng thời điểm, thế nhưng xuất hiện xương mù tầng, thật sự quá kỳ quái. Xương đỏ là một loại thích chạy ra xương mù tầng, nếu ngay từ đầu xuất hiện nói. Phòng trưng liền sẽ bị nhận định là giải suy sụp, nhưng tại đây cuối cùng xuất hiện, liền có chút kỳ quái. Lúc này, này khối mao liêu đã bị thiết chỉ còn lại có 6 phần chi nhất lớn nhỏ, ở thực tế ảo hình thức quan sát hạ, có người rốt cuộc chú ý tới không thích hợp địa phương. Này khối mao liêu cái đáy, thế nhưng có một mảnh bách chi trứng muối, loại này trứng muối hiện ra nhánh cây trạng phân bố ở mao liêu vỏ ngoài mặt ngoài, nhiều trình màu trắng hoặc là màu vàng nhạt, tương đối khó có thể phát hiện. Loại này bách chi trứng muối cũng không tính thường thấy. Biết đến người không tính nhiều, cố tình này khối mao liêu khổ người thật lớn, này bách chi trứng muối lại là ở vào mao liêu cái đáy, liền càng thêm không dễ dàng bị phát hiện. Bách chi trứng muối nếu xuất hiện nhan sắc, liền đại biểu cho này bên trong rất có khả năng sẽ ra cao thúy. Mà lâm lạc này khối mao liêu thượng bách chi trứng muối, là nâu thấm, thoạt nhìn liền cùng vỏ ngoài mặt ngoài khô nấm không sai biệt lắm, lúc này mới sẽ bị viên hồng đào cấp xem nhẹ, kết quả tiện nghi lâm lạc. Lúc này, lâm lạc đã thay đổi ma đá mài, bắt đầu đối với xương đỏ tầng lao lên. Xương đỏ tầng dần dần bị sắc hai, lộ ra này hạ bị che lấp một mặt đỏ như máu. Hồng, hồng. Hồng cách gần nhất người nọ, liền lời nói đều nói không rõ. Là hồng phỉ A. Người thứ hai đang xem thanh cửa sổ mặt sau, ngao một giọng nói kêu lên. Đám người phần phật lập tức dung hướng về phía lâm lạc phương hướng, đem hắn kia đài giải thạch cơ vây quanh cái chật như nêm cối. Vương Hân cùng Tiền Sâm cũng bị dẫm vài chân, cũng may mắn là thực tế ảo phát sóng trực tiếp, liền tính đám người lại nhiều, cũng hoàn toàn không sẽ ảnh hưởng trên tinh võng người quan khán. Viên Hồng Đào cùng hắn bên người tên kia người quản sự đều lộ ra nhìn thấy quỷ giống nhau biểu tình, kia khối rác rưởi mao liêu khai ra hồng phỉ. Sao có thể? Lâm Lạc trên tay động tác không hề có giảm bớt, hắn chậm rãi điều chỉnh góc độ, đem mao liêu trung bao vây lấy mỹ lệ phỉ thúy từng điểm hiện ra ở mọi người trước mặt. Kim, kim, tơ vàng, là kim ti hồng phỉ A. Cùng bình thường tơ vàng loại phỉ thúy bất đồng, đây là chân chính mặt chữ ý nghĩa thượng tơ vàng. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng há to miệng, ra tới phỉ thúy tuy rằng là đỏ như máu, nhưng trong đó thế nhưng còn kèm theo một đạo đều kim sắc sợi tơ, mỹ lệ rung động lòng người. Hơn nữa xem này khối phỉ thúy thế nước 10 phần bộ dáng, hẳn là cao băng trùng không sai. Này, này, này quả thực là đại trướng trung đại trướng A. Từ như vậy một khối bị coi như thêm đầu rác rưởi mao liêu, thế nhưng giải ra cao băng trùng phỉ thúy. Giải ra cao băng trùng phỉ thúy không nói, thế nhưng vẫn là đỏ như máu hỗn loạn kim sắc. Này thuyết minh này khối phỉ thúy bên trong, đồng thời tồn tại cháy nguyên tố cùng kim nguyên tố hai loại nguyên tố năng lượng, này giá trị cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Xem này phỉ thúy hướng đi, này khối kim ti hồng phỉ cái đầu còn không nhỏ, ít nhất đến có cái tam cân tả hữu, này giá trị tuyệt đối ở trăm vạn trở lên. Ngay cả hình mặc cũng khó nén kích động chi sắc, hắn biết lâm lạc sẽ không đánh không có năm chắc trượng, hắn cũng biết này khối mao liêu nhất định có thể đổ trướng, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được, thế nhưng sẽ là cái dạng này đại trướng. Kim ti hồng phỉ vừa ra, viên hồng đảo bên kia mao liêu, kỳ thật đã không có tiếp tục cởi xuống đi tất yếu, hắn bên kia tuy rằng ra lục nhưng vẫn như cũng là không thế nào đáng giá đậu thanh chủng, cùng lâm lạc phỉ thúy căn bản không có thể so tính. Chuyện này không có khả năng, viên hồng đảo cơ hồ muốn phun ra một ngụm lao huyết tới, mà hắn bên người tên kia người quản sự, càng là mặt xám như cho tàn. Giá trị trăm vạn kim ti hồng phỉ. Thế nhưng là hắn. Thân thủ cấp tặng đi ra ngoài. Xong rồi. Bọn họ hai cái xong rồi. Viên hồng đảo thân thủ chôn vùi chính mình tương lai, mà người quản sự cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thi Toàn nếu đã biết chuyện này, hắn khẳng định cũng phải xong đời. Chương 22 nhất chiến thành danh, canh 2. Tuy rằng nói ai thắng ai thua đã thực rõ ràng, nhưng nên giải xong đổ thạch vẫn là muốn giải xong. Không nghĩ tới chính là, viên hồng đào kia khối đổ thạch thế nhưng là dựa vào gia lục, chỉ có kia hơi mỏng một tầng phỉ thúy, căn bản không hề giá trị, có thể nói là thua cực thảm. Mà lâm lạc kia khối cao băng trùng kim ti hồng phỉ, lại ước chừng có tam cân trọng, hơn nữa tính chất thông thấu, năng lượng ổn định thả nồng đậm. Là hiếm, có thứ tốt. Ta đại biểu đổ thạch hiệp hội tuyên bố, bổn trang đổ thạch chiến người thắng là, lâm lạc. Vương Hân lớn tiếng nói. Viên hồng đào, ngươi là khiêu chiến phương, lúc này đây tiền đặt cược trên thực tế là chính ngươi đưa ra, hy vọng ngươi có thể hảo hảo thực hiện ngươi hứa hẹn, đem 20 vạn tín dụng điểm chuyển cấp lâm lạc, cũng từ đây rời khỏi đổ thạch này một hàng. Đổ thạch hiệp hội là đã chịu đế quốc hoàng thất cùng quân đội sở thừa nhận phía chính phủ cơ cấu, bởi vậy ở đế quốc trong phạm vi, nhưng phạm là đề cập đổ thạch sự tình. Bọn họ đều là có chấp pháp quyền. Nếu viên hồng đào muốn quy nợ, kia hậu quả tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận. Viên hồng đào lúc này hối hận liền ruột đều thanh, nếu không phải có tất thắng nắm chắc, hắn căn bản sẽ không đưa ra muốn cùng lâm lạc tiến hành đổ thạch chiến. Phía trước vì hố hình mặc một phen, thì toàn phái viên hồng đào trộm đi hình mặc trong tiệm tiến hành rồi điều tra, đem bên kia mao liêu đều quan sát một lần. Trải qua hắn chọn lựa, mới tìm được kia khối dùng để làm bộ mao liêu, lại mướn người đi đem kia khối mao liêu cấp mua. Hắn này hai khối dùng để đối chiến đầu thừa đuôi thẻo kỳ thật cũng là lúc ấy xem qua, có một ít ấn tượng. Này hai khối mao liêu tuy rằng đại trướng là không trông cậy vào, nhưng xuất lục vẫn là có thể. Đây cũng là hắn vì cái gì dám cùng Lâm Lạc đưa ra phải dùng đầu thừa đuôi thẻo đối chiến nguyên nhân, hắn quá mức tự tin, nhận định Lâm Lạc thất bại. Hắn đưa ra đổ thạch chiến, muốn thông qua đổ thạch hiệp hội, đem Lâm Lạc cái này có khả năng trở thành hình mặc một đại trợ lực tuổi trẻ đổ thạch chuyên gia tương lai như vậy bóc chết. Nhưng mà bị hủy rớt, lại chỉ có chính hắn tương lai. Rơi khỏi đổ thạch này một hàng, nếu là trong lén lút nói, có lẽ còn có thể có cứu vãn đường sống, chờ trước 3-4 năm, mọi người đều phai nhạt chuyện này, nói không chừng hắn còn có cơ hội trở về. Nhưng hiện tại, đây là ở đổ thạch hiệp hội chứng kiến Sở Lập Hạ đánh cuộc, cũng không phải một câu có thể coi như vui đùa nói, hắn tài khoản đem đã chịu đổ thạch hiệp hội theo dõi cùng hạn chế. Từ đây lúc sau, hắn đem không thể lại mua sắm bất luận cái gì một khối mao liêu, nếu có khả nghi thu vào, đều sẽ có khả năng đã chịu điều tra, xuất hiện ở bất luận cái gì đổ thạch cửa hàng, đều có khả năng sẽ bị cử báo. Hắn đã hoàn toàn xong rồi. Nếu đổi thành khác lão bản, có lẽ còn sẽ xem ở nhiều năm hợp tác tình nghĩa thượng, cho hắn một bút tiền dưỡng lão, lại hoặc là giúp hắn tìm một chút đường ra gì đó. Nhưng thi toàn người này, vẫn là không cần trông cậy vào hảo. Viên Hồng Đào tuyệt vọng đem kia 20 vạn tiền đánh bạc chuyển cho Lâm Lạc, mặt xám mày cho rời đi phố đổ thạch. Đến nỗi cái kia người quản sự, càng là trực tiếp bị nhìn đến phát sóng trực tiếp thi toàn cấp mang cái máu chó phun đầu, đều là bởi vì hắn cùng Viên Hồng Đào ngu xuẩn, mới đưa kia khối giá trị 100 vạn cao băng trùng kim ti hồng phỉ cấp chắp tay đưa cho người khác. Thông tin trung thi toàn tiếng gầm gừ, cơ hồ vang vọng toàn bộ giải thạch quảng trường. Bất quá này đó đã cùng Lâm Lạc không có quan hệ, hắn được đến cuối cùng thắng lợi. Hơn nữa sáng lập từ hai khối biểu hiện một đại hồ đồ đầu thừa đuôi thẹo sưng, đánh cuộc ra hai lần đại trướng 100% kỳ tích thắng suất, hắn ở trên tinh võng bị thân thiết xưng hô vì kỳ tích chi tử. Mọi người đem hắn có thể đạt được lần này đổ thạch chiến thắng lợi nguyên nhân quy kết với hắn vận khí tốt, rốt cuộc cuối cùng kia khối đại hình mao liêu là người khác ngạnh đưa cho hắn, cũng không phải là chính hắn chọn lựa, cho nên có thể đánh cuộc ra kim ti hương phỉ là bởi vì hắn vận khí thật sự thật tốt quá. Không có người sẽ tin tưởng một cái như vậy tuổi trẻ thiếu niên, là bằng thực lực của chính mình đánh bại Viên Hồng Đào như vậy một vị kinh nghiệm phong phú đổ thạch chuyên gia. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, Lâm Lạc đều xem như nhất chiến thành danh. Vương Vân cùng Tiền Sâm thậm chí còn hướng Lâm Lạc phát ra mời, làm hắn tham gia sang năm tháng 3 ở Phỉ Thúy Chi Đô cử hành đổ thạch đại tái. Đổ thạch đại tái là đế quốc mỗi 3 năm sẽ tổ chức một lần đại hình thi đấu, toàn bộ đế quốc bên trong sở hữu đổ thạch cao thủ đều sẽ đi tham gia trận này đổ thạch thịnh yến. Đối với Lâm Lạc tới nói, là một cái thực không tồi học tập cơ hội. Bọn họ hai người cũng không cảm thấy Lâm Lạc có thể ở như vậy đại hình trong lúc thi đấu đạt được cái gì đặc biệt tốt thứ tự, chỉ là xem trọng Lâm Lạc là một cái hạt giống tốt, hy vọng hắn có thể ở đổ thạch này một cái trên đường càng đi càng xa. Đổ thạch cũng không gần là một loại làm mọi người có thể nhanh chóng làm giàu con đường, mà là vì đế quốc phát triển, cần thiết tiến hành một loại hoạt động, chỉ có được đến càng nhiều năng lượng thạch, tài năng đạt được cũng đủ nguồn năng lượng, tới bảo đảm đế quốc yên ổn cùng phát triển. Giống Lâm Lạc như vậy có năng lực lại có vận khí tốt đổ thạch chuyên gia, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lâm Lạc tự nhiên là phi thường cảm thấy hứng thú, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Tốt, chúng ta sẽ đem tên của ngươi gia nhập sang năm dự thi danh sách chung, đến lúc đó sẽ cùng ngươi tiến hành liên lạc. Đổ thạch đại tái cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tham gia, cần thiết là ở đổ thạch phương diện có nhất định danh khí đổ thạch cao thủ mới được. Bởi vậy tuyển thủ dự thi đều là từ đổ thạch hiệp hội ở các nơi phân hội tiến hành tiến cử. Vì bảo đảm đổ thạch đại tái có cũng đủ mới mẻ máu, đổ thạch hiệp hội các nơi phân hội cũng sẽ tích cực tìm kiếm giống Lâm Lạc như vậy có thiên phú cùng tiềm lực tân nhân dự thi. Đương nhiên, cũng không thiếu có một ít không có tiếng tăm gì người hoặc là một ít đổ thạch người yêu thích muốn dự thi, bọn họ có thể thông qua khiêu chiến tuyển thủ dự thi phương thức tới đạt được dự thi quyền, chỉ cần có thể đạt được một hồi đổ thạch chiến thắng lợi, liền có thể bắt được thi đấu vé vào cửa. Như vậy tái chế có thể nói là thập phần nhân tính hóa. Tốt, cảm ơn. Cùng Vương Huân cùng Tiền Sâm cho nhau để lại thông tin hào sau, Lâm Lạc mang theo chính mình chiến lợi phẩm, chuẩn bị cùng Hình Mặc về nhà. Chỉ là lúc này, bọn họ phát hiện. Bọn họ giống như đi không ra đi. Trung quanh nơi nơi đều là người, bọn họ cũng không có bởi vì đổ thạch chiến kết thúc mà rời đi. Ngược lại là có càng ngày càng nhiều người ở chiều nơi này tới rồi, muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy kia khối hiếm thấy cao băng trùng kim ti hồng phỉ bộ dáng. Lâm Lạc, ngươi khai ra hai khối phỉ thúy bán hay không? Ta nguyện ý ra giá cao. Lâm Lạc, chỉ cần ngươi chịu mua, giá cả tùy tiện ngươi khai. Lâm Lạc, ta nguyện ý ra 150 vạn. Rất nhiều người đều ở cao giọng kêu giới, muốn mua sắm kia khối cao băng trùng kim ti hồng phỉ người, quả thực nhiều đến không xuể. Các ngươi ở nơi nào? Chúng ta đưa các ngươi rời đi đi. Vương Hân cùng Tiền Sâm thấy thế, mở miệng nói. Người chung quanh thật sự quá nhiều. Khó bảo toàn có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ làm trận này đổ thạch chiến giám sát người, vẫn là có nghĩa vụ bảo đảm Lâm Lạc an toàn. Kia thật là quá cảm tạ các ngươi. Hai người ở Vương Huân cùng Tiền Sâm dưới sự trợ giúp, đi ra chen chúc đám người, ngồi trên đổ thạch hiệp hội huyền phụ xe, rời đi phố đổ thạch. Chương 23 Nguyên tố dịch huyền bí. Lâm Lạc hôm nay ở phố đổ thạch liên tiếp giải như vậy nhiều khối mao liêu, tâm tình là đã hưng phấn lại kích động. cùng Hình Mặc hai cái cùng nhau mị mị ăn một đốn phong phú cơm chiều sau, liền cùng Hình Mặc từng người về phòng nghỉ ngơi đi. Hắn trở lại phòng giặt sạch một cái tắm lúc sau, liền mở ra quăng não, muốn thượng đổ thạch hiệp hội hoặc phỉ xì ổ website nhìn một cái, trước kia hắn đối với cái này hiệp hội cũng không có cái gì khái niệm, thẳng đến hôm nay mới cảm nhận được đó là một cái ở đổ thạch này một hàng chung có hết sức quan trọng địa vị phía chính phủ cơ cấu. Đổ thạch hiệp hội hoặc phỉ xì ổ website thiết kế là tương đối ngắn gọn phong cách, số người online rất nhiều, trang đầu thượng đại bộ phận đều là đổ thạch chiến phát sóng trực tiếp cùng thực tế ảo ghi hình. Lâm Lạc cùng Viên Hồng Đào hôm nay đổ thạch chiến liền treo ở trên cùng, hơn nữa còn tiêu cái họt, thuyết minh phi thường chịu người chú ý. Trừ cái này ra, ở họp phỉ xỉ ô hép sát phía dưới còn có một cái đổ thạch diễn đàn nhập khẩu, nơi đó mặt có rất nhiều về đổ thạch quy nạp cùng thuyết minh thiệp. Trong đó vừa lúc có một thiên về phỉ thúy nhan sắc phân loại thiệp, hắn lập tức liền điểm đi vào. Hắn hôm nay đổ thạch thời điểm, nghe được rất nhiều người nhắc tới cái gì cỏ xanh lục, màu xanh táo, xanh ngọc bích linh tinh. Thân là một cái vừa mới khôi phục biện sắc năng lực đã từng bệnh mù màu, này đó nhan sắc đối với hắn tới nói là rất khó phân chia, ở hắn xem ra đều là màu xanh lục mà thôi. Hắn chỉ là căn cứ chính mình nhìn đến vầng sáng, biết Mao Liêu bên trong có màu xanh lục phỉ thúy, lại không rõ ràng lắm này đó màu xanh lục thế nhưng còn có chú ý nhiều như vậy. Tựa như lam thủy phỉ thúy cùng lam hoa phỉ thúy, ở hắn xem ra đều là màu lam, chỉ là loại thủy bất đồng mà thôi, nhưng hiển nhiên ở nhan sắc thượng vẫn là có bất đồng. Hắn cảm thấy rất cần thiết nhiều học tập một chút phương diện này tri thức. Cái này thiệp hiển nhiên là cho tay mới chuyên môn cung cấp đổ thạch nhập môn chỉ dẫn, nội dung viết phi thường kỹ càng tỉ mỉ, trừ bỏ thuyết minh nhan sắc phân loại ở ngoài, còn cố ý xứng rất nhiều phỉ thúy hình ảnh, làm Lâm Lạc có một cái càng thêm trực quan nhận thức. Ở đem thiệp kéo đến nhất phía dưới, lâu chủ còn đề cử một cái về hàng ngày dùng nhan sắc phân loại thiệp. Ở cái kia thiệp, thế nhưng ước chừng có thượng trăm loại nhan sắc phân loại, so với phỉ thúy nhan sắc tới, muốn càng phong phú nhiều. Hắn thông qua cái này thiệp, mới biết được cái gì kêu cơ bản sắc, biết lấy bất đồng tỷ lệ đem màu gốc hỗn hợp, có thể sinh ra ra mặt khác tân nhan sắc. Lúc này, hắn chú ý tới có một loại hoa hồng màu nâu, cùng hắn lúc trước ở Hình Mặc trong cơ thể nhìn đến cái loại này nhan sắc phi thường tương tự, đó là một loại mang điểm hồng lại mang điểm hôi màu nâu. Loại này nhan sắc là màu vàng màu đỏ cùng màu tím cùng nhau hỗn hợp sau sinh ra nhan sắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy linh quang chợt lóe, tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn lập tức lại bắt đầu ở trên tinh vong tìm tòi về dị năng thuộc tính thiệp, muốn nhìn một cái, có phải hay không có người có khả năng có được nhiều loại thuộc tính dị năng. Kết quả phát hiện, thật đúng là có, hơn nữa bởi vì dị năng thuộc tính mạnh yếu biểu hiện bất đồng, nhiều hệ dị năng giả rất khó bị phát hiện, thông thường máy móc kiểm tra đo lường thời điểm, chỉ có thể kiểm tra đo lường ra biểu hiện mạnh nhất kia một loại. Bởi vậy loại này nhiều hệ dị năng giả phi thường khó có thể bị phát hiện, mấy ngàn năm gian, cũng chỉ xuất hiện ít ỏi mấy cái. Bởi vậy cũng không có quá nhiều về nhiều hệ dị năng giả ký lục. Lâm Lạc bắt đầu phỏng đoán, Hình Mặc có thể hay không là một cái nhiều hệ dị năng giả đâu. Hồng hoàng tím. Có thể hay không là hỏa, kim, lôi đâu. Cũng hoặc là hỏa, thổ, thủy. Rốt cuộc màu tím là từ màu lam cùng màu đỏ trồng lên mà đến, mà màu vàng cũng có khả năng là thổ nguyên tố. Lâm Lạc càng nghĩ càng có khả năng, vì thế rốt cuộc ngồi không yên, vội vã chạy tới Hình Mặc phòng. Tiểu Lạc. Hình Mặc vừa mới tắm rửa xong, phần eo chỉ vây quanh một khối khăn tắm, lộ ra tinh tráng rắn chắc nửa người trên, nhiều năm huấn luyện làm hắn trên người cơ hồ không có một tia thịt thừa, dáng người tốt lệnh người giận sôi, cả người đều ở tản ra nam tính hormone. Lâm Lạc đỏ lên khuôn mặt nhỏ, liền đôi mắt cũng không biết nên đi nơi nào nhìn. Tiểu Lạc, ngươi làm sao vậy? Hình Mặc đi tới Lâm Lạc bên người, thói quen tính rỗi tay sờ sờ hắn đầu. Lâm Lạc cảm thấy chính mình càng thêm khó có thể hô hấp. Hình ca. Ngươi trước đem quần áo mặc vào. Lâm Lạc buông xuống đầu nhỏ, đem tầm mắt tập trung ở chính mình mũi chân. Hảo. Hình Mặc khó nén sủng nịch cười khẽ một tiếng, đi cầm quần áo mặc vào. An mặc chỉnh tề sau, Hình Mặc vẫn như cũ anh tuấn đến không được, ướt rầm rề sợi tóc rũ xuống dưới, làm hắn cả người nhiều vài phần cùng bình thường hoàn toàn bất đồng cảm giác. Lâm Lạc hít sâu vài khẩu khí, mới làm chính mình có thể chấn định mở miệng cùng Hình Mặc nói chuyện. Hắn đem chính mình phía trước ở Hình Mặc trong cơ thể nhìn đến vầng sáng sự tình nói cho hắn. Hơn nữa nói ra chính mình hoài nghi. Hình Mặc cũng chính xác lên, hắn đối với Lâm Lạc năng lực không có chút nào hoài nghi, hắn cảm thấy Lâm Lạc suy đoán là rất có khả năng. Nếu hắn thật là nhiều hệ dị năng giả, như vậy hắn dị năng vẫn luôn vô pháp thăng cấp, liền có giải thích hợp lý. Đơn hệ dị năng giả chỉ cần hấp thu cùng loại nguyên tố năng lượng, liền có thể đạt tới thăng cấp mục đích, nhưng nhiều hệ dị năng giả cần thiết hấp thu nhiều loại năng lượng, tài năng thăng cấp. Hắn những năm gần đây, vẫn luôn là đem chính mình coi như hỏa hệ dị năng giả. Hấp thu cũng đều là hỏa hệ nguyên tố năng lượng, cũng không có hấp thu quá mặt khác nguyên tố năng lượng. muốn hay không thử xem đâu. Nhưng là hắn yêu cầu đến tột cùng là nào một loại nguyên tố năng lượng đâu. Nếu hấp thu cùng chính mình thuộc tính bất đồng nguyên tố năng lượng, rất có khả năng sẽ khiến cho nguyên tố gian xung đột, tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói, Hình ca, nếu chỉ hấp thu một chút bất đồng thuộc tính năng lượng đâu. Hình Mặc thở dài, nơi nào có thể mua được đến một chút nguyên tố dịch đâu. Nguyên tố dịch giá cả xa xỉ, càng là hiếm thấy nguyên tố giá cả càng là sang quý, nếu mỗi một loại nguyên tố đều phải mua sắm chỉnh chi nói, cái này giá cả thật sự không phải hiện tại hắn có thể thừa nhận. Ta có thể giúp ngươi lấy ra a. Lâm Lạc mở to một đôi miêu đồng, chúng ta không phải vừa lúc có thể lấy ra ba loại bất đồng nguyên tố năng lượng phỉ thúy sao? Lâm Lạc cùng Hình Mặc mang về tới tam khối phỉ thúy, một khối là phía trước từ làm bộ Mao Liêu khai ra tới lam thủy phỉ thúy, còn có hai khối là đổ thạch chiến trung giải ra tới lam hoa chủng phỉ thúy cùng kim ti hồng phỉ. Này tam khối phỉ thúy đều là cao phẩm chất phỉ thúy, có thể lấy ra thủy nguyên tố, kim nguyên tố cùng hỏa nguyên tố. Kim sắc là một loại tài chất sắc, thuộc về lược thâm màu vàng, có chứa ánh sáng, thập phần hiếm thấy, mà này khối kim ti hồng phỉ trung tơ vàng, chính là kim sắc. Hình Mặc lúc này mới nhớ tới, Lâm Lạc kỳ thật là một người năng nguyên sư, tuy rằng không có nhiều ít kinh nghiệm, nhưng là từ phỉ thúy trung lấy ra một chút nguyên tố dịch, hắn hẳn là vẫn là có thể làm được. Vậy thử xem đi. Này xác thật vẫn có thể xem là hiện nay tốt nhất một loại phương pháp, Hình Mặc suy xét sau khi, rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng vẫn là dặn dò Lâm Lạc ngàn vạn không cần miễn cưỡng, nếu cảm giác được không thoải mái liền lập tức đình chỉ. Biết rồi. Lâm Lạc thẻ lưỡi. Hình Mặc buồn cười lắc lắc đầu, lấy ra kia khối lam thủy phỉ thúy cùng chân không dịch quản cùng nhau đưa cho hắn. Lam thủy phỉ thúy năng lượng so với lam hoa phỉ thúy muốn càng thuần tịnh, lấy ra lên cũng càng dễ dàng một ít, đối với Lâm Lạc tinh thần lực hao tổn sẽ càng thiếu một ít. Lâm Lạc tự nhiên cũng là minh bạch điểm này, cho Hình Mặc một nụ cười rạng rỡ, liền phủng lam thủy phỉ thúy ngồi xuống trên giường, bắt đầu rồi nguyên tố năng lượng lấy ra. Hình Mặc an tĩnh canh giữ ở cách đó không xa, không phát ra bất luận cái gì thanh âm, để tránh quấy nhiễu tới rồi Lâm Lạc. Một lần lạ, hai lần quen, lúc này đây Lâm Lạc yêu cầu lấy ra nguyên tố năng lượng không nhiều lắm, so thượng một lần muốn càng thuận lợi, không đến nửa giờ, hắn liền thành công lấy ra mấy ml thủy hệ nguyên tố dịch. Hình ca, ngươi thử xem. Lâm Lạc lau cái chán mồ hôi, đem kia một chút nguyên tố dịch, đưa tới Hình Mặc trong tay. Hình Mặc cũng không có do dự, trực tiếp ngửa đầu uống lên đi xuống, tuy rằng hấp thu cùng chính mình thuộc tính bất đồng nguyên tố năng lượng khả năng tạo thành năng lượng đối hướng, nhưng hắn những năm gần đây hấp thu hỏa nguyên tố năng lượng rất nhiều, mà hỏa nguyên tố vừa lúc là thủy nguyên tố khắc tinh, Lâm Lạc lấy ra tới thủy nguyên tố năng lượng lại chỉ có như vậy một chút, đối hắn cũng không sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chương 24 trạm tờ 024. Chương 24 băng hỏa cùng kim, canh 2. Thủy nguyên tố năng lượng không có hỏa nguyên tố như vậy hoạt bát, thấm lạnh chất lỏng theo yết hầu tiến vào Hình Mặc trong cơ thể, đầu tiên là lắng động lại một hồi, sau đó chậm rãi bắt đầu bị Hình Mặc hấp thu. Hình Mặc lần đầu tiên cảm giác được trong thân thể hắn vẫn luôn vô pháp điều động hỏa nguyên tố năng lượng ở thủy nguyên tố năng lượng kích thích hạ, chậm rãi trở nên sinh động lên, hắn thử đi điều động chính mình trong cơ thể dị năng, phát hiện có thể điều động năng lượng thật sự quá ít, nhưng xác thật là đã chịu hắn khống chế. Hắn tay trái trung xuất hiện một thốc nho nhỏ ngọn lửa, mà tay phải lòng bàn tay tắc chậm rãi bao trùm nổi lên một tầng hơi mỏng băng xương. Băng hệ là thủy hệ dị năng tiến hóa hình, so với lôi hệ còn muốn hiếm thấy, ở trong thực chiến có rất mạnh lực khống chế, không thể tưởng được hắn thế nhưng có thể có được lực lượng như vậy. Chỉ là điều động này một chút lực lượng cũng đã làm hắn cảm giác được có chút cố hết sức, nhưng xác thật chứng minh rồi một chút, đó chính là, hắn thật là một người nhiều hệ dị năng giả. Nhiều năm qua chôn sâu dưới đáy lòng nghi hoặc cùng oán giận, rốt cuộc ở hôm nay có thể phóng thích, nguyên lai không phải hắn không được, mà là hắn không có tìm đúng biến cường phương hướng. Thật sự có thể. Thấy thế, Lâm Lạc kinh hỉ kêu lên tiếng. Hình Mặc cũng không khỏi mà nở nụ cười, một tay đem Lâm Lạc ôm vào trong ngực, cảm giác ở hắn mềm mại phát đỉnh, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Lạc, thật sự cảm ơn ngươi. Không, không, không khách khí. Lâm Lạc bị Hình Mặc gắt gao ôm, gương mặt dán Hình Mặc rộng lớn rắn chắc ngực, làm hắn cả người đều không tốt, nói chuyện đều trở nên nói lắp lên. Hình Mặc nhìn đến Lâm Lạc đỏ lên bên thai cùng hơi hơi phát ra run tiểu tiếng nói, cảm thấy cái này tiểu gia hỏa thật là đáng yêu cực kỳ. Tuy rằng vô cùng muốn ở hắn hồng toàn bộ trên lỗ thai cắn thượng một ngụm, nhưng sợ dọa đến cái này thẹn thùng tiểu gia hỏa, ôm đủ rồi lúc sau, liền vẫn là đem hắn bung ra. Lâm Lạc túi đầu không dám nhìn hắn, ấp úng nói, ngươi đem kim ti hồng phỉ cho ta đi, ta thử xem đem kim nguyên tố năng lượng cũng lấy ra tới. Hảo, nếu cảm thấy có khó khăn, nhất định không cần miễn cưỡng. Hình Mặc đem kim ti hồng phỉ giao cho Lâm Lạc thời điểm, không quên dặn dò nói. Kim ti hồng phỉ trung năng lượng là hai loại nguyên tố trộn lẫn ở cùng nhau, lấy ra lên có nhất định khó khăn, thông thường đều yêu cầu thỉnh trung cấp trở lên năng nguyên sư ra tay, tiêu tốn mấy ngày thời gian, tài năng phân nhiều lần đem trong đó nguyên tố năng lượng lấy ra ra tới. Hơi có vô ý, đều có khả năng tạo thành nguyên tố năng lượng giật tán, thậm chí là bạo động. Nếu hình mặc phụ thân ở chỗ này, chỉ sợ sẽ đưa ra đi thỉnh một người trung cấp năng nguyên sư tới mới càng ổn thỏa chút. Nhưng xuất phát từ đối Lâm Lạc tín nhiệm, hình mặc vẫn là đem này khối giá trị liên thành kim ti hồng phỉ giao cho Lâm Lạc trong tay, chỉ là làm hắn ở lấy ra nguyên tố năng lượng thời điểm, cần phải chú ý chính mình an toàn. Lâm Lạc khẽ gật đầu, đôi tay phủng kim ti hồng phỉ nhắm hai mắt lại, trải qua hai lần nếm thử, Lâm Lạc đối với chính mình tinh thần lực thao tác lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn ở chính mình tinh thần trong lĩnh vực, rõ ràng thấy được đại biểu kim hệ nguyên tố năng lượng kim sắc vầng sáng cùng đại biểu hỏa hệ dị năng màu đỏ vầng sáng. Hắn thử đi cảm ứng kia đoàn kim sắc quang mang lập tức nhảy nhót từ phỉ thúy trung rút ra ra tới, hóa thành điểm điểm lộng lẫy kim sắc quang điểm, ở Lâm Lạc quanh thân vũ động, sau đó lại chậm rãi hội tụ lên. Mà kia trong truyền thuyết thập phần sinh động cùng khó có thể khống chế hỏa nguyên tố, nhưng vẫn đều an an tĩnh tĩnh ngốc tại phỉ thúy trung, không có chút nào muốn công kích Lâm Lạc ý tứ. Cái này làm cho Lâm Lạc an tâm rất nhiều, bất quá hắn không cần như vậy nhiều kim nguyên tố năng lượng. Cho nên hắn thử dùng tinh thần lực đem kim sắc quang mang phân thành hai bộ phận, đại bộ phận đều bị hắn dẫn đường về tới phỉ thúy bên trong, chỉ có một bộ phận nhỏ bị hắn dùng tinh thần bao bọc lấy, chậm rãi áp xúc lại áp xúc, cuối cùng bị hắn ngưng tụ thành kim sắc chất lỏng, bị rót vào chân không dịch quảng trung. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến làm người không dám tin tưởng, nhưng liên tục hai lần nguyên tố dịch lấy ra, đối Lâm Lạc tới nói vẫn là có chút miễn cưỡng, hắn huyệt thái dương lại bắt đầu đau lên, mồ hôi làm ướt hắn mềm mại sợi tóc, ướt nhẹp dính vào trên trán. Hình ca, ngươi mau thử xem. Lâm Lạc đem kia quản chỉ có 5ml tả hữu kim sắc nguyên tố dịch giao cho Hình Mặc. Hình Mặc vừa mới tiếp nhận chân không dịch quản, còn không kịp nói cái gì thời điểm, trước mắt người lại đột nhiên biến mất ở hắn trước mặt. Nói biến mất cũng không quá chuẩn xác, hẳn là đột nhiên rút nhỏ. Lại lần nữa hóa hình vì mèo rừng Lâm Lạc, ở quần áo đôi cùng tới cùng đi một hồi lâu, mới toát ra một cái lông xù xù đầu nhỏ tới, một đôi màu trà miêu đồng tràn ngập ủy khuất. Hình Mặc buồn cười đem hắn từ trên mặt đất ôm lên. Luốt một phen hắn mềm mại da lông, ở hắn đầu nhỏ thượng hôn hôn, cảm ơn ngươi lạp, vất vả. Nga ô. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng Hình Mặc cũng có thể đủ đại khái đoán ra hắn ý tứ, nhịn không được lại luốt một phen mau. Hắn làm Lâm Lạc ghé vào mềm mại gối đầu thượng sau, cầm lấy kia chi kim sắc nguyên tố dịch, ngã vào trong miệng. Xa lạ năng lượng tiến vào thân thể hắn, cũng không có lập tức bị hấp thu, mà là lắng đọng lại xuống dưới, liền ở Hình Mặc hoài nghi khởi chính mình loại thứ ba dị năng khả năng không phải kim hệ. Mà là thổ hệ thời điểm, kim nguyên tố năng lượng rốt cuộc bắt đầu bị thân thể hắn hấp thu lên. Liền giống như lâu hạn hà đường, rót vào một ông thanh tuyển, hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể năng lượng tăng trưởng. Đại đem kia một luồng kim hệ nguyên tố năng lượng toàn bộ hấp thu xong sau, Hình Mặc lại lần nữa thử điều động dị năng, trong phòng ánh đèn bỗng nhiên bắt đầu lập lòe, không ít kim loại vật phẩm đều phảng phất đã chịu thứ gì hấp dẫn giống nhau, bắt đầu hơi hơi chấn động lên. May mà hắn có thể điều động năng lượng thật sự quá ít. Nhà ở thực mau liền lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Hình Mặc thật là hận không thể đi ra ngoài chạy trước vài vòng, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một phen, trải qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc tìm được rồi làm chính mình biến cường biện pháp. Cảm ơn ngươi. Tiểu Lạc. Hình Mặc một tay đem trên giường nằm bò tiểu mèo rừng cấp ôm lên, thân mật cùng hắn cọ chóp mũi. Nga ô. Lâm Lạc thật sự nhận không nổi này đột nhiên gần gũi nhan giá trị công kích, một đôi nhọn nhọn lỗ tai nhỏ dùng sức nhấp nhấp. Nội sườn màu trắng mau mau đều tựa hổ biến thành hồng nhạt. Một người một mèo rừng náo loạn trong chốc lát, liền chuẩn bị nghỉ ngơi, Hình Mặc như cũ không có đem Lâm Lạc đưa trở về ý tứ, ôm hắn liền chui vào trong ổ chăn. Lâm Lạc ngay từ đầu còn cảm thấy có chút không tốt lắm, nhưng là hôm nay một ngày xuống dưới, hắn thật sự là mệt muốn chết rồi, cho nên thực mau liền ở Hình Mặc trong lòng ngực ngủ rồi. Ngủ ngon, tiểu bảo bối của ta. Hình Mặc nhẹ nhàng ở hắn tiểu mau trên đầu rơi xuống một cái khẽ hôn. Đem hắn lại hướng chính mình trong lòng ngực gom lại, thực mau liền cũng nặng nề đi ngủ. Chương 25 trạm tờ 025. Chương 25 ta thích hắn. Ngày hôm sau buổi sáng, Hình Mặc là bị trong lòng ngực tiểu mao cầu cấp cùng tỉnh, Lâm Lạc thế nhưng không có biến trở về hình người, mà là xoắn tiểu thân mình, tính toán từ Hình Mặc trong lòng ngực nhảy xuống mà đi, nhưng Hình Mặc ôm thật chặt, cho nên không có thể thành công. Nga ô. Thấy Hình Mặc tỉnh, Lâm Lạc chạy nhanh dùng móng vuốt nhỏ đẩy đẩy hắn, làm hắn buông ra chính mình. Chào buổi sáng, Tiểu Lạc. Hình Mặc ở hắn lông xù xù đầu nhỏ thượng hôn một cái, lúc này mới buông lỏng ra vòng hắn tay. Nga ô ô. Lâm Lạc phảng phất cũng ở cùng hắn nói một tiếng chào buổi sáng, sau đó động tác nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, chạy như bay về phòng của mình đi. Hình Mặc buồn cười lắc lắc đầu, cũng tiến phòng tắm rửa mặt đi. Chờ Lâm Lạc khôi phục thành nhân hình, mặc chỉnh tề xuống lầu thời điểm, Hình Mặc đã ngồi ở bàn ăn trước, trên bàn bãi vẫn như cũ là mỹ vị thiên nhiên đồ ăn, làm Lâm Lạc ăn rất là thư thái. Ăn uống no đủ lúc sau, hai người bắt đầu thương lượng hôm nay muốn làm chút cái gì. Lâm Lạc ngày hôm qua ở phố Đổ Thạch ra như vậy đại nổi bật, hôm nay là không nên lại đi phố Đổ Thạch, vì thế hai người liền quyết định ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Hình Mặc cũng yêu cầu đem chính mình dị năng có thể thăng cấp tin tức nói cho phụ mẫu của chính mình, Lâm Lạc cũng vừa lúc sấn cơ hội này, lại đến trên tinh vong nhiều học tập một ít tri thức. Hai người từng người về tới trong phòng, bắt đầu từng người bận rộn lên. Chỉ là Hình Mặc cùng phụ thân thông tin bị chuyển được lúc sau, hắn liền thấy được phụ thân khuôn mặt mỏi mệt bộ dáng, hắn giật mình hỏi, ba, ngươi làm sao vậy? Hình phụ thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Tuy rằng phụ thân cái gì cũng chưa nói, nhưng Hình Mặc đại khái cũng có thể đủ đoán được là bởi vì cái gì. Phụ thân tuy rằng vẫn như cũng là Hình gia đương nhiệm gia chủ, nhưng bởi vì đời kế tiếp gia chủ đã bị định vì Hình Thượng, như vậy trong tộc tình thế cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi. Những cái đó tường đầu thảo giống nhau thúc thúc bá bá, phỏng chừng đều đã bị Hình Thượng mượn sức qua đi, không hề nghe theo phụ thân mệnh lệnh, làm đến toàn bộ bên trong gia tộc trướng khí mù mịt, phụ thân khẳng định là bị này đó lung tung rối loạn sự tình làm đến sức đầu mẻ chán. Nếu phụ thân không muốn nhiều lời, Hình Mặc liền cũng liền không coi truy vấn, mà là nói lên chính mình tình huống. Hắn cũng không có đem Lâm Lạc đặc thù tính nói cho phụ thân, bởi vì đây là Lâm Lạc cùng hắn chi gian bí mật, chỉ là nói cho phụ thân Lâm Lạc ở Đổ Thạch phương diện cực có thiên phú, thế nhưng ở Đổ Thạch hiệp hội chứng kiến hạ, ở Đổ Thạch chiến trung đánh bại thi toàn thuê Đổ Thạch chuyên gia, đánh cuộc ra Lam Hoa Phỉ Thúy cùng Kim Ti Hồng Phỉ. Lâm Lạc phía trước thức tỉnh tinh thần lực thời điểm, chú ý tới trong thân thể hắn năng lượng quang mang có dị, tiến tới thông qua lấy ra này hai khối phỉ thúy nguyên tố dịch, chứng thực hắn là một cái nhiều hệ dị năng giả. Cái gì? Hình phụ kích động mở to hai mắt nhìn, trên mặt mỏi mệt đảo qua mà quang, trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng, một chút cũng không giống cái kia vững vàng ổn trọng Hình gia gia chủ bộ dáng. Hình phụ thậm chí còn kích động đem Hình mẫu cũng từ bên ngoài kêu tiến vào, Hình mẫu sau khi nghe xong Hình phụ nói sau, quả thực hỉ cực mà khóc. Con trai của nàng, không chỉ có không phải những cái đó trong miệng phế vật, hắn thậm chí vẫn là một cái cường đại nhiều hệ dị năng giả. Thật tốt quá Hình mẫu nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng. Mẹ Hình Mặc hốc mắt cũng có chút nóng lên, hắn lại một lần cảm nhận được cha mẹ đối với hắn thâm trầm ái. Lâm Lạc kia hài tử thật là phúc tinh của ngươi a. Ngươi nhất định phải đối hắn hảo một chút. Phía trước thuê hiệp nghị, không bằng lại đem tiền thuê sửa cao một ít đi. Hình mẫu nói. Đúng vậy, ít nhiều kia hài tử. Nói đến Lâm Lạc, Hình Mặc ánh mắt cũng nhiều vài phần ôn nhu chi sắc. Hắn mở miệng đối phụ mẫu của chính mình nói, ba, mẹ, ta cảm thấy ta thích hắn. Ai? Hình phụ cùng Hình mẫu còn có một ít không phục hồi tinh thần lại. Lâm Lạc, ta thích Lâm Lạc. Hình phụ chính xác nhìn về phía video chung nhi tử, khẽ nhíu mày nói, ngươi xác định ngươi là thích hắn. Không phải bởi vì cảm kích hoặc là mặt khác cảm tình nhân tố sao. Ta xác định. Hảo, ta Hình Chí Hải nhi tử, tuyệt không phải một cái đùa bỡn cảm tình người. Nếu ngươi ngày sau rằng có lỗi với Lâm Lạc kia hài tử, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Lúc trước ở Củ Tạ Tinh thời điểm, Lâm Lạc cũng đã cứu Hình Mặc một lần, cho nên Hình phụ cũng là dốc hết sức lực trợ giúp Hình Mặc liên hệ tới rồi tốt nhất bệnh viện, bảo đảm Lâm Lạc có thể được đến tốt nhất trị liệu. Lúc sau Lâm Lạc thức tỉnh rồi tinh thần lực dị năng, hiện tại lại ở Đổ Thạch phương diện biểu hiện ra như vậy thiên phú, còn trợ giúp Hình Mặc phát hiện dị năng nhiều năm không thể thăng cấp chân chính nguyên nhân, cái này làm cho Hình phụ cảm thấy Lâm Lạc quả thực chính là Hình Mặc phúc tinh, nếu hai đứa nhỏ là thiệt tình yêu nhau nói, kia hắn tuyệt không sẽ làm ra cái loại này đổng đánh nguyên ương sự tình. Ta nhất định sẽ không cô phụ Lâm Lạc. Hình Mặc biết phụ thân những lời này ý tứ, chính là hắn đã đồng ý bọn họ hai người ở bên nhau sự tình, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười tới. Lúc trước Lâm Lạc ở trong bệnh viện tiến hành trị liệu thời điểm, Hình mẫu cũng là tự mình đi thăm qua hắn, đối với cái này thoạt nhìn thập phần ngoan ngoan đáng yêu nam hài nhi, thập phần có hảo cảm, càng không cần phải nói hắn một lần lại một lần vô tư trợ giúp chính mình nhi tử. Này đủ để cho Hình mẫu đối hắn hảo cảm bạo liệt. Cho nên lúc này nghe được nhi tử nói thích đối phương thời điểm, là chút nào cũng không có sinh ra không vui cảm xúc tới, nàng mỉm cười nói, nếu thích nhân gia liền đối nhân gia hảo một chút, tìm một ngày dẫn hắn trở về, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, lại tuyển cái ngày lành đi đăng ký kết hôn đi. Bất quá hắn thoạt nhìn còn rất nhỏ, thành niên sao? Nghe đến đó, Hình Mặc biểu tình hơi hơi cứng đờ một chút, hắn tựa hồ lúc này mới nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Hắn giống như còn không có thổ lộ a. Tiểu Mặc, làm sao vậy? Có phải hay không mụ mụ quá nóng nảy? Kia lại chờ một chút cũng là có thể Hình mẫu đã nhận ra nhi tử khác thường, còn tưởng rằng là chính mình quá vội vàng, nhi tử sợ dọa đến kia hài tử. Ách, không phải. Mẹ, ta còn không có nói cho tiểu lạc, ta thích hắn chuyện này đâu. Hình phụ, hình mẫu. Dưỡng như vậy đứa con trai, thật là tâm hảo mẹ ta, nếu không phải ly đến quá xa, bọn họ hai cái phỏng trừng đem nhi tử sách lại đây tấu một đốn tâm tình đều có. Cho nên, các ngươi căn bản là còn không có ở bên nhau. Ngươi chỉ là tương tư đơn phương. Liên tiểu lạc có thích hay không ngươi, đều còn không biết. Hình mặc. Hình phụ hình mẫu lúc này là lại lười đến cùng cái này xuẩn nhi tử nói thêm cái gì, ném xuống một câu nếu là đuổi không kịp Lâm Lạc, hắn liền không cần về nhà, liền kết thúc thông tin. Hình mặc nhìn bị cắt đứt thông tin có chút vô ngữ. Ở truy người phương diện này hắn căn bản là không có kinh nghiệm A. Nếu trực tiếp thổ lộ nói, Lâm Lạc sẽ tiếp thu hắn sao? Có thể hay không cảm thấy hắn quá tùy tiện? Muốn hay không lại chờ một chút? Hình mặc biểu tình nghiêm túc đứng ở phòng trung ương. Không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là ở tự hỏi cái gì chuyện trọng yếu phi thường, nhưng nếu nhìn kỹ hắn đôi mắt, liền sẽ phát hiện hắn đôi mắt căn bản không có tiêu cự, căn bản chính là đang ngẩn người. Liền ở ngay lúc này, hắn máy truyền tin truyền đến tin tức nhắc nhở âm, đem hắn từ miên man suy nghĩ lốc xoáy cấp kéo lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình quăng não, phát hiện là một cái đưa hóa tin tức, gửi tặng người là chính mình phụ thân, hắn điểm đánh xác nhận sau, qua không bao lâu, liền có chiến hạm vận tải ngừng ở trang viên trời cao. Sau đó một cái nho nhỏ bao vây bị một cái mâm tròn hình người máy đưa đến hắn trang viên cửa. Người máy giúp việc nhà tiến hành rồi ký nhận, sau đó đem bao vây đưa đến hình mặc phòng nội. Mở ra bao vây lúc sau, hình mặc phát hiện đó là hai chi màu lam nguyên tố dịch, kim sắc nguyên tố dịch thật sự quá khó tìm tòi, cho nên hình phụ chỉ có thể trước đem này hai chi đưa lại đây cho hắn. Chương 26 trạm tờ 026. Chương 26 cao cấp nhất nguyên tố dịch, canh 2. Hình mặc cầm trong đó một chi thủy nguyên tố dịch. Mở ra nắp bình sau, liền ngửa đầu uống lên đi xuống. Nhưng kỳ quái chính là, này chi 100ml thủy nguyên tố dịch tiến vào thân thể hắn sau, thực mau đã bị hắn hấp thu sạch sẽ, nhưng là trong đó có thể cho hắn điều động năng lượng, lại phi thường thiếu, thậm chí còn có hay không Lâm Lạc ngày hôm qua cho hắn kia 5ml nguyên tố dịch trung sở hàm năng lượng nhiều. Hắn không quá minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Hắn ở trang nguyên tố dịch hộp phiên thiên, tìm được rồi một chương cái năng nguyên quản lý cục con dấu kiểm tra đo lường giấy chứng nhận. Phát hiện đây là từ một người họ Tề trung cấp năng nguyên sư lấy ra tới trung cấp thủy nguyên tố dịch, trong đó đựng thủy nguyên tố năng lượng độ tinh khiết đạt tới 55%, xem như trung đẳng thiên thượng chất lượng. Hình mặc mấy năm nay vẫn luôn dùng chính là hỏa nguyên tố dịch, nhưng bởi vì hắn là nhiều hệ dị năng giả, vô pháp điều động chỉ một năng lượng, bởi vậy hắn cũng không rõ ràng nguyên tố dịch tiến vào trong cơ thể lúc sau, đến tột cùng có thể đem nhiều ít nguyên tố năng lượng thay đổi thành tự thân dị năng. Cũng liền vô pháp căn cứ chính mình cảm giác tới phán đoán đây là nguyên tố dịch vấn đề, vẫn là hắn vấn đề, cũng hoặc là khác cái gì nguyên nhân. Hắn tự hỏi một chút, mở ra quang não cho chính mình phụ thân phát đi thông tin, nhưng là vẫn luôn không người tiếp nghe, hắn chỉ có thể kết thúc thông tin. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình nút không gian, còn có một chi Lâm Lạc thượng một lần từ một tiểu khối cao băng trùng xanh ngọc bích phỉ thúy trung lấy ra tới non nửa quản một nguyên tố dịch. Có thể hay không? Lại là cùng Lâm Lạc đặc thù năng lực có quan hệ đâu. Nhưng là đoán mò hiển nhiên là vô dụng, vẫn là yêu cầu thông qua kiểm tra đo lường tới xác nhận một chút. Hắn đầu tiên phải làm, chính là thượng năng nguyên quản lý cục trang web đặt hàng một đài nhiều công năng máy đo lường. Loại này máy đo lường không những có thể kiểm tra đo lường nguyên tố dịch độ tinh khiết, còn có thể kiểm tra đo lường năng nguyên dịch sở hàm năng lượng. Thông thường đại gia tộc đều sẽ bị như vậy một đài máy đo lường. Hình gia nguyên bản cũng có, nhưng hiện tại đã bị hình thượng ỷ vào chính mình năng nguyên sư thân phận. Đem này đài giá trị xa xỉ máy đo lường cầm đi. Loại này nhiều công năng máy đo lường, là cùng năng nguyên quản lý cục đầu não tương liên tiếp, thông qua máy đo lường kiểm tra đo lường, là có thể đủ được đến một trường có năng nguyên quản lý cục đóng dấu kiểm tra đo lường giấy chứng nhận. Giống như là đổ thạch hiệp hội quản lý sở hữu cùng đổ thạch có quan hệ sự tình giống nhau, năng nguyên quản lý cục cũng đồng dạng phụ trách giám thị hết thể cùng nguồn năng lượng có quan hệ sự vụ, tỉ như nguyên tố dịch, năng nguyên dịch cùng với năng nguyên sư tư cách chứng thực từ từ. Ở chợ đen thượng, sẽ có một ít giá rẻ nguyên tố dịch cùng năng nguyên dịch bán ra, nhưng trong đó sở hàm tạp chất rất nhiều, sẽ đối thân thể hoặc là máy móc thiết bị sinh ra nhất định tổn hại. Bởi vậy vì an toàn khởi kiến, đại bộ phận người đều chỉ biết mua xăm có kiểm tra đo lường giấy chứng nhận nguyên tố dịch cùng năng nguyên dịch. Bởi vì nguồn năng lượng đối với toàn bộ đế quốc tới nói đều là quan trọng nhất, bởi vậy năng nguyên quản lý cục đối với sở hữu cùng nguồn năng lượng tương quan sự vụ quản lý là phi thường nghiêm khắc. Bởi vậy có năng nguyên quản lý cục đóng dấu kiểm tra đo lường giấy chứng nhận là tương đối có quyền uy tín. Nếu Lâm Lạc có như vậy năng lực, sớm hay muộn là muốn trở thành một người chân chính năng nguyên sư, như vậy mua sắm một đài nhiều công năng máy đo lường chính là rất cần thiết sự tình. Bởi vậy, cứ việc này đài nhiều công năng máy đo lường giá cả cao tới 450 vạn tín dụng điểm, nhưng Hình Mặc vẫn là cắn răng mua. Điền Hảo đưa hóa địa chỉ cũng trả tiền sau, thực mau liền có chiến hạm vận tải giao hàng tận nhà. Rốt cuộc năng nguyên quản lý cục quy mô so với đổ thạch hiệp hội muốn càng thêm khổng lồ, các đại tinh cầu đều thiết có phân cục, sẽ từ cách gần nhất phân cục tiến hành phái đưa. Năng nguyên quản lý cục nhân viên công tác nhiệt tình trợ giúp Hình Mặc đem nhiều công năng máy đo lường trang bị ở hắn thư phòng nội, liền cáo từ rời đi. Chờ nhân viên công tác rời đi sau, Hình Mặc liền đem Lâm Lạc phía trước lấy ra kia non nửa bình nguyên tố dịch phóng tới nhiều công năng máy đo lường chung. Máy đo lường màn hình tinh thể lỏng thực mau sáng lên, nhắc nhở Hình Mặc điền năng nguyên sư tên họ, như vậy kiểm tra đo lường giấy chứng nhận thượng liền sẽ xuất hiện lấy ra này chi nguyên tố dịch năng nguyên sư tên họ, đối với năng nguyên sư nổi danh là rất có trợ giúp. Hình Mặc suy xét một chút, lựa chọn nạp danh, sau đó điểm đánh bắt đầu. Máy đo lường trên màn hình nhanh chóng bắt đầu rồi số liệu phân tích, 5 phút sau, màn hình bên cạnh đèn báo hiệu đột nhiên sáng lên hồng quang. Hình Mặc chưa phản ứng lại đây thời điểm, hắn quang não liền vang lên, là một cái xa lạ dãy số phát tới thông tin thỉnh cầu. Hắn do dự một chút, vẫn là đem thông tin chuyển được. Một cái lưu trữ riêng mép, khuôn mặt nghiêm túc trung niên nam nhân xuất hiện ở hình ảnh chung, xin hỏi là Hình Mặc tiên sinh sao? Đúng vậy. Ngươi hảo, ta là năng nguyên quản lý cục chú cấp vệ dạ tinh phân cục trưởng, ta kêu Yến Hưng. Nam nhân tự giới thiệu nói. Yến cục trưởng, ngài hảo. Hình tiên sinh, ngài nửa giờ phía trước, ở chúng ta cục trên ọp phỉ xì ổ website mua sắm một đài nhiều công năng máy đo lường. Sau đó ở 5 phút phía trước, ngài vừa mới tiến hành rồi một chi nguyên tố dịch kiểm tra đo lường, phải không? Đúng vậy. Là kia chi nguyên tố dịch có cái gì vấn đề sao? Hình Mặc nhữ mày hỏi. Không, ngài không cần hiểu lầm. Kia chi nguyên tố dịch cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là trải qua kiểm tra đo lường, ngài tiến hành kiểm tra đo lường kia chi nguyên tố dịch độ tinh khiết đã đạt tới 79.3%, đã cực độ tiếp cận cao cấp nhất nguyên tố dịch mới có độ tinh khiết. Trung niên nam nhân có chút kích động nói, xin hỏi này chi nguyên tố dịch, ngài là từ đâu vị đại sư trên tay đặt mua? Yến Hưng trước đó cũng không có được đến bất luận cái gì về có cao cấp năng nguyên sư nhập cảnh tin tức, liền tính hắn thân là năng nguyên quản lý cục phân cục cục trưởng. Cũng vẫn chưa từng nhìn thấy quá cao cấp năng nguyên sư, lúc này đột nhiên phát hiện như vậy một lọ xuất từ cao cấp năng nguyên sư tay cao phẩm chất nguyên tố dịch, tâm tình tự nhiên là thập phần kích động, không có người sẽ không nghĩ cùng như vậy một vị lợi hại đại sư phản thượng quan hệ. Hình Mặc không có dự đoán được, Lâm Lạc lấy ra tới năng nguyên dịch thế nhưng sẽ có như vậy cao độ tinh khiết, hắn do dự một chút nói, ta cũng không biết là vị nào năng nguyên sư lấy ra tới. Là ta trong tiệm mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên đánh cuộc ra một tiểu khối cao băng trùng xanh ngọc bích phỉ thúy, bởi vì phỉ thúy cái đầu quá tiểu, rất khó tiến hành lấy ra, ta ở phố đổ thạch hỏi hảo những người này, ngẫu nhiên gặp được một cái không quen biết người ta nói hắn là năng nguyên sư, có thể trợ giúp ta, sau đó mới lấy ra như vậy tiểu một chi. Bởi vì không biết hắn tên họ, cho nên ở kiểm tra đo lường thời điểm, ta mới có thể lựa chọn nạp danh. Đánh cuộc ra cao băng trùng xanh ngọc bích phỉ thúy sự tình. Ngày đó có rất nhiều người đều thấy được, tin tưởng cũng không khó kiểm chứng, nhưng cái này ngẫu nhiên gặp gỡ năng nguyên sư, liền rất tìm. Kia phiền thoái Hình tiên sinh ngài tồn một chút ta thông tin hảo, lần sau nếu là có cơ hội tái ngộ đến vị này đại sư, còn thỉnh ngài cần phải cho ta biết một tiếng. Hành! Yến Hưng khó nén thất vọng kết thúc trò chuyện. Cùng lúc đó máy đo lường đóng dấu ra một chương kiểm tra đo lường giấy chứng nhận, mặt trên dành mạch viết, này chi nguyên tố dịch độ tinh khiết đạt tới 79.3%. Nguyên tố dịch cùng năng nguyên dịch cấp bậc phân chia, đều là dựa theo độ tinh khiết tới, 30% dưới độ tinh khiết là sơ cấp, 30% đến 60% chi gian độ tinh khiết là trung cấp, 60% đến 80% chi gian độ tinh khiết là cao cấp, mà 80% trở lên chính là cấp bậc cao nhất, 90% trở lên cực phẩm cấp bậc còn chưa bao giờ có người đạt tới quá. Độ tinh khiết càng cao, chuyển hóa suất cũng liền càng cao. Vô luận là đối yêu cầu nguyên tố dịch dị năng giả vẫn là đối yêu cầu năng nguyên dịch tới duy trì công tác máy móc thiết bị mà nói, đều là độ tinh khiết càng cao càng tốt. Bởi vậy này chi nguyên tố dịch tuy rằng chỉ có 35ml tả hữu, nhưng giá bán tuyệt đối sẽ không so 100ml trung cấp nguyên tố dịch giá cả thấp. Lục phỉ là phỉ thúy trung nhất thường thấy một loại, trong đó sở hàm một nguyên tố bị coi là sinh mệnh nguyên tố, có nhất định trị liệu hiệu quả, liền tính không phải một hệ dị năng giả, đem một nguyên tố dịch dùng thủy pha loãng sau. Dùng để ngâm thân thể, đối đề cao thể chất cũng rất có chỗ tốt, bởi vậy là phi thường nhiệt tiêu một loại nguyên tố dịch. Nhìn này bình giá trị xa xỉ nguyên tố dịch, Hình Mặc là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Hỉ chính là, Lâm Lạc đặc thù năng lực quả nhiên phi thường cường đại, về sau trải qua Lâm Lạc lấy ra tới nguyên tố dịch, tuyệt đối so với bên ngoài bán phẩm chất muốn tốt hơn vài lần. Nhưng hắn đồng thời lại phi thường lo lắng, máy đo lường cùng năng nguyên quản lý cục là nệ vợ, lúc này đây bị hắn lừa gạt đi qua, kia tiếp theo làm sao bây giờ? Ở hắn bảo đảm chính mình có năng lực bảo vệ tốt Lâm Lạc phía trước, Lâm Lạc năng nguyên sư thân phận là không thích hợp bại lộ, như vậy hắn muốn đi đâu lộng một cái gọi là đại sư ra tới. Hình Mặc suy xét một chút, quyết định vẫn là trước cùng Lâm Lạc nói một chút chuyện này. Hắn đi Lâm Lạc phòng, phát hiện hắn môn không có quan, mà Lâm Lạc chính ghé vào trên giường, vẻ mặt mơ màng sắp ngủ nhìn quang nào phóng ra ra quang bình, hình như là đang xem cái gì đổ thạch phương diện video dạy học. Hình Mặc cười khẽ đi vào, duỗi tay xoa nhẹ hắn đầu một phen, muốn ngủ nói, liền nằm ngủ ngon. Hình ca. Lâm Lạc đóng lại video, hướng tới Hình Mặc lộ ra một nụ cười rạng rỡ, lộ ra bên trái một viên răng nanh, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Trời biết Hình Mặc hoa bao lớn sức lực, mới khắc chế chính mình muốn thân thân hắn xúc động. Hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác giống nhau, đem hắn từ năng nguyên quản lý cục mua sắm một đài máy đo lường, sau đó kiểm tra đo lường ra Lâm Lạc lấy ra tới nguyên tố dịch độ tinh khiết phi thường cao sự tình, cùng với Yến Hưng điện báo đều nói cho Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình năng lực thế nhưng như vậy lợi hại, đồng thời hắn cũng cùng Hình Mặc giống nhau sinh ra lo lắng. Hắn nhưng không nghĩ về sau chính mình lấy ra tới nguyên tố dịch cùng năng nguyên dịch một kiểm tra đo lường liền lập tức khiến cho năng nguyên quản lý cục bên kia chú ý. Tính, chuyện này chờ ta cùng phụ thân thương lượng một chút về sau rồi nói sau. Tốt. Lâm Lạc ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó dò hỏi, nếu này đó phỉ thúy đều đối với ngươi hữu dụng, chúng ta đây liền không tham gia bán đấu giá đi. Hình Mặc lúc này mới nhớ tới hắn phía trước cùng Ân Diệp trao đổi hợp tác công việc, Ân Diệp cũng không phải là cái gì hảo tính tình người, nếu hắn lật lọng. Chỉ sợ cũng không còn có cùng đối phương hợp tác cơ hội, hắn muốn chủ tính truyền hình, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Hình Mặc suy xét một chút lúc sau nói, đã đáp ứng sự tình, lại đổi ý không tốt lắm, ngày mai ngươi có hay không hứng thú cùng ta đi một chuyến phí lì tinh. Phí lì tinh khoảng cách chúng ta không xa, bên kia có một cái cỡ trung đổ thạch thị trường, chúng ta có thể lại đi chọn lựa một ít mao liêu, đi tham gia hậu thiên đấu giá hội. Hảo A. Lâm Lạc cao hứng đáp ứng rồi xuống dưới, hắn là thật sự thực thích đổ thạch. Càng không cần phải nói hắn còn có được có thể nhìn thấu mao liêu đặc thù năng lực, người khác đều là dựa vào từng khối giải thạch tới tích lũy kinh nghiệm cùng học tập, mà hắn chỉ cần dùng tay đụng chạm là có thể đạt tới giống như giải thạch giống nhau hiệu quả. Tiểu Lạc, ngươi hiện tại tiếp xúc đổ thạch thời gian còn quá ngắn, nếu biểu hiện quá sung ra, đối với ngươi cũng không tốt, ngày mai qua bên kia lúc sau, ngươi hơi chút chú ý một ít. Hình Mặc nhìn đến hắn khó nén hưng phấn bộ dáng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Tốt, ta đã biết. Lâm Lạc dùng sức gật gật đầu. Hắn bắt đầu âm thầm tính toán, ngày mai nhất định phải chú ý tuyển một ít biểu hiện thoạt nhìn thực hảo, nhưng là lại sẽ đánh cuộc suy sụp mao liêu ra tới vàng thau lẫn lộn một chút, đồng thời cũng phải tìm một ít tiện nghi có thể khai ra giá cao giá trị phỉ thúy mao liêu tới đánh cuộc mới hảo. Chương 27 trạm tờ 027. Chương 27 phi lì tinh. Ngày hôm sau, Hình Mặc cùng Lâm Lạc hai người sớm liền lên, cưới xuyên qua hạm, đi trước phỉ lì tinh. Ở tới phía trước, Lâm Lạc thượng tinh võng làm một ít công khóa, hiểu biết có quan hệ với phỉ lì tinh cầu một ít cơ bản thưởng thức. Phỉ lì tinh là một viên tương đối tiểu nhân tinh cầu, nơi này hàng năm trời mưa, nước sông cùng ao hồ rất nhiều, bởi vậy thời tiết là tương đối âm lanh ẩm ướt loại hình, không khí chất lượng cũng vô pháp cùng cặp tệ dạ tinh tượng so, nhưng là cái này tinh cầu sản xuất một loại phi thường độc đáo lưng chừng núi nửa thủy mao liêu. Loại này lưng chừng núi nửa thủy mao liêu thông thường là đến từ vùng núi, sau đó đã chịu nước mưa cọ rửa, bị vọt vào con sông. Này đó mao liêu bởi vì ngâm ở nước sông chung thời gian dài ngắn không phải đều giống nhau, mao liêu vỏ ngoài biểu hiện cũng bất đồng, giống những cái đó trải qua nước sông đầy đủ mài rua mao liêu, có rất mỏng sắc ngoài, bề ngoài bóng loáng, tương đối dễ dàng xuất phẩm chất tương đối tốt phỉ thúy. Từ xuyên qua hạm trên dưới tới, liền có một chiếc bọn họ hẹn trước tốt huyền phủ xe đang chờ. Hơn 10 phút sau, bọn họ liền đến phỉ lì tinh đổ thạch thị trường. Cùng cặp tệ giả tinh phố đổ thạch cái loại này ngay ngắn trật tự cửa hàng một cái phố bất đồng, cái này đại thị trường là kiến ở một cái cổ kính lều lớn, sở hữu bán mao liêu thương nhân top 5 top 3 ở các góc bãi chấm đất quán, thoạt nhìn có điểm lộn xộn. Nơi này bày quán lão bản, đều là phỉ lỉ tinh bản thổ người, này đó mao liêu đều là bọn họ chính mình đi trên núi hoặc là trong nước nhảy ra tới, bán nhiều bán thiếu đều là kiếm. Bởi vì lưng chừng núi nửa thủy mao liêu dễ dàng ra hảo phỉ thúy, cho nên giá bán rất cao. Còn có không ít cửa hàng lao bản nhàn rỗi nhàm chán thậm chí còn sẽ trực tiếp chính mình giải một khối chơi chơi, bởi vậy cũng có rất nhiều quầy hàng sẽ bán ra minh liêu. Mau xem, là năng nguyên sư. Có người qua đường chỉ vào cách đó không xa một người mặc hắc y rìa, ngực đeo giả một cái cùng loại bùi gai huy chương nam nhân nói. Bởi vì nơi này ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít thực không tồi phỉ thúy minh liêu, cho nên mặc kệ là đầu cơ thương, dị năng giả vẫn là năng nguyên sư, đều sẽ đến nơi đây tới thử thời vận. Tên kia năng nguyên sư đang ở cùng một cái quầy hàng quán chủ vì một khối phụ dung chủng dương lục phỉ thúy minh liêu ở cò kẹ mặc cả. Năng nguyên sư là yêu cầu thông qua không ngừng mà rèn luyện tinh thần lực tài năng có điều tiến bộ. Năng nguyên sư giống nhau đều không kém tiền, bọn họ có thể thông qua bán ra năng nguyên dịch cùng nguyên tố dịch đổi lấy tiền tài. Cho nên bọn họ không muốn lãng phí thời gian ở đổ thạch thượng, càng thích trực tiếp mua sắm giá cả thích hợp phỉ thúy minh liêu. Hai người cũng không có ở cái này năng nguyên sư trên người đầu chú quá nhiều chú ý, sẽ chính mình xuất hiện ở đổ thạch thị trường năng nguyên sư, giống nhau đều là sơ cấp năng nguyên sư. Trung cao cấp năng nguyên sư thập phần đoạt tay, cơ hồ đều là bị các thế lực lớn tranh đoạt thuê, cho nên căn bản không cần lo lắng phỉ thúy nơi phát ra, cũng chỉ có này đó vừa mới lấy được năng nguyên sư tư cách không lâu tân nhân, mới có thể tới nơi này tự hành mua sắm. Lâm Lạc cũng không cần ở đổ thạch thị trường lãng phí đã đến giờ chỗ dạo, hắn trực tiếp gần đây ở một cái quầy hàng trước ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu tỉ mỉ xem xét khởi trên mặt đất bày mao liêu. Chỉ là hắn hôm nay vận khí tựa hồ không tốt lắm, từng khối sờ qua đi, đều không có tìm được một khối vừa lòng hợp ý mao liêu. Đảo không phải nói cái này quầy hàng thượng mao liêu, liền một khối có thể đánh cuộc ra phỉ thúy tới đều không có, mà là không có đạt tới Lâm Lạc tâm lý mong muốn. Trải qua mấy ngày này cân nhắc, Lâm Lạc đã bước đầu nắm giữ chính mình đặc thù năng lực, hắn có thể xuyên thấu qua mao liêu nhìn đến bên trong phỉ thúy phát ra năng lượng quang mang. Nhan sắc càng sâu, đại biểu nguyên tố năng lượng càng cường, quang mang càng lượng, liền đại biểu thế nước hảo, năng lượng sung túc. Cái này quầy hàng thượng mao liêu trung quang mang tương đối ảm đạm, thuyết minh bên trong phỉ thúy phẩm chất hảo không đến chạy đi đâu, có thể lấy ra năng lượng rất ít. Hắn hôm nay tuyển mao liêu đều là muốn cởi bỏ lúc sau, đưa đến ân thị nhà đấu giá tham gia hậu thiên đấu giá hội. Cho nên chất lượng kém hắn đều không suy xét, chỉ nghĩ tìm loại thủy ở du thanh trùng trở lên, hoặc là nhan sắc tốt phỉ thúy. Hắn lại đi cái thứ hai quầy hàng, vẫn như cũ cảm thấy có chút thất vọng, nơi này có một hai khối mao liêu phát ra quang mang co không tồi độ sáng, nhưng nhan sắc đều thực thiện, giá trị không cao. Thẳng đến cái thứ ba quầy hàng, Lâm Lạc liếc mắt một cái liền thấy được một khối quả trắng hình, lớn lên thập phần độc đáo mao liêu. Này khối mao liêu khổ người rất đại, ít nhất có cái mười mấy 20 cân bộ dáng. Này khối mao liêu là khoai tây vỏ ngoài, nhan sắc hơi hoàng, vỏ ngoài gập ghềnh, thoạt nhìn có điểm giống khoai tây. Lâm Lạc không có lập tức rôi tay đi sờ, mà là thông qua mắt thường tiến hành quan sát, hắn phát hiện này khối mao liêu từ mặt ngoài tới xem phẩm tướng vẫn là không tồi. Tuy rằng nói có mấy chỗ khảm ra rún, nhưng loại này rún nước thông thường đều chỉ phù với mặt ngoài, đối bên trong phỉ thúy ảnh hưởng không lớn. Ở mao liêu cái đáy, còn có một cái màu xám trắng mãng mang. Loại này mãng mang xuất hiện ở màu vàng nhạt vỏ ngoài mao liêu thượng là rất khó bị phát hiện, nhưng Lâm Lạc có thú loại gen, năm giác quan đều phải so với nhân loại bình thường càng cường, cho nên thực mau liền phát hiện này không thế nào thu hút mãng mang. Lâm Lạc nhớ rõ trong video nói, loại này mãng mang xuất hiện, rất có thể cho thấy này bên trong có sắc. Nếu có trứng muối đồng thời xuất hiện, như vậy bên trong xuất hiện có sắc phỉ thúy tỷ lệ liền lớn hơn nữa. Lâm Lạc cẩn thận tìm, thật đúng là bị hắn tìm được rồi mấy chỗ điểm trạng trứng muối. Hắn cảm thấy này khối mao liêu là đáng giá một đánh cuộc. Trong lòng hiểu rõ lúc sau, Lâm Lạc mới đưa tay đặt ở mao liêu thượng, bắt đầu nếm thử đi cảm ứng mao liêu chung năng lượng. Ngay sau đó, hắn thấy từ mao liêu bên trong tản mát ra một loại sáng ngời, mang theo nhàn nhạt màu tím vầng sáng. Lâm Lạc hô hấp tức khắc liền có vẻ dồn dập lên, hắn miễn cưỡng kiểm chế trụ nội tâm kích động, hướng quán chủ mở miệng hỏi giới. Lão bản, này khối mao liêu bán thế nào? Kia lão bản xem Lâm Lạc đối này khối mao liêu nhìn chằm chằm hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi giới, cảm thấy hắn hẳn là tương đối xem trọng này khối mao liêu, phỏng chừng này bút sinh ý có thể thành, vì thế liền khai một cái ở hắn xem ra tương đối thật sự giá cả, 25 vạn. Lâm Lạc liền quay đầu nhìn về phía Hình Mặc, chờ Hình Mặc gật đầu lúc sau, hắn liền cười ha hả đối lão bản nói, thành giao. Hai bên một tay giao tiền, một tay giao hàng, thập phần dứt khoát lưu loát. Kia chủ tiệm thấy sinh ý nhanh như vậy liền làm thành. Tâm tình cũng rất là vui sướng, hắn đối Lâm Lạc nói, tiểu huynh đệ, ngươi này khối mao liêu muốn hay không ở chỗ này giải. Ta không thu ngươi tiền. Hắn nói chiều nghiêng phía sau một góc chỉ, bên kia có một đài sách tay giải thạch cơ, hẳn là cái này chủ tiệm chính mình. Lâm Lạc nghĩ, này khối phỉ thúy nhan sắc thoạt nhìn hẳn là không phải rất sâu, phỏng chừng sẽ không khiến cho quá lớn động tĩnh, vì thế liền cười trả lời, hảo a, liền ở chỗ này giải đi. Chủ tiệm nhiệt tình giúp Lâm Lạc đem mao liêu bế lên tới. Bắt được hiểu biết thạch cơ bên cạnh, lại giúp đỡ hắn đem mao liêu giá đi lên, lúc này mới đứng ở một bên, rất có hứng thú nhìn cái này diện mạo đáng yêu tinh xảo thiếu niên thuần thục bắt đầu thao tác này đài giải thạch cơ. Lâm Lạc không có lãng phí thời gian đi lao thạch, trực tiếp thay đổi các đao, nhắm ngay cái kia màu xám trắng mãng mang cắt đi xuống. Nay áp đặt xong, Hình Mặc giúp đỡ hắn chiều mặt cắt thượng bắt thủy, sau đó kia chủ tiệm liền hoan hô lên, ra xương ngủ. Ra xương ngủ. Thiết thạch cắt ra xương trắng tới, nói như vậy đều là hảo dấu hiệu, phía dưới 89 phần 10 có thể xuất lục, nếu Lâm Lạc đổ trướng, đối hắn sinh ý cũng sẽ có trợ giúp, cho nên này chủ tiệm mới có thể như thế cao hứng. Lâm Lạc thay ma đá mài, nhắm ngay xương trắng bộ phận bắt đầu sát thạch, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục hướng trong cắt, như vậy tốt phỉ thúy, chạm vào hư một chút đều là lãng phí. Thích đổ thạch người đều thích xem giải thạch, chung quanh không ít người đều bị nơi này động tĩnh cấp hấp dẫn lại đây, chỉ chốc lát công phu, cũng đã đem Lâm Lạc bọn họ vây quanh cái vững chắc. Màu trắng xương mù tầng dần dần bị ma đá mài cấp lao đi, sắt khai cửa sổ lộ ra một tầng nhàn nhạt màu hồng nhạt. Đây là cái gì nhan sắc a? Hảo kỳ quái a. Đây là màu hồng phấn sao? Xem thế nước giống như còn không tồi a. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, nhưng không ai ra giá, rốt cuộc sắt trướng không tính trướng. Hơn nữa cái này cửa sổ lộ ra tới nhan sắc thật sự quá kỳ quái, như thế nào sẽ là màu hồng phấn? Như vậy thiển nhan sắc, lại có thể lấy ra nhiều ít năng nguyên dịch tới. Lâm Lạc ở Hình Mặc dưới sự trợ giúp, đem mao liêu thay đổi cái góc độ, tiếp tục sát thạch. Chờ đến đem có thể sát khai cửa sổ mặt đều sát khai lúc sau, Lâm Lạc lại lần nữa thay các đao. Này khối mao liêu khổ người quá lớn, muốn rửa sát thạch đem bên trong phỉ thúy sát ra tới, hiển nhiên là không hiện thực, vẫn là thiết thạch càng phương tiện một ít. Dù sao hắn đã đem phỉ thúy đại khái hình dáng sát ra tới, thiết thời điểm tiểu tâm một ít, liền không dễ dàng thương đến phỉ thúy. Nay phỉ thúy, xem thế nước hẳn là du thanh chủng, năng lượng nhưng thật ra không tồi, chính là cái này nhan sắc một người làm như có thật lắc lắc đầu, cảm giác bán không ra cái gì giới. Theo một đao lại một đao thiết hạ, bị bao vây ở thạch tầng nội phỉ thúy rốt cuộc lộ ra lư sơn chân diện mục. Nay khối phỉ thúy thế nhưng là quả đào hình dạng, đỉnh có một chút tiêm, phía dưới lại tương đối khéo đưa đẩy, hơn nữa là hồng nhạt. Thoạt nhìn giống như là một cái phấn nộn quả đào. Hơn 10 phút lúc sau, cái này như là quả đào giống nhau phỉ thúy rốt cuộc bị hoàn chỉnh giải ra tới, lấy ở trên tay, đại khái tam cân tả hữu bộ dáng, thoạt nhìn thực đáng yêu. Này, này, này đột nhiên có người phảng phất gặp quỷ giống nhau chỉ vào Lâm Lạc trong tay phỉ thúy. Ngươi làm sao vậy? Tím, Lan Tử La. Lan Tử La. Đây là hồng nhạt, căn bản không phải màu tím, ha ha ha người này cười cười, đột nhiên liền cứng lại rồi. Lan tử la là một loại màu tím phỉ thúy, bởi vì nhan sắc giống cổ địa cầu thời kỳ hoa lan tử lam mà được gọi là, loại này màu tím giống nhau đều nhẹ đạm. Màu tím căn cứ sắc điệu cùng sâu cạn bất đồng, bị tế chia làm nhiều loại sắc thái, trong đó giống như liền có một loại màu tím trung mang hơi hơi hồng nhạt loại hình. Tím hồng. Là tím hồng A. Nếu chỉ cần là hồng nhạt, kia thật là không có gì người muốn rác rưởi nhan sắc, phỏng chừng có thể lấy ra tới hỏa nguyên tố thiếu đáng thương. Nhưng màu tím phỉ thúy thật sự quá hiếm thấy. Liên tính là chỉ dẫn theo một chút màu tím tím hồng, cũng là thập phần khó được thứ tốt. Tiểu huynh đệ, ta ra 50 vạn. Đêm này khối phỉ thúy bán cho ta thế nào? Một cái dáng người có điểm hơi béo nam nhân từ bên ngoài tễ tiến vào, cao giọng ra giá. Màu tím phỉ thúy chính là có thị trường nhưng vô giá thứ tốt, nhiều ít lôi hệ dị năng giả cầu mà không được, ra ở cao giá cả, bọn họ cũng nguyện ý. Ta ra 55 vạn, 60 vạn, 70 vạn. Giá cả một đường tiêu thăng. Cái kia hơi béo nam nhân ra giá là nhất hang say. Bất quá Lâm Lạc cũng không tính toán đem này khối phỉ thúy bán đi, những người này ra lại cao giá cả, cũng là vô dụng. Vì thế hắn lắc lắc đầu, đối mọi người nói, thực xin lỗi, này khối phỉ thúy chúng ta chỗ hữu dụng, trước mắt còn không tính toán đối ngoại bán ra. Đừng a, tiểu huynh đệ, ta rất có thành ý. Như vậy, ta ra 100 vạn, ngươi liền bán cho ta thế nào? Cái kia hơi béo nam nhân như cũ không thuận theo không buông tha hô lên một cái giá cao. Lâm Lạc khẽ nhíu mày nói, thực xin lỗi, không bán. 100 vạn đã là rất cao giá cả. Ngươi cũng không nên lòng tham không đủ a. Cái kia hơi béo nam nhân biểu tình trở nên hung ác lên, ngươi có biết hay không ta là ai? Hình Mặc tức khắc bị khí cười, một bước xài bước lên phía trước nói, vậy ngươi lại có biết hay không ngươi ở cùng người nào nói chuyện? Nam nhân ánh mắt lập lòe nửa ngày, cuối cùng nói, ta là phó gia người. Ngươi đem này khối phỉ thúy bán cho ta. Xem như chúng ta phó gia thiếu ngươi một thân tình. Hình Mặc hừ lạnh một tiếng, lười đến cùng người nam nhân này nhiều lời, hắn trực tiếp mở ra quang não, lựa chọn ân diệp thông tin hảo, khởi xướng thông tin thỉnh cầu. Thông tin thực mau bị truyền được, khuôn mặt hung ác nham hiểm lánh khốc ân diệp xuất hiện ở hình ảnh bên trong, trong giọng nói còn có vài phần không kiên nhẫn, nói. Hình Mặc cũng không hàm hồ, trực tiếp giơ lên trên tay phỉ thúy, ta cho ngươi tìm được rồi một khối lan tử la. Nhìn đến hắn lòng bàn tay phỉ thúy, nam nhân nhíu chặt giữa mày chậm rãi giãn ra một ít, cảm ơn. Nhưng là có người muốn cường mua. Hình Mặc nói, liền hướng tới cái kia hơi béo nam nhân phương hướng một lòng tay. Ân Diệp lạnh lẽo như đao tầm mắt lập tức hung hăng quát hướng về phía nam nhân kia, nam nhân sợ tới mức mặt như màu đất, ở đế quốc phàm là có chút thể diện người, đều sẽ không quen biết Ân Diệp, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, hai người kia thế nhưng sẽ là Ân Diệp người. Xin lỗi. Đều là hiểu lầm nam nhân một bên xoa trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, một bên lòng bàn chân mạt du chạy. Hình Mặc vừa lòng đem Phỉ Thúy thu được nút không gian trùng, đối Ân Diệp nói, trở về lúc sau cho ngươi. Ân Diệp hướng tới hắn gật gật đầu, liền kết thúc thông tin. Trung quanh vây quanh đám người cũng nhanh chóng tan đi, không có người còn dám đánh kia khối Phỉ Thúy chủ ý, kia chính là Ân gia vị kia thiếu gia đồ vật. Bất quá vị kia chủ tiệm quầy hàng lập tức bị mãnh liệt đám đông cấp vây quanh, phẩm tướng hảo một ít mao liêu đều bị người cấp mua đi rồi, làm chủ tiệm cười đến thấy răng không thấy mắt. Hình Mặc cùng Lâm Lạc Thành công cáo mượn oai hùn một lần, liền tâm tình thả lỏng tiếp tục ở thị trường nội đi dạo lên. Lâm Lạc lúc này đây coi trọng một khối măng diệp vỏ ngoài mao liêu, nhan sắc hiện ra hoàng màu trắng, cùng măng diệp giống nhau, bởi vậy được xưng là măng diệp vỏ ngoài. Loại này mao liêu thông thường da rất mỏng, bên trong phỉ thúy ngọc chất cũng tương đối thông thấu. Bởi vì da mỏng, này khối mao liêu có một chỗ từ mặt ngoài là có thể đủ nhìn ra bên trong lộ ra nhàn nhạt lục ý, bởi vậy cửa hàng chủ nhân cũng là hoàn toàn đem này khối mao liêu coi như nửa đánh cuộc mao liêu tới bán, khai ra 40 vạn giá cao. Lâm Lạc lợi dụng đặc thù năng lực xem tới rồi bên trong phỉ thúy tình huống, xem độ sáng cùng nhan sắc, hẳn là một khối nhu trùng xanh non chuối. Nhưng là bởi vì này khối mao liêu bản thân thể tích liền không lớn, có thể khai ra tới phỉ thúy lớn nhỏ cũng tương đối hữu hạn, khai ra tới giá trị cũng đại khái liền 4-5 chục vạn bộ dáng, cơ hồ không có gì lợi nhuận. Lâm Lạc đang do dự nếu là không phải muốn mua này khối phỉ thúy thời điểm, đột nhiên bên người chen qua tới một cái tuổi trẻ nam nhân, một phen đoạt lấy trong tay hắn mao liêu. Đối cái kia chủ tiệm nói, này khối mao liêu ta muốn. Ngươi làm gì? Hình Mặc một phen đỡ Lâm Lạc, phẫn nộ nhìn về phía cái kia đột nhiên toát ra tới nam nhân. Ta mua mao liêu mà thôi, nếu các ngươi không mua, còn không được ta mua sao? Nam nhân cười lạnh ra tiếng, nhìn về phía chủ tiệm người, không phải 40 vạn sao? Ta muốn. Hình Mặc nhìn Lâm Lạc liếc mắt một cái, Lâm Lạc hướng tới hắn hơi hơi lắc lắc đầu, Hình Mặc mới không có ra giá cùng người nam nhân này tranh đoạt đi xuống. Kia chủ tiệm cũng là xem Lâm Lạc do dự bộ dáng thực không kiên nhẫn, đã có người nguyện ý mua, kia hắn tự nhiên là vui, lập tức cùng người nọ tiến hành rồi chuyển khoản giao dịch. Người kia đắc ý liếc Lâm Lạc liếc mắt một cái, ôm mao liêu liền đi rồi. Lâm Lạc bị người này làm đến không thể hiểu được, tuy rằng này khối mao liêu hắn kỳ thật cũng không quá muốn, nhưng chính mình không cần cùng bị người đoạt đi là hai việc khác nhau, hắn trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, xem cái này chủ tiệm người cũng có chút không thích. Liền trực tiếp quay đầu đi cách vách quầy hàng. Cái này quầy hàng kỳ thật có chút kỳ quái, như vậy đại một mảnh địa phương, chỉ bày biện một khối thật lớn hoàng lê vỏ ngoài mao liêu, thoạt nhìn phỏng chừng có cái 4-50 kg bộ dáng. Hoàng lê vỏ ngoài bên trong ngọc chất hàm sát suất rất cao, dễ dàng ra cao thúy, nhưng là như vậy đại khối hoàng lê vỏ ngoài mao liêu chính là thập phần hiếm thấy. Cũng bởi vì quá lớn, này khối mao liêu vỏ ngoài cũng liền không như vậy mỏng, cho nên đừng nói là mãng mang, ngay cả trứng muối cũng là nhìn không tới một chút. Như vậy mao liêu đánh cuộc lên nguy hiểm quá lớn, tới người trên cơ bản đều là xem một cái liền đi rồi. Cái này quán chủ cũng liền càng kỳ quái, hắn chỉ có mười mấy tuổi tuổi tác, ăn mặc có chút đơn sơ quần áo, cả người nhiều khô gầy, thoạt nhìn không có gì tinh thần, ngồi ở này khối mao liêu bên cạnh phát ngốc. Lâm Lạc nhưng thật ra không ngại, mao liêu vỏ ngoài lại hậu, đối có được đặc thù năng lực hắn tới nói cũng không có gì khác nhau. Hắn ngồi xổm quay hàng trước, bắt đầu tinh tế mà xem xét khởi này khối mao liêu biểu hiện tới. Nhưng mà hắn tay vừa mới chạm vào này khối mao liêu mặt ngoài khi, hắn liền cảm thấy chính mình sắp bị mao liêu bên trong phát ra quang mang cấp lóe mù mắt. Đó là một đoàn minh hoàng sắc vầng sáng, thập phần sáng ngời, thuyết minh trong đó sở hàm năng lượng phi thường cường đại, tuyệt đối có thể khai ra hảo phỉ thúy tới. Lâm Lạc lập tức hạ quyết tâm, mặc kệ này khối mao liêu là cái gì giá cả, hắn đều phải trước tiên mua tới. Ngươi hảo, xin hỏi này khối mao liêu bán thế nào? Lâm Lạc nhìn về phía cái kia tiểu hài tử, ngữ khí ôn hòa hỏi. Kia tiểu hài tử hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đối thượng Lâm Lạc tầm mắt, hắn có chút không xác định nói, 200 vạn. Ha ha ha, 200 vạn. Tưởng tiên tưởng điên rồi đi ngươi. Không bằng dứt khoát đi đoạt lấy hảo. Không đợi Lâm Lạc mở miệng, bên cạnh kia ra quầy hàng chủ tiệm người liền dẫn đầu cười lên tiếng. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ta không nói cho ngươi, này khối pha cục đá là hắn ra từ trên núi đào ra, bán hơn nửa năm cũng chưa có thể bán đi ra ngoài. Lão nhân kia vì đào này tảng đá còn té ngã một cái, ở bệnh viện ở đến bây giờ còn không có trở về đâu, bọn họ cả nhà phỏng trừng đều chỉ vào này tảng đá phát tài. ngươi nhưng tiểu tâm điểm, đừng bị hắn hố. Tiểu hài tử bị kia chủ tiệm một đốn trách móc, khuôn mặt nhỏ tức khắc trở nên trắng bệnh, nước mắt càng là bắt đầu ở trong ánh mắt đảo quanh, hắn nghẹn ngào mở miệng vì chính mình cãi cọ nói, ta không có gạt người, ra ra nói này khối mao liêu thực đáng giá. Lâm Lạc bởi vì vừa rồi có người đoạt mao liêu sự tình, đối cái kia chủ tiệm quan cảm thật không tốt, cho nên cũng không phản ứng hắn nói, ngược lại an ủi kia tiểu hài tử vài câu. Đứa nhỏ này xem ra trong nhà là thật sự có khó khăn, 200 vạn đối như vậy một khối biểu hiện bình thường mao liêu tới nói, giá cả xác thật là có điểm quá cao, nhưng Lâm Lạc lại biết, này khối mao liêu là giá trị nhiều như vậy tiền, bởi vì bên trong là thật sự có hảo phỉ thúy. Lâm Lạc ngữ khi ôn hòa tiếp tục hỏi, này 200 vạn giá cả, là ngươi ra ra nói cho ngươi, vẫn là chính ngươi định à? Tiểu hài tử mở to một đôi ướt rầm rề đôi mắt nói, là ta chính mình định. Ra ra chân hỏng rồi, bác sĩ nói muốn 200 vạn. Bằng không ra ra chân cũng chỉ có thể cắt bỏ. Ta chỉ có ra ra, ra ra không thể không có chân. Ô ô ô. Lâm Lạc không khỏi đối hắn sinh ra thương hại chi tâm, hắn có chút do dự nhìn về phía Hình Mặc, ấp úng nói, Hình ca. Hình Mặc duỗi tay sờ sờ Lâm Lạc đầu, sau đó nhìn về phía đứa bé kia nói, 200 vạn, chúng ta mua. Thật vậy chăng? Tiểu hài tử không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, hốc mắt chung nước mắt muốn rớt không xong bộ dáng, thoạt nhìn có chút ngốc manh. Lâm Lạc tâm lại mềm mại vài phần, duỗi tay thế kia hài tử lau đi nước mắt, là thật sự. Tiểu hài tử hoan hô ra tiếng, lập tức mở ra trên cổ tay kia đài kiểu dáng tương đối cũ xưa quăng não, cùng Hình Mặc tiến hành rồi chuyển khoản giao dịch. Tiền khoản thực mau đến trướng, này khối mao liêu tương ứng quyền cũng liền về Lâm Lạc. Cảm ơn ca ca. Tiểu hài tử trên mặt lộ ra tươi cười, hắn lôi kéo Lâm Lạc tay cầm riêu, ca ca, ta thật sự không có gạt người, ra ra nói, này khối mao liêu nhất định có thể ra hảo phỉ thúy. Ta biết. Lâm Lạc cười nhéo nhéo hắn gương mặt. Tuy rằng ở người khác xem ra, Lâm Lạc quả thực là cái đại ngốc tử, hoa 200 vạn mua một khối biểu hiện như vậy kém mao liêu, quả thực chính là cái đồng tình tâm tràn lan ngu xuẩn. Cách vách cái kia chủ tiệm càng là trực tiếp cười nhạo một tiếng, lười đến lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Ca ca, ngươi muốn hay không giải thạch nha? Bên kia là Hoàng Thúc Thúc giải thạch cơ, Hoàng Thúc Thúc thực tốt, ta có thể mang ngươi đi hắn bên kia giải thạch. Tiểu hài nhi chiều một phương hướng chỉ. Xảo chính là, kia đúng là phía trước Lâm Lạc khai ra lan tử La Phỉ Thúy kia ra cửa hàng. Tốt, cảm ơn ngươi lạp. Này khối mao liêu thật sự quá lớn, Hình Mặc nút không gian hữu hạn, là không bỏ xuống được này khối mao liêu, xem ra bọn họ thật đúng là yêu cầu ở chỗ này đem nó giải khai. Lâm Lạc cùng Hình Mặc hai người hợp lực đem này khối thật lớn mao liêu dọn lên, đi theo Tiểu Hải Nhi phía sau, hướng tới phía trước vị kia chủ tiệm quầy hàng đi đến. Tên kia họ Hoàng quán chủ vừa thấy kia Tiểu Hải Tử, liền lộ ra một cái hòa ái tươi cười, từ trong túi lấy ra một chi thích hợp Tiểu Hải Tử khẩu vị dinh dưỡng dịch, đưa cho hắn, Tiểu Ngư như thế nào lại đây nha? Hai cái ca ca mua ta cục đá, Hoàng Thúc Thúc có thể hay không làm ca ca ở bên này giải thạch nha? Hoàng chủ tiệm sửng sốt, nhìn về phía hắn phía sau. Quả nhiên nhìn đến có hai người chính nâng Tiểu Ngư kia khối bảo bối đại thạch đầu đâu. Là các ngươi Hoàng chủ tiệm nhận ra Lâm Lạc cùng Hình Mặc tới, ánh mắt có chút phức tạp hướng tới bọn họ gật gật đầu, đứa nhỏ này đặc biệt không dễ dàng, cảm ơn các ngươi. Hắn lại là cũng cho rằng Lâm Lạc cùng Hình Mặc chỉ là xuất phát từ hảo tâm, mới mua này khối mao liêu. Lâm Lạc trở về hắn một cái tươi cười, cái này Hoàng chủ tiệm người vẫn là thực không tồi. Ai nha, ngươi xem ta, cho các ngươi nâng như vậy trọng mao liêu ở chỗ này đứng, thật không nên. Tới, lại đây bên này giải thạch đi. Hoàng chủ tiệm vội vàng tiếp đón hai người đi tới phía trước kia đài giải thạch cơ bên cạnh. Mà liền tại đây đài giải thạch cơ bên cách đó không xa, còn có một đài giải thạch cơ đang ở vận chuyển, đang ở giải thạch, chính là phía trước từ Lâm Lạc trong tay cướp đi kia khối xanh non chuối phỉ thúy tuổi trẻ nam nhân. Kia nam nhân dưới chân đôi vài khối mao liêu, biểu hiện thoạt nhìn đều cũng không tệ lắm, xem ra là cái không kém tiền. Chương 28 trạm tờ 028. Chương 28 Chí Tôn Hoàng. Tu. Kia tuổi trẻ nam nhân nhìn đến Lâm Lạc bọn họ nâng lớn như vậy một khối biểu hiện bình thường mao liêu lại đây, không khỏi cười lạnh một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục đi giải hắn mao liêu. Lâm Lạc cũng không có phản ứng hắn ý tứ, hắn lực chú ý tất cả đều đặt ở trên tay này khối mao liêu thượng, nơi này phỉ thúy có thể so người nọ nhu chủng xanh non chuối muốn đáng giá nhiều. Lớn như vậy mao liêu, giải lên là thập phần cố sức, cho nên Lâm Lạc đơn giản trước đem mao liêu cắt thành tứ đại khối, lại từng khối chậm rãi giải. Dù sao hắn trong lòng rõ ràng đáng giá nhất bộ phận nơi vị trí, hạ đao cũng liền phi thường nhanh chóng. Chỉ là cắt ra mặt cắt đều là thạch tầng, đã không có xương mù cũng không có sắc, không ít người đều ở một bên lắc đầu, cảm thấy này khối mao liêu nhất định sẽ suy sụp. Lâm Lạc từ cắt ra mao liêu tuyển một khối, phóng thượng hiểu biết thạch cơ, bắt đầu cắt, sau đó không hề trì hoãn thiết suy sụp, bị cắt ra bộ phận trừ bỏ thạch tầng vẫn là thạch tầng. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối với Lâm Lạc chỉ trỏ trỏ, cảm thấy hắn hoa 200 vạn mua như vậy một khối vô dụng phá cục đá, quả thực ngốc tấu. Ngay cả hoàng chủ tiệm cũng có chút lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn chính là rõ ràng tiểu ngư đứa nhỏ này ca tính, vì hắn ra ra, này khối mao liêu giá cả là một cái tín dụng điểm cũng sẽ không làm. Vị tiểu huynh đệ này tuy rằng nói tốt tâm tốn số tiền lớn mua này khối mao liêu, nhưng cũng không thể hố nhân ra không phải sao. Tiểu huynh đệ, bằng không. Đêm này mấy khối mao liêu mở ra bán được. Tiếp tục giải, sợ là sẽ suy sụp lợi hại hơn á hoàng chủ tiệm đệ thấp thanh âm đối Lâm Lạc nói. Lúc này, bên kia đang ở giải thạch nam thanh niên vừa lúc thiết trướng, lại một lần hướng tới Lâm Lạc bên này đầu tới khinh thường ánh mắt. Lâm Lạc trong lòng vừa động, có một cái chủ ý. Tượng đất đều có 3 phần hỏa khí. Càng không cần phải nói Lâm Lạc, hắn chỉ là bề ngoài nhìn mềm mại mà thôi, tuyệt không phải sẽ nén giận tính cách. Hắn hơi hơi gật gật đầu, sau đó hướng tới vây xem đám người hỏi, có hay không người nguyện ý tiếp nhận dư lại mao liêu. Liên tiếp hỏi mấy lần, đều không có người tiếp lời. Lâm Lạc lại nhìn về phía cái kia tuổi trẻ nam nhân, ngữ khí khách khí hỏi, vị tiên sinh này, không biết người đối này đó mao liêu có hay không hứng thú đâu. Người nọ dùng một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc. Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau ngu xuẩn. Vậy được rồi. Lâm Lạc cố ý dùng có chút tiếc nuối miệng lưỡi nói, hy vọng ngươi lúc sau không cần hối hận liền hảo. Bệnh tâm thần. Nam nhân khinh thường mắng hắn một câu, lại tiếp tục giải chính hắn mao liêu đi. Lâm Lạc đúng vai, lại về tới hiểu biết thạch cơ trước, tiếp tục bắt đầu giải đệ nhị khối mao liêu. Tiểu phôi đản. Ở Lâm Lạc bên cạnh, cho hắn trợ thủ hình mặc lấy chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được thanh âm nói. Hắn vốn đang có chút kinh ngạc vì cái gì Lâm Lạc sẽ đột nhiên đồng ý đem này khối mao liêu bán trao tay, ở nhìn đến hắn đi dò hỏi cái kia tuổi trẻ nam nhân thời điểm, cũng đã đoán được hắn đánh cái gì ý đồ xấu, nhà mình tiểu Lạc thật đúng là đáng yêu khẩn a. Lâm Lạc mặt lập tức liền đỏ, hắn ấp úng nhỏ giọng biện giải nói, là hắn thật quá đáng. Ha ha, đối, đều là hắn sai. Hình mắc thấp giọng cười. Lúc này Lâm Lạc mặt càng đỏ hơn. Trung quanh tràn ngập giải thạch thời điểm phát ra tạc âm. Vây xem đám người nghe không được bọn họ hai cái chi gian đối thoại, còn tưởng rằng Lâm Lạc mặt đỏ lên sắc là bởi vì bị nam nhân kia mắng lúc sau, bị khí tới rồi. Lâm Lạc đem đệ nhị khối mao liêu giá tới rồi giải thạch cơ thượng, lại không có giống thượng một khối như vậy trực tiếp dùng các đao tới thiết, mà là thay ma đá mài, bắt đầu từng điểm hướng trong sát. Như thế nào đột nhiên sát thạch? Này muốn sát tới khi nào đi a? Người chung quanh thấy thế, bắt đầu không kiên nhẫn lên. Tiểu huynh đệ, người rốt cuộc có thể hay không giải thạch a? Lâm Lạc đối chung quanh nghị luận thanh mắt điếc tai ngơ, nơi này phỉ thúy chính là cái bảo bối, chạm vào hỏng rồi một chút hắn đều đau lòng, nơi nào bỏ được dùng các đao đi thế ta. Bởi vì mao liêu khá lớn, sắt lên yêu cầu thời gian, vụt vẻ sắt thạch quá trình làm chung quanh không ít người đều không kiên nhẫn rời đi, ngược lại đi xem bên kia cái kia tuổi trẻ nam nhân giải thạch. Xảo chính là, nam nhân kia lần này giải, đúng là từ Lâm Lạc trong tay cướp đi kia khối nhu trùng xanh non chuối. Bởi vì vỏ ngoài là tương đối trong suốt, nam nhân từ nơi đó trực tiếp dùng ma đá mài sát khai một cái cửa sổ nhỏ, lập tức liền thấy được bên trong thanh thấu lục ý. Trướng. Trướng A. Hảo lượng màu xanh lục, thế nước thoạt nhìn thực không tồi A. Đại trướng. Hẳn là đại trướng. Lúc này, ở Lâm Lạc bên này người đều không đứng được, một tổ ong hướng nam nhân phương hướng phóng đi, chỉ còn lại có hoàng chủ tiệm cùng cái kêu tiểu ngư nam hài nhi. Lúc này, Lâm Lạc ma đá mài rốt cuộc rừng, hoàng chủ tiệm một bên ở trong lòng thở dài. Một bên chiều Lâm Lạc phương hướng vô ý thức mà nhìn thoáng qua, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Hình mặc cũng là trước mắt sáng ngời, lập tức chiều cửa sổ thượng bắt thủy, đem sát ra bùn sa đều hứng rớt, Lâm Lạc sát khai cửa sổ rốt cuộc hoàn toàn triển lộ ra tới. Hoàng chủ tiệm liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Hình mặc cũng là đồng tử hơi co lại, làm bao liêu sinh ý hắn gặp qua hảo phỉ thúy không ít, trong đó tự nhiên cũng có hoàng phỉ. Bình thường hoàng phỉ nhan sắc thông thường tương đối thiện. Thường thấy sắc vì vàng nhạt cùng vàng tơ, thâm một ít hoàng phỉ nhan sắc giống nhau đều không thuần, thường thường có chứa màu nâu, hắn chưa từng thấy quá nhan sắc như vậy chính. Quan trọng nhất chính là, này khối hoàng phỉ loại thủy, trong vắt thanh triệt, giống như là pha lê giống nhau. Thế nhưng là hiếm thấy pha lê chủng. Pha lê chủng. Chí tôn hoàng A. Hoàng chủ tiệm rốt cuộc kiềm chế không được kích động, một giọng nói giống lên, đem Lâm Lạc đều cấp hoàng sợ. Này khối hoàng phỉ tính chất tinh lượng sáng trong, sắc tiên lại đều. Thuộc về hoàng phỉ trung cực phẩm, pha lê chủng chí tôn hoàng. Chí tôn hoàng cái này tên tuổi là nơi phát ra với cổ địa cầu thời đại, màu vàng tượng trưng cho hoàng quyền, bởi vậy loại này nhan sắc nhất chính minh hoàng sắc bị dự vì trí tôn chi sắc. Cái gì? Pha lê chủng. Trí tôn hoàng. Thiệt hay giả a? Đám người lập tức từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, trong ba tầng ngoài ba tầng đem Lâm Lạc bọn họ cấp vây quanh lên, duỗi dài cổ muốn đi xem kia khối trong truyền thuyết pha lê chủng trí tôn hoàng. Khi bọn hắn nhìn đến cái kia bị sát khai cửa sổ thượng sáng ngời màu vàng sau, tức khắc rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Đây chính là pha lê chủng A. Vẫn là cao cấp nhất màu vàng. Tuy rằng còn không biết bên trong phỉ thúy đến tột cùng có bao nhiêu đại, nhưng chỉ cần có mao liêu 1/4, này giá trị liền ở ngàn vạn trở lên. Lúc này không còn có người ta nói Lâm Lạc choáng váng, hơn nữa liền ghen ghét cũng ghen ghét không đứng dậy, có câu nói trầm trồ khen ngợi người có hảo báo, xem ra thật đúng là không giả. Cái này kêu tiểu ngư hài tử, ở chỗ này bày quán hơn nửa năm, này khối mao liêu đều không người hỏi thăm, cũng chỉ có cái này hảo tâm thiếu niên nguyện ý ra như vậy thái quá giá cả mua này khối không biết tình huống mao liêu. Thiếu niên này phía trước còn hỏi quá bọn họ một lần, muốn hay không mua dư lại mao liêu, nhưng căn bản không có người nguyện ý ra giá, chính là cùng này khối cực phẩm pha lê chủng trí tôn hoàng gặp thoáng qua. Này có thể trách ai được? Còn không phải đến trách bọn họ chính mình sao? Mọi người một bên ở trong lòng âm thầm cảm thán, một bên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Lạc động tác, tuy rằng nói này khối đỉnh cấp phỉ thúy cũng không thuộc về bọn họ, nhưng có thể nhìn này khối đỉnh cấp phỉ thúy xuất thế, cũng là tốt. Bên kia tuổi trẻ nam nhân nguyên bản còn đang ở vì chính mình giải ra nhu chủng xanh non chuối cảm thấy cao hứng, đảo mắt Lâm Lạc bên kia liền giải ra pha lê chủng trí tôn hoàng. Tưởng tượng đến vừa rồi Lâm Lạc còn lại đây dò hỏi quá hắn có phải hay không muốn mua sắm hắn dư lại mao liêu, lại bị chính mình không lưu tình chút nào cự tuyệt. Nam nhân liền như bị sét đánh giống nhau, trở nên sắc mặt trắng bệnh hai mắt đỏ đậm, hắn nội tâm phẫn uất cùng hối hận, chỉ sợ chỉ có chính hắn có thể thể hội. Lâm Lạc như cũ sử dụng ma đá mài, từng điểm theo vỏ ngoài đi xuống sát, lúc này đây không còn có người cảm thấy hắn là ở lãng phí thời gian, như vậy cực phẩm phỉ thúy, chính là muốn như vậy tiểu tâm đối đãi mới là. Lâm Lạc ước chừng hoa hơn một giờ thời gian, mới đưa này khối mao liêu hoàn toàn cởi bỏ, giải ra tới phỉ thúy cái đầu không nhỏ, chừng một cái bóng rổ như vậy đại. Trọng đạt 2.5 kg, này giá trị đâu chỉ ngàn vạn. Đây mới là chân chính đại trướng. Lúc này đây đồng dạng không có người ra giá, bởi vì này khối phỉ thúy giá trị quá lớn, người bình thường là tuyệt đối mua không nổi, nhưng nếu là làm cho bọn họ như vậy rời đi, bọn họ lại không thế nào cam tâm. Chư vị, này khối pha lê chủng trí tôn hoàng, đem với ngày mai ở ân thị nhà đấu giá cử hành đấu giá hội thượng tiến hành bán đấu giá, nếu có hứng thú nói, có thể tiến đến nhìn một cái. Hình Mặc đem này khối phỉ thúy cẩn thận thu vào chính mình nút không gian chung, đồng thời lại bước lên Ân Diệp ra hổ. Này khối cực phẩm phỉ thúy bọn họ đã lưu không được, cũng không tính toán lưu, chi bằng giao cho Ân Diệp tiến hành bán đấu giá. Kể từ đó, đã có thể cùng Ân Diệp đạt thành hợp tác quan hệ, lại có thể đổi lấy xa xỉ vốn lưu động. Hắn thật sự ngượng ngùng nói cho Lâm Lạc, kỳ thật hắn hiện tại có thể vận dụng tiền đã không nhiều lắm. Phía trước vì Lâm Lạc mua sắm cao cấp gen cường hóa dịch, còn có củ tạ tinh bị thương thợ mỏ an trí cùng khu vực khai thác mỏ trùng kiến, hơn nữa vừa mới mua sắm nhiều công năng máy đo lường, cùng với này khối giá trị 200 vạn mao liêu, cơ hồ hòa thượng ngàn vạn. Hiện tại hắn tài khoản tài chính, chỉ sợ còn không có Lâm Lạc tài khoản nhiều. Cho nên hắn cần thiết phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cùng Ân Diệp hợp tác, không thể nghi ngờ là an toàn nhất cùng mau lẹ một loại tới tiền phương thức, chỉ cần có Ân Diệp làm bọn họ hậu thuẫn, vô luận là hình thượng vẫn là mặt khác thế lực, liền đối bọn họ cấu không thành cái gì uy hiếp. Rốt cuộc ở đế quốc, Ân gia chính là cao cấp nhất thế gia, dám cùng Ân gia đối nghịch người, chỉ sợ còn không có sinh ra. Quả nhiên, ở nghe được Hình Mặc nhắc tới Ân thị nhà đấu giá sau, những người đó trong mắt nóng rực dần dần tiêu tán một ít, không ít người bắt đầu khắp nơi gọi điện thoại thấu tiền, muốn ngày mai đi nhà đấu giá nơi đó thử thời vận. Hình ca, chúng ta đây đi thôi. Lâm Lạc biết này khối mao liêu trung đáng giá nhất bộ phận đã bị giải ra tới, như vậy dư lại mao liêu cũng liền không có tiếp tục giải tất yếu. Mang về tìm một chỗ ném một chút là được. Tiểu huynh đệ, ngươi này dư lại hai khối mao liêu, ngươi còn bán hay không? Có người gọi lại Lâm Lạc hỏi. Các ngươi muốn? Ta cảm thấy dư lại hai khối có thể ra hảo thúy tỷ lệ đã không lớn, nhưng nếu có người nguyện ý mua thử thời vận, ta đây liền bán. Lâm Lạc lời này xác thật không giả, lớn như vậy một khối to lớn mao liêu, khai ra một cái bóng rổ đại trí tôn hoàng phỉ, cũng đã thực không tồi, như thế nào còn khả năng khai ra đệ nhị khối tới? Nhưng mà, chính là có người không tin tà, muốn thử thời vận. Nói không chừng thật sự còn có thể chạy đến hảo phỉ thúy đâu. Cuối cùng, Lâm Lạc lấy mỗi khối 10 vạn giá cả, đem dư lại 2 khối mao liêu bán đi ra ngoài, trong đó có một khối chính là bị phía trước cái kia tuổi trẻ nam nhân cấp mua đi. Lâm Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phía trước làm hắn mua, hắn không chịu mua, hiện tại làm hắn không có tính toán bán, người này lại chính là phải bỏ tiền mua, người này xem ra là thật sự không có gì vận khí tốt. Tiền hóa thanh toán xong, Lâm Lạc liền cùng Hình Mặc cùng nhau rời đi đổ thạch thị trường, cưới xuyên qua hạm, phản hồi cặp tệ dạ tinh. Ở trên đường, Hình Mặc nhận được Ân Diệp thông tin, thỉnh bọn họ chạy nhanh mang theo kia khối tím phỉ thúy đi một chuyến Ân thị nhà đấu giá. Hình Mặc tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới, hôm nay bọn họ đánh cuộc ra hai khối phỉ thúy, một khối có thể trực tiếp bán cho Ân Diệp, một khác khối tắc tiến hành bán đấu giá, tin tưởng Ân Diệp nhất định có thể cho bọn hắn khai ra một cái thích hợp giá cả tới. Chương 29 trạm tờ 029. Chương 29 Ân Diệp khảo nghiệm, tu. Hai người lại lần nữa đi tới Ân thị nhà đấu giá chung. Lúc này đây Hình Mặc không có lại làm Lâm Lạc một mình một người ở dưới chờ, mà là mang theo hắn cùng nhau lên lầu. Ân Diệp văn phòng ở vào Ân thị nhà đấu giá lầu 3, nơi nơi đều tràn ngập điệu thấp xa hoa cảm. Lâm Lạc đi theo Hình Mặc phía sau, vừa đi một bên tò mò khắp nơi nhìn xung quanh. Hai người vừa mới đi đến Ân Diệp văn phòng trước cửa, đại môn liền tự động mở ra, Ân Diệp liền ngồi ở văn phòng nội chờ bọn họ. Không biết vì cái gì, Lâm Lạc cảm thấy Ân Diệp bản nhân thoạt nhìn không có thông tin khi thoạt nhìn như vậy lãnh khốc cùng hung ác nham hiểm, nhưng hắn thân là thượng vị giả khí thế còn là phi thường có cảm giác áp bách. Người đã đến rồi. Ân Diệp chú ý tới Hình Mặc phía sau Lâm Lạc, hơi hơi nhướng mày nói, đây là người vũ khí bí mật sao? Ân Diệp người như vậy, hắn muốn cùng Hình Mặc hợp tác, tự nhiên phải đối tình huống của hắn làm một ít hiểu biết, trong đó liền bao gồm Lâm Lạc. Hơn nữa Lâm Lạc mấy ngày hôm trước ở phố đổ thạch ra không nhỏ nổi bật, làm hắn muốn không chú ý đến đều không được. Hình Mặc biết Ân Diệp câu này nhìn như trêu đùa lời nói, trên thực tế là mang theo một ít thử, hắn bình tĩnh trả lời nói, đúng vậy, tiểu Lạc vận khí thực hảo, hơn nữa hắn vẫn là sơ đại cải tạo người hậu duệ, trong cơ thể có thú loại gen, ngũ cảm đều phải so với người bình thường cường. Ân Diệp dùng xem kỹ ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái nhìn một hồi, mới hơi hơi gật gật đầu, chỉ một bên sofa nói, mời ngồi. Căn cứ hắn được đến tin tức, Lâm Lạc nguyên bản là cái ở Cụ Tạ Tinh đảo quặng thợ mỏ, có cực kỳ nghiêm trọng thị giác gen khuyết tật, ở mưa thiên thạch tạo thành sự cố trung thân bị trọng thương, kết quả không chỉ có không có chết, ngược lại nhờ họa được phúc khôi phục thị lực, lúc sau đã bị Hình Mặc thuê vì đổ thạch chuyên gia. Mà Lâm Lạc cũng ở phía trước mấy ngày đổ thạch chiến trung, chứng minh rồi thực lực của chính mình. Người kêu Lâm Lạc phải không? Chờ hai người đều ngồi xuống lúc sau, Ân Diệp lúc này mới nhìn về phía Lâm Lạc. Đúng vậy, Lâm Lạc xúc không kịp phòng bị điểm danh, có chút có quắp trả lời nói. Hôm nay kia khối lan tử là phỉ thúy hẳn là chính là ngươi đánh cuộc ra tới đi. Đúng vậy. Lâm Lạc do dự mà gật gật đầu. Ân Diệp kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một khối nắm tay đại hắc ô sa vỏ ngoài mao liêu, sau đó đối với Lâm Lạc vây vây tay, vậy ngươi nhìn xem này khối mao liêu thế nào. Lâm Lạc theo bản năng mà nhìn Hình Mặc liếc mắt một cái, ở Hình Mặc sau khi gật đầu, hắn mới đi tới Ân Diệp trước mặt, cầm lấy kia khối mao liêu cẩn thận mà quan sát lên. Này khối hắc ô sa vỏ ngoài mao liêu bao vây lấy một tầng màu đen sáp xác, nghe nói loại này hắc sáp xác hắc ô sa ra lông liêu dễ dàng giải trướng. Càng không cần phải nói vỏ ngoài thượng có một đạo thập phần rõ ràng màu xanh lục mãng mang, cho thấy này bên trong hẳn là có phỉ thúy, hơn nữa màu sắc tương đối tốt. Bởi vậy, đơn nhìn từ ngoài, này khối mao liêu biểu hiện là phi thường tốt, là đáng giá đánh cuộc một keo. Nhưng là mao liêu vừa vào tay, Lâm Lạc cũng đã biết này khối mao liêu bên trong tình huống cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản. Hắn đem này khối mao liêu lăn qua lộn lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen, cuối cùng mới ngẩng đầu đối Ân Diệp nói, Ân tiên sinh, ta cảm thấy này khối mao liêu không nên đánh cuộc. Nga! Nói như thế nào? Này khối hắc ô sa vỏ ngoài mao liêu, chợt vừa thấy biểu hiện là phi thường tốt, vô luận là từ ngoại tầng hắc sắp xác, vẫn là từ này màu sắc diễm lệ màu xanh lục mãng mang, đều chứng minh bên trong là có phỉ thúy. Nhưng là Lâm Lạc duỗi tay chỉ vào mãng mang bên cạnh một cái rún nước nói, này rún nước gọi là sai vị rún, ở vào này mãng mang ven, chỉ có thể nhìn ra mơ hồ một cái tuyến, nhưng là nếu ngươi cẩn thận mà xem, liền sẽ phát hiện này rún nước kéo dài phương hướng, vừa lúc đem sắc mang. Cắt đứt, ta cảm thấy hẳn là sẽ đối nội bộ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ân Diệp hơi hơi nhúng mày, rất là thưởng thức nhìn hắn một cái, nói không tồi, quan sát tỉ mỉ, thật nhìn không ra tới, ngươi chỉ là một cái vừa mới nhập hành không bao lâu tân nhân. Này khối phỉ thúy là từ cấp đại sư đổ thạch chuyên gia phân biệt quá, vị kia đại sư theo như lời nói, cùng Lâm Lạc theo như lời giống nhau như lúc, thuyết minh Lâm Lạc kiến thức cơ bản vững chắc, còn có tinh tế sức quan sát. Lâm Lạc nhĩ tiêm có chút đỏ lên, hắn vội vàng vây vây tay nói, ta chính là ngũ cảm so với người bình thường cường một ít, có thể quan sát đến chi tiết càng nhiều một chút. Kỳ thật Lâm Lạc là có chút chột dạ, hắn ngay từ đầu cũng không có phát hiện này sai vị rúm, nếu không phải dựa vào hắn đặc thù năng lực, biết bên trong phỉ thúy bị phá hư, hắn mới tìm được này che giấu sâu đậm sai vị rúm. Hắn biết, chính mình đổ thạch kinh nghiệm vẫn là quá ít, cần thiết thông qua không ngừng mà tiếp xúc đổ thạch, tài năng đem hắn từ trên tinh vong học tập đến tri thức chân chính thông hiểu đạo lý. Ngươi có bằng lòng hay không vì ta công tác? Ta có thể khai ra so hình mặc càng tốt điều kiện. Ta không muốn. Lâm Lạc chém đinh chặt sắt trả lời, hơn nữa trong mắt còn ẩn ẩn lộ ra một tia tức giận tới. Người này thế nhưng làm cho hình mặc mặt liền làm ra loại này đảo góc tường hành vi, không khỏi cũng qua không đem hình mặc để vào mắt. Hắn có thể chịu được người khác khinh thường chính mình, nhưng tuyệt đối không thể chịu được người khác khi dễ hình mặc. Ở hắn trong lòng, hình mặc chính là trên thế giới này tốt nhất người. Sở hữu khi dễ hình mặc người đều là người xấu. Thật sự không suy xét một chút sao? Ta Ân Diệp nguyên bản còn tưởng lại khai ra càng cụ dụ hoặc tính điều kiện, lại bỗng nhiên tiếp thu tới rồi hình mặc cảnh cáo ánh mắt. Ân Diệp chỉ phải bất đắc dĩ làm cái nhấc tay đầu hàng động tác, đem phía trước hùng hổ dọa người thái độ thu lên, đổi thành càng vì thả lỏng dáng ngồi, ngữ mang hài hước đối hình mặc nói, ngươi cũng quá sủng hắn đi. Thật không sợ hắn bị người đào đi. Hắn là người của ta, ngươi đừng khi dễ hắn. Hình mặc sụ mặt nói, hành hành hành, ngươi nói sự tình ta đáp ứng rồi, ngươi đáp ứng chuyện của ta, cũng không cần quên. Minh Bạch. Hai người chi gian nói chuyện với nhau miệng lưỡi, nghe tới thế nhưng rất là quen thuộc bộ dáng. Nói đến cũng kỳ quái, Ân Diệp là so hình mặc cao thượng hai giới học trưởng, hai người lại đều là niên cấp thủ tịch, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có một ít giao thoa, nhưng chạm mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng nói hai người cũng không tính là bằng hữu, nhưng là bọn họ thưởng thức đối phương làm người xử sự, cũng nhận đồng thực lực của đối phương, lại có tương đồng tao ngộ, tiếp xúc lên, ngược lại so bằng hữu bình thường chi gian càng vì thả lỏng. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước hình mặc suy xét chuyển hình sự tình sau. Trước tiên nghĩ đến chính là Ân Diệp, mà Ân Diệp cũng không làm hắn thất vọng, nguyện ý đối hiện tại có thể nói là hai bàn tay trắng hắn vươn viện thủ. Ân Diệp tuy rằng là Ân gia ván đã đóng thuyền đời kế tiếp gia chủ, nhưng rốt cuộc còn không có kế nhiệm, hắn hiện tại tiếp nhận chỉ là Ân gia một bộ phận sản nghiệp thôi. Mà Ân thị nhà đấu giá, chính là hắn tiếp nhận này đó sản nghiệp chung nhất kiếm tiền, lại cũng là để cho đầu người đau một chỗ. Đổ thạch này một hàng tuy rằng lợi nhuận kết xù, nhưng rốt cuộc vận khí thành phần quá lớn. Ân thị nhà đấu giá vẫn luôn phát sầu không có ổn định cao cấp nguồn cung cấp, hình mặc đưa ra hợp tác, với hắn mà nói không khác một hồi mưa đúng lúc. Hắn tin tưởng hình mặc là người, nguyện ý cho hắn chứng minh chính mình cơ hội. Chỉ là Ân Diệp không có gặp qua Lâm Lạc, vô pháp đôi hắn sinh ra nhận đồng cảm, vừa rồi đã phát sinh một loạt sự tình, cùng với nói là ở khảo nghiệm Lâm Lạc năng lực, chi bằng nói là ở khảo nghiệm hắn là người. Rốt cuộc Ân Diệp hiện tại tương đương là đang bị giam giữ bảo, hắn đem bảo áp ở hình mặc trên người. Mà hình mặc sở dựa vào lại là Lâm Lạc. Nếu Lâm Lạc người này bản thân không đáng tín nhiệm nói, kia phía trước bọn họ sở nói hợp tác cùng thiết tưởng, liền toàn bộ đều trở thành nói xuông. Cho nên hắn mới muốn khảo nghiệm một chút Lâm Lạc, không nghĩ tới hình mặc như vậy bên vực người mình. Bất quá Lâm Lạc cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, hẳn là cái đáng giá tín nhiệm người. Hảo, đem Lan Tử La Phỉ Thúy lấy ra tới cho ta xem đi. Ân Diệp hẹp dài trong ánh mắt bắn ra một mạt ánh sáng tới. Hình mặc không có nói nhảm nhiều. Trực tiếp từ nút không gian nội lấy ra kia khối du thanh chủng Lan Tử La Phỉ Thúy, giao cho Ân Diệp. Ân Diệp phùng này khối phỉ thúy cẩn thận quan sát một hồi, gọn gàng dứt khoát báo một cái giá, 200 vạn, lập tức chuyển khoản, như thế nào? Có thể. Hình mặc rất là vừa lòng gật gật đầu, cái này giá cả chính là đổ thạch thị trường bên kia người ra tối cao giới gấp 2, thật không hổ là Ân gia đại thiếu gia, đưa tiền chính là sảng khoái. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy nhắc nhở âm hưởng khởi, 200 vạn tín dụng điểm đã đến trướng. Hình mặc lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tài khoản thượng nhưng xem như một lần nữa có tiền. Hình mặc đang chuẩn bị đem đệ nhị khối phỉ thúy lấy ra tới thời điểm, Ân Diệp quăng não vang lên. Ân Diệp nhìn trên quăng não biểu hiện tên sau, liền đem thông tin truyền được, một cái làn da ngăm đen, khuôn mặt nghiêm túc nam nhân xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Hắn ngữ khí nôn nóng nói, Ân thiếu, từ lệ lệ tiểu thư đột nhiên đưa ra muốn đem nàng gửi bán phỉ thúy chết trụ. Nàng gửi bán chính là cái gì phỉ thúy? Nghe vậy. Ân Diệp tức khắc nhăn lại mi. Là hai khối băng chủng màu xanh táo phỉ thúy. Bởi vì Ân thị nhà đấu giá khuyết thiếu cao cấp nguồn cung cấp, này hai khối băng chủng phỉ thúy, đã xem như lần này đấu giá hội thượng áp trục vai chính. Lúc này đây đấu giá hội tuyên truyền chủ đánh chính là từ lệ lệ này hai khối phỉ thúy, nhưng không nghĩ tới từ lệ lệ thế nhưng sẽ lâm thời thay đổi, yêu cầu triệt trụ. Nếu tìm không thấy ngang nhau giá trị chân phẩm tới thay thế, có thể nghĩ sẽ đối bọn họ đấu giá hội tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Ân Diệp hơi hơi hít mắt, ngươi phía trước nói, tiền ra đấu giá hội cùng chúng ta là cùng một ngày cử hành. Đúng vậy. Ân Diệp cười lạnh một tiếng, hắn không sai biệt lắm đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, nàng tưởng triệt khiến cho nàng triệt, ngươi đem tuyên truyền đồ triệt hạ tới, thay cái này. Ân Diệp nói, liền giơ lên trên bàn kia khối lan tử la phỉ thúy. Này khối lan tử la phỉ thúy chỉ có tam cân trọng, loại thủy cũng giống nhau, lại là hiếm thấy tím hồng sắc, này liền cho nó vô hình trung gia tăng rồi không ít giá trị, tuy rằng nói dùng để làm đấu giá hội áp trụ, tựa hồ vẫn là kém một ít, nhưng là hiện tại cũng không có biện pháp khác. Chờ một chút. Thấy Ân Diệp thế nhưng đem chính hắn chuẩn bị lưu lại lan tử la phỉ thúy cấp đem ra, Hình Mặc đột nhiên từ nút không gian trung tướng kia khối pha lê chủng trí tôn hoàng cấp đem ra. Đây là pha lê chủng trí tôn hoàng. Nhìn đến này khối trong truyền thuyết cực phẩm phỉ thúy, Ân Diệp cũng nhịn không được ngồi thẳng thân mình. Đối. Dùng này khối làm áp trục, hẳn là đủ rồi đi. Đủ rồi. Đủ rồi. Ở nhìn đến này khối phỉ thúy nháy mắt, Ân Diệp cũng đã có thể tưởng tượng ra tới ngày mai đấu giá hội hiện trường sẽ là cỡ nào lửa nóng. Người đem tuyên truyền đồ triệt hạ tới, thay cái này. Ân Diệp chỉ vào kia khối pha lê chủng trí tôn hoàng đối chính mình cấp dưới nói. Tuy rằng là thực tế ảo hình ảnh, nhưng hắn cấp dưới vẫn là có thể nhìn ra này khối phỉ thúy giá trị tới. Hắn không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, ta nên không phải là đang nằm mơ đi. Ngươi không có làm ngộng, là pha lê chủng trí tôn hoàng. Tên kia cấp dưới đảo chịu một hơi, ngay sau đó đảo qua phía trước nôn nóng chi sắc, thật tốt quá, ta lập tức đi làm. Có cực phẩm trí tôn hoàng. Ai còn yêu cầu cái kia từ lệ lệ hai khối băng trùng phỉ thúy. Kết thúc cùng cấp dưới trò chuyện, Ân Diệp trên mặt cũng khó được lộ ra một tia ý cười, hắn hơi mang trêu chọc đối Hình Mặc nói, thật là đa tạ các ngươi mưa đúng lúc, xem ra cùng các ngươi hợp tác quyết định quả nhiên không có sai. Không khách khí, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Ân Diệp mở ra quang não, đem một phần đấu giá hội chuyên dụng điện tử hợp đồng gửi đi cho Hình Mặc. Hợp đồng viết rất nhỏ, Ân Diệp cấp ra điều kiện thực công bằng. Hình Mặc đem hàng hóa giao từ Ân Thị nhà đấu giá tiến hành bán đấu giá, hắn có thể cấp ra khởi chụp giới cùng một cái tham khảo giới, nhà đấu giá sẽ tận lực lấy cao hơn tham khảo giới giá cả đem hàng hóa bán ra, đồng thời nhà đấu giá chỉ thu 15% thủ tục phí, dư lại tiền lời đều về Hình Mặc sở hữu. Tuy rằng 15% thủ tục phí so với giống nhau nhà đấu giá muốn cao thượng một ít, nhưng Ân gia nội tình cùng nhân mạch tuyệt không phải những cái đó tiểu nhà đấu giá có thể so, sẽ đến tham gia đấu giá đều là không kém tiền phú hào. Chỉ cần đồ vật cũng đủ hảo, sẽ không sợ không có người ra giá cao. Đối với Hình Mặc cùng Ân Diệp tới nói, đều là song thắng. Chương 30 trạm tờ 030. Chương 30 đấu giá hội thượng, bắt trùng. Ân Thị nhà đấu giá hội với ngày thứ 2 buổi tối 7 giờ chỉnh bắt đầu, Lâm Lạc còn không có tham gia quá đấu giá hội, đặc biệt tò mò, cho nên Hình Mặc liền sớm mang theo hắn lại đây. Nhưng mà bọn họ tới sớm, những người khác tới sớm hơn, Ân Thị nhà đấu giá cửa thế nhưng đã là đám đông mãnh liệt. Bọn họ hai cái bị chắn ở 50 mét có hơn địa phương, tê đều chen không vào. Như thế nào như vậy nhiều người a? Cái này Ân Thị nhà đấu giá nên sẽ không đem tuyến thượng đấu giá bưng cho đóng cửa đi. Cũng không biết là đang làm cái gì tên tuổi. Có người nhịn không được mở miệng oán giận nói. Hắc, lão ca, ngươi còn không biết đi. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh lập tức có người tiếp một câu tra. Biết cái gì a? Hôm nay đấu giá hội, áp trục trục phẩm bị đổi đi. Đổi đi. Ta nhưng chính là vì kia hai khối băng trùng dương lục tới a. Như thế nào liền đổi đi đâu? Người nọ thanh âm lập tức liền cất cao, trong giọng nói còn mang theo điểm phẫn nộ, phảng phất bị lừa gạt giống nhau. Hắc, lão ca, ngươi đừng kích động, ngươi còn không biết áp trục trục phẩm bị đổi thành cái gì đi. Đổi thành cái gì? Ngươi mau nói a. Người nọ hiển nhiên là cái tính nôn nóng, cấp khó dằn nổi truy vấn nói, chẳng lẽ còn có thể đổi thành càng tốt phỉ thúy? Cũng không phải là sao. Hôm nay đấu giá hội áp trục trục phẩm bị đổi thành một khối pha lê chủng trí tôn hoàng phỉ thúy. Kia chính là trăm năm khó gặp cực phẩm phỉ thúy A. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự lạc. Đêm qua Ân Thị nhà đấu giá trên họp phỉ xì ô hép sẽ quải ra siêu đại biểu ngự thông cáo, còn có tinh vong đẩy đưa, ngươi không nhìn thấy A. Không có A, ta ngày hôm qua có chút việc, không có thượng tinh vong. Người nọ lắc lắc đầu lại nói, kia vì cái gì tới nhiều người như vậy A. Rõ ràng có thể thông qua tinh vong trực tiếp tham dự tuyến thượng đấu giá A. Hắc, kia chính là cực phẩm trí tôn hoàng, ai không nghĩ chính mắt gặp một lần. Mua không nổi, nhìn một cái cũng hảo A. Có đạo lý, có đạo lý. Trung quanh càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng vào bọn họ thảo luận, đề tài cơ hồ đều là quay trung quanh kia khối trí tôn hoàng. Lâm Lạc nghe trong lòng Mỹ tư tư, kia chính là hắn đánh cuộc ra tới phỉ thúy. Hình Mặc trong lòng cũng rất là cao hứng, đại gia đối kia khối phỉ thúy chú ý độ cao. Cuối cùng đấu giá ra giá cả khẳng định cũng cao, hắn tài khoản thượng ngạch chống rốt cuộc có thể chiều dâng lên một chướng. Đảo không phải Hình Mặc có bao nhiêu để ý tiền, thật sự là hắn gần nhất quá thiếu tiền. Cù Tạ Tinh khu vực khai thác mỏ lọt vào mưa thiên thạch tập kích sự tình, cấp Hình Mặc tạo thành rất nhiều phiền toái, vô luận là khu vực khai thác mỏ trùng kiến, vẫn là chịu khổ thợ mỏ nhóm an trí, không có một chỗ không cần tiêu tiền. Hắn tích tụ giống như nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, mà khu vực khai thác mỏ ở không có có thể khôi phục sinh sản phía trước, hắn đều sẽ không có tài chính tiến trướng, ngược lại còn cần không ngừng cấp khu vực khai thác mỏ bên kia chuyển tiền. Sau lại đem Lâm Lạc đưa tới thủ đô tinh tốt nhất tư nhân phòng khám tiến hành cứu trị, một loạt tiêu phí đâu chỉ 100 vạn, hơn nữa mua sắm cao cấp gen cường hóa dịch 500 vạn tín dụng điểm, lại là một tuyệt bút tiêu dùng. Càng không cần phải nói sau lại mua sắm nhiều công năng máy trắc nghiệm cùng mao liêu phí dụng, Hình Mặc cơ hồ đem hắn những năm gần đây tích tụ đều hoa cái sạch sẽ. Bất quá hắn một chút cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết, này đó tiền sớm hay muộn đều sẽ kiếm trở về. Từ phát hiện Lâm Lạc thích ăn thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn làm thành đồ ăn, Hình Mặc liền làm người máy giúp việc nhà mỗi một cơm đều chuẩn bị thượng thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn làm thành đồ ăn. Thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn giá cả cũng không phải là 100 tín dụng điểm một chi dinh dưỡng dịch có thể so, một bữa cơm thường thường đều phải hoa đi thượng vạn tín dụng điểm. Ăn tốt như vậy, có lẽ đối người bình thường tới nói là có chút xa xỉ, nhưng Lâm Lạc không giống nhau, đối với Hình Mặc tới nói, Lâm Lạc đáng giá tốt nhất. Liên như vậy vẫn luôn ở bên ngoài làm chờ cũng không phải biện pháp, Hình Mặc nghĩ nghĩ, cấp Ân Diệp phát đi một cái thông tin, Ân Diệp liền phái người đi xuống tiếp hắn. Tới đón hai người chính là một cái trường một trương thảo hỉ hoa hoa mặt thanh niên, hắn mặt mang mỉm cười trực tiếp đi tới hai người trước người, mở miệng nói, Hình Mặc tiên sinh cùng Lâm Lạc tiên sinh, ta là Ân tổng trợ lý, ta kêu An Tử Hạo, thỉnh nhị vị đi theo ta đi. Tốt, phiền thoái. An Tử Hạo đem Hình Mặc cùng Lâm Lạc hai người từ nhà đấu giá cửa hông mang theo đi vào. Hai người tiến vào nhà đấu giá lúc sau, liền phát hiện nhà đấu giá bên trong vì nên đón đêm nay đấu giá hội, cố ý tiến hành rồi một phen bố trí. Lâu một đại sảnh trên mặt đất phô mềm mại thảm đỏ, vẫn luôn kéo dài đến bán đấu giá trong phòng. An trợ lý, xin hỏi chúng ta có thể trước tiên đi vào nhìn một cái sao? Nhìn bán đấu giá thính nhắm chặt đại môn, Lâm Lạc có chút tò mò bên trong sẽ là bộ dáng gì, liền hướng An Tử Hạo mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá Ân tổng cấp hai vị chuẩn bị lầu 2 phòng cho khách quý phòng, từ nơi đó xem, tầm nhìn sẽ càng tốt một ít. Kia thật là quá cảm tạ. Hai người liền đi theo An Tử Hạo lên lầu 2. Bán đấu giá trong phòng thiết có 1.000 cái đấu giá tịch cập một cái 4-5 mét cao bán đấu giá đài, đấu giá tịch chỉnh hình quạt, đối diện bán đấu giá đài, ở bán đấu giá đài chính phía sau có một mặt to lớn cao thanh hình chiếu bình, có thể cho chỗ ngồi tương đối dựa sau người cũng có thể đủ rõ ràng thấy hàng đấu giá bộ dáng. Ở lầu 2 có 10 gian khách quý ghế lô, ở vào bán đấu giá đài hai sườn, vừa lúc cùng bán đấu giá đài tề cao, không chỉ có thể rõ ràng nhìn đến bán đấu giá trên đài hết thảy, còn có thể đem toàn bộ bán đấu giá thính thu hết đáy mắt, tầm nhìn thật tốt. Ân Diệp cho bọn hắn an bài chính là số 6 phòng, thật không hổ là khách quý cấp đãi ngộ, phòng này phi thường rộng mở, có một chương mềm mại to rộng sofa, vô luận phòng nội khách nhân là muốn ngồi vẫn là nằm, đều có thể. Phòng nội còn chuẩn bị một ít đồ uống cùng tiểu điểm tâm, tất cả đều là dùng thiên nhiên tài liệu chế thành, hương vị phi thường hảo. Phòng chính diện là một phiến thật lớn cửa sổ, đối diện bán đấu giá đài phương hướng. Cách một khối đơn hương kính, phòng nội khách nhân có thể rõ ràng nhìn đến bán đấu giá trên đài hết thảy. Bởi vì là đơn hương kính, chỉ có phòng nội người có thể nhìn đến bên ngoài người là tuyệt đối nhìn không tới bên trong, bởi vậy bảo đảm khách quý cấp khách nhân riêng tư. Thức mau, thời gian liền đến 6 giờ rưỡi, những cái đó ở bên ngoài chờ đợi các khách nhân, rốt cuộc có thể vào bàn. Không bao lâu, to như vậy bán đấu giá trong phòng, cũng đã ngồi đầy người, còn có không ít người, bởi vì không có chỗ ngồi, không thể không đứng, làm cho bán đấu giá thính càng thêm chen chúc lên. Hình Mặc nhìn đến có mấy cái nhân viên công tác vội vàng hướng ra phía ngoài đi đến, nghĩ đến hẳn là đi thông chi bên ngoài người, không cần lại thả người vào được. Pha lê chủng trí tôn hoàng phỉ thúy lực hấp dẫn, thật là không dùng kinh thường. 7 giờ chỉnh, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một người khí chất giỏi giang mỹ mạo nữ tính bán đấu giá sư đi lên bán đấu giá đài, mỉm cười cùng dưới đài các khách nhân đánh một tiếng tiếp đón, làm đại gia đợi lâu, ta là buồn buổi đấu giá hội bán đấu giá sư Lưu Yến. Cảm tạ đại gia quang lâm Ân thị nhà đấu giá, hy vọng đại gia hôm nay đều có thể đủ mua được chính mình ái mộ chủ phẩm. Hiện tại, ta tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bán đấu giá đài sau lưng trên màn hình lớn, lập tức xuất hiện hôm nay buổi tối đệ nhất kiện chủ phẩm, sau đó một cái người máy liền phủng một cái một khối vải đỏ mộc chế khay đi tới bán đấu giá trên đài. Hôm nay đệ nhất kiện chủ phẩm là một khối đầu trùng xanh nước cạn phỉ thúy, tuy rằng loại thủy cùng nhan sắc đều chỉ là chất lượng thường, nhưng cái đầu lại không nhỏ. Trọng lượng dòng lượng đạt tới 12 cân, có thể lấy ra ra năng nguyên dịch cùng nguyên tố dịch tuyệt không sẽ thiếu, khởi chụp giới vì 10 vạn tín dụng điểm, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 vạn tín dụng điểm. Lưu Yến đem vải đỏ vạch trần, một bên chậm rãi giới thiệu này khối phỉ thúy, một bên chuyển động thay, làm sở hữu tham dự đấu giá khách nhân đều có thể thông qua chính mình phía sau màn hình lớn nhìn đến này khối phỉ thúy toàn cảnh. Hiện tại, cạnh giới bắt đầu. Đối này khối phỉ thúy có hứng thú khách nhân, có thể cầm lấy chỗ ngồi phía bên phải đấu giá khí, tiến hành cạnh giới. Trên màn hình lớn, này khối phỉ thúy phía dưới liền bắt đầu lăn lộn nổi lên đấu giá giả đánh số cùng với báo giá, thẳng đến 40 vạn thời điểm, màn hình lăn lộn rốt cuộc trở nên thong thả lên. Chỉ có 007 hào cùng 1041 hào còn ở tham dự cạnh giới. 007 hào hiển nhiên là số 7 khách quý ghế lô nội khách nhân ở tham dự đấu giá, thân phận hiển nhiên không bình thường, mà 1041 hào hẳn là mặt sau mới tiến vào hội trường khách nhân, có thể ở hội trường 1000 người đã ngồi đầy tình huống, vẫn cứ vào bản cũng được đến một cái đấu giá khí, hiển nhiên thân phận cũng không phải như vậy bình thường. Cuối cùng báo giá, 1041 hào khách nhân ra giá 47 vạn, còn có hay không ra giá khách nhân. 47 vạn nhất thứ 47 vạn lượng thứ 47 vạn 3 lần. Tốt, làm chúng ta chúc mừng vị khách nhân này, thỉnh trực tiếp thông qua đấu giá khí, tại tuyến hoàn thành nộp phí, ở đấu giá hội sau khi kết thúc, là có thể đủ lánh đến ngài chụp phẩm. Cuối cùng, là 1041 hào, lấy 47 vạn giá cả đem này khối đậu trùng xanh nước cạn phỉ thúy thu vào trong túi. Chương 31 trạm tờ 031. Chương 31 đấu giá hội hạ, canh 2. Tựa như Lưu Yến nói giống nhau, kia khối phỉ thúy tuy rằng là đậu trùng xanh nước cạn, nhưng cái đầu rất lớn, trong đó sở hàm năng lượng cũng không so với kia một ít đầu nhỏ lại cao phẩm chất phỉ thúy tới thiếu, bởi vậy cuối cùng thành giao giới mới có thể như vậy cao. Kế tiếp, là hôm nay cái thứ hai chủ phẩm, là tam chi 100ml sơ cấp thủy nguyên tố dịch, năng lượng độ tinh khiết đạt tới 22.7%, phụ có năng nguyên quản lý cục kiểm tra đo lường giấy chứng nhận. Khởi chụp giới 30 vạn, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 vạn. Hiện tại bắt đầu, rất ít có thế lực nguyện ý thuê sơ cấp năng nguyên sư, rốt cuộc này đó tay mới năng nguyên sư mới vừa xuất đạo, đối tinh thần lực khống chế còn thực được, tiến hành nguồn năng lượng lấy ra thời điểm, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, tạo thành một ít không cần thiết tổn thất. Bởi vậy này đó sơ cấp năng nguyên sư chỉ có thể đủ chính mình mua sắm một ít tiện nghi phỉ thúy minh liêu, sau đó lại đem lấy ra tới năng nguyên dịch cùng nguyên tố dịch ủy thác nhà đấu giá tiến hành bán ra. Hiển nhiên, này đó sơ cấp năng nguyên sư cũng không có khả năng có cái kia tài lực đi mua sắm một đài sang quý nhiều công năng máy đo lường, cho nên này đó thủy nguyên tố dịch, rất có thể là Ân Diệp nhà đấu giá bên này hỗ trợ kiểm tra đo lường. Hình Mặc trong lòng hơi hơi vừa động, nghĩ Lâm Lạc về sau lấy ra nguyên tố dịch cùng năng nguyên dịch, có lẽ cũng có thể chọn dùng loại này phương pháp bỏ ra tay, từ nhà đấu giá bên này tiến hành kiểm tra đo lường nói, liền không cần lo lắng năng nguyên quản lý cục bên kia sẽ theo dõi bọn họ, rốt cuộc nhà đấu giá có nhà đấu giá quý củ. Nếu gửi bán người không muốn lộ ra tên họ nói, liền tính là năng nguyên quản lý cục trưởng tự mình lại đây, cũng không thể cưỡng bách nhà đấu giá lộ ra gửi bán người cá nhân tin tức. Huống chi, Ân Diệp còn có như vậy cường ngạnh bối cảnh, quả thực là một khối không thể tốt hơn tấm mục. Chính là, trong nhà kia đài nhiều công năng máy đo lường giống như bạch mua. Không biết còn có thể hay không lui hàng A. Liên ở Hình Mặc suy tư những việc này thời điểm, kia tam chi sơ cấp thủy nguyên tố dịch cuối cùng lấy 43 vạn giá cả thành giao. Loại này sơ cấp nguyên tố dịch, độ tinh khiết quá thấp, bởi vậy dị năng giả có thể hấp thu cùng chuyển hóa năng lượng cũng không nhiều, nếu không phải là hiếm thấy thủy nguyên tố dịch, chỉ sợ liền 40 vạn đều chụp không đến. Khách quý ghế lô không một người ra giá, hiển nhiên đều đối loại này sơ cấp nguyên tố dịch không có gì hứng thú. Đệ tam kiện chụp phẩm là 10 chi sơ cấp năng nguyên dịch, hẳn là cũng là xuất từ vị kia sơ cấp năng nguyên sư tay, loại này năng nguyên dịch dùng để cấp người máy bổ sung năng lượng nhưng thật ra khá tốt dùng. Bởi vậy thực mau lấy 30 vạn giá cả thành giao. Kế tiếp đồ vật đại đồng tiểu dị, không có gì đặc biệt hấp dẫn Lâm Lạc, cho nên hắn nhịn không được liền nhìn đông nhìn tây lên, thực mau đã bị trên bàn trà tinh xảo đồ uống cùng điểm tâm cấp hấp dẫn ở. Đồ uống là tiên ép nước chanh, tươi đẹp màu cam chất lỏng trang ở thủy tinh chế tác mà thành trường cổ trong bình, càng không cần phải nói phối hợp những cái đó hình vuông đạm lục sắc mặt trà điểm tâm, thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp. Lâm Lạc thấy Hình Mặc chính nhìn bán đấu giá đại phương hướng, cũng không có chú ý tới chính mình, vì thế liền thật cẩn thận mà vươn tay đi lấy điểm tâm, bộ dáng kia, giống như là trộm tanh tiểu miêu giống nhau đáng yêu. Hình Mặc chính là dị năng giả a, lại là chịu đựng quá quân sự hóa huấn luyện, sao có thể liền người bên cạnh động tĩnh đều phát hiện không đến. Hắn chỉ là cố ý làm bộ không nhìn thấy bộ dáng, dùng khỏe mắt dư quang nhìn lén Lâm Lạc an vụng đáng yêu bộ dáng. Lâm Lạc thành công bắt được một tiểu khối điểm tâm, sau đó động tác cực nhanh nhét vào trong miệng, nhanh chóng nhấm nuốt lên. Quai hàm liền cùng hamster nhỏ giống nhau hơi hơi cổ lên. Lâm Lạc bộ dáng thật sự quá đáng yêu, Hình Mặc không thể không nhẹ nhàng khụ một tiếng, dùng nắm tay tới che giấu bên miệng ý cười. Lâm Lạc lại như là bị Hình Mặc dọa tới rồi giống nhau, miệng nhấm nuốt động tác lập tức liền ngừng lại, một đôi màu trà miêu đồng trừng lớn, liền cùng bị dọa rớt hạt dưa hamster nhỏ giống nhau. Ha ha ha, Hình Mặc rốt cuộc là nhịn không được cười lên tiếng, duỗi tay nhéo nhéo hắn quay hàm, có chút bất đắc dĩ nói, muốn ăn liền quang minh chính đại ăn à, Ân Diệp làm người đặt ở nơi này chính là cho chúng ta ăn. Nga Lâm Lạc có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Lúc này, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một kiện tân trụ phẩm, đó là một cái nút không gian. Nút không gian là dùng kim loại hiếm dùng đặc thù phương pháp chế tạo ra tới, số lượng thập phần thưa thớt. Nút không gian có thể gửi vật phẩm không gian tuy rằng cũng không phải rất lớn, chỉ có 4-5 cái bình phương mà thôi, nhưng mang theo phương tiện thả cũng đủ ẩn ấp, cho nên rất nhiều người đều muốn được đến một cái. Cái này nút không gian khởi chụp giới chính là 100 vạn, hơn nữa mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Hình Mặc nhìn chính vùi đầu khổ ăn Lâm Lạc liếc mắt một cái, liền cầm lấy một bên cạnh giới khí, cũng bắt đầu rồi ra giá. Hắn muốn cấp Lâm Lạc mua một cái, phương tiện hắn về sau hướng bên trong tồn một ít hắn thích ăn đồ vật. Ai làm nhà hắn tiểu lạc là cái đồ tham ăn đâu. Này cái nút không gian quả nhiên đoạt tay, giá cả thực mau đã đột phá 500 vạn đại quan, hơn nữa còn đang không ngừng mà hướng lên trên đi, nhưng là ở 600 vạn thời điểm, chứng thế bắt đầu chậm lại. Hôm nay có không ít người đều là hướng về phía áp trục kia khối pha lê chủng trí tôn hoàng tới, kia khối phỉ thúy không có thượng ngàn vạn là tuyệt đối bắt không được tới. Cho nên bọn họ không thể lãng phí quá nhiều tài chính ở cái này nút không gian thượng, rốt cuộc không có nút không gian, đối bọn họ sinh hoạt cũng không có quá lớn ảnh hưởng, cùng lắm thì nhiều mua mấy cái khuôn vác người máy hỗ trợ để đồ vật là được. Những người này có phương diện này băn khoăn, cũng không dám lại tiếp tục ra giá cao, mà đối với dư lại người tới nói, cái này giá cả cũng không sai biệt lắm đã là bọn họ thừa nhận cực hạn. Cuối cùng, này cái nút không gian bị Hình Mặc lấy 650 vạn tín dụng điểm giá cả bắt lấy. Tuy rằng hắn trướng thượng không có như vậy nhiều tiền, nhưng này số tiền hoàn toàn có thể từ pha lê chủng trí tôn hoàng bán đi lúc sau phí dụng khấu trừ, cho nên hắn thực bình tĩnh kêu ra giá cao. Đây là khách quý ghế lô khách nhân mới có đãi ngộ, trong đại sảnh khách nhân là cần thiết ở đấu giá thành công sau lập tức trả tiền. Chờ đến đấu giá hội sau khi chấm dứt, tin tưởng có thể cho tiểu lạc một kinh hỉ. Phía dưới rốt cuộc tới rồi đại gia nhất chờ mong chụp phẩm Lưu Hiến cố ý kéo dài quá thanh âm, đem tay đặt ở kia khối vải đỏ thượng, chính là không xốc lên. Hảo. Lưu tiểu thư, đừng út út mở mở. Mau làm chúng ta nhìn xem đi. Trong đại sảnh đám người nhịn không được ồn ào lên, bọn họ đều gấp không chờ nổi muốn một thấy này khối cực phẩm phỉ thúy chân dung, bọn họ bên trong đại bộ phận người, đều không có cơ hội nhìn thấy như vậy cực phẩm phỉ thúy. Lưu Yến lúc này mới mỉm cười đem kia khối vải đỏ cấp vạch trần, kia khối vạn chúng chờ mong đã lâu pha lê chủng trí tôn hoàng, rốt cuộc xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Cái này chụp phẩm là pha lê chủng trí tôn hoàng, ngọc chất thông thấu. Nhan sắc nùng diễm thuần túy, năng lượng cực kỳ dư thừa, trọng đạt 2.5 kg, khởi chụp giới 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn, thỉnh đối cái này chụp phẩm có hứng thú khách nhân, cầm lấy ngươi đầu giá khí, bắt đầu ra giá đi. Lưu Hiến vừa dứt lời, trên màn hình lớn ra giá liền bắt đầu điên cuồng lăn lộn lên. Tất cả mọi người chặt chẽ nhìn chằm chằm màn hình lớn, muốn nhìn một cái này khối cực phẩm phỉ thúy, cuối cùng sẽ là hoa lạc nhà ai. Mọi người cạnh giới có thể nói là phi thường kịch liệt. Đương giá cả vượt qua 2.000 vạn lúc sau, bắt đầu có người đột nhiên đứng dậy, trực tiếp ly chàng mà đi. Xem ra là giá cả vượt qua bọn họ có khả năng thừa nhận cực hạn, chỉ có thể thất vọng mà về. Ở giá cả đạt tới 3.000 vạn lúc sau, lại có hai người ly chàng, cái kia ly chàng nam nhân còn thập phần sinh khí, trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ, hắn bên cạnh còn có một cái vóc dáng cao nữ nhân, đang ở nhẹ giọng an ủi hắn cái gì. Nhìn đến kia hai người bóng dáng, Hình Mặc khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng ý cười. Hai người kia chính là hóa thành cho hắn cũng nhận thức. Nam nhân kia đúng là hắn đường đệ Hình Thượng, mà đi theo hắn bên người an ủi nàng nữ nhân, chính là Hình Thượng vị hôn thê Tiết Ngưng. Hình Thượng là năng nguyên sư, Tiết Ngưng lại vừa lúc là thổ hệ dị năng giả, chắc không được bọn họ sẽ vì này khối khó được pha lê chủng trí tôn hoàng, tới tham gia đấu giá hội. Cực phẩm phỉ thúy, vô luận là đối với năng nguyên sư, vẫn là đối với dị năng giả tới nói, đều là có thể nhanh chóng tăng lên bọn họ thực lực thứ tốt. Cực phẩm phỉ thúy năng lượng ổn định thả nồng đậm, năng nguyên sư cơ hồ không cần tiêu phí quá lớn sức lực, là có thể đủ đem chi lấy ra ra tới, có thể nói là tuyệt đối làm ít công to, đối với bọn họ tinh thần lực cũng có tầm bổ tác dụng, cho nên Hình Thượng mới có thể không tiếp tiêu phí số tiền lớn tới đấu giá. Tiết Ngưng thân là thổ hệ dị năng giả, dừng lại ở nhị cấp đã thật lâu, chỉ cần có 1-2 chi cao độ tinh khiết nguyên tố dịch, nàng hẳn là có thể đủ đột phá đến tam cấp. Tam cấp đối với dị năng giả tới nói, là một cái đường ranh giới. Chỉ cần dị năng đạt tới tăng cấp, sức chiến đấu liền đem đại tăng lên, là có thể đủ phá cách tiến vào quân đội, tương lai một mảnh bằng phẳng. Chỉ tiếc, hình thượng còn không phải hình ra chân chính gia chủ, có thể vận dụng vốn lưu động thật sự quá ít, căn bản không có khả năng đấu giá đến này khối phỉ thúy, đây cũng là hắn vì cái gì như thế ảo não nguyên nhân. Hình Mặc mừng rỡ xem này hai người ăn mệt, tâm tình thực tốt tiếp tục nhìn trên màn hình lớn lăn lộn con số. Lúc này trong đại sảnh người đã không còn ra giá, trên màn hình lớn lăn lộn xuất hiện, đều là đại biểu cho khách quý ghế lô đánh số, đối với bọn họ tới nói, trận này đấu giá hội, hiện tại mới vừa bắt đầu. Giá cả một đường nhanh chóng bò lên tới rồi 3.600 vạn, cuối cùng lấy 4.200 vạn giá cả thành giao, bị nhất hảo phòng khách nhân bắt lấy. Đấu giá hội đến đây liền viên mãn kết thúc, ghế lô nội vang lên dễ nghe máy móc cầm, nhắc nhở chụp được vật phẩm khách nhân đừng rời khỏi phòng, sẽ có nhân vi bọn họ chụp phẩm đưa lại đây. Bởi vậy có thể thấy được, ân thị nhà đấu giá phục vụ có thể nói là phi thường đúng chỗ, Hình Mặc cùng Lâm Lạc cũng coi như là thể nghiệm một phen làm khách quý lễ ngộ. Thức mau, cửa phòng bị gõ vang, mở cửa lúc sau, tiến vào chính là An Tử Hạo, hắn mang theo Hình Mặc chụp được kia cái nút không gian đi tới phòng nội. Hình Mặc tiên sinh, ngài lần này gửi bán vật phẩm, cuối cùng thành giao giới vì 4.200 vạn, yêu cầu khấu trừ 15% thủ tục phí, cũng chính là 630 vạn, ngài chụp được cái này nút không gian, yêu cầu lại khấu trừ 650 vạn, hiện tại chúng ta đem chuyển cho ngài 2.920 vạn, thỉnh ngài kiểm tra và nhận. An Tử Hạo một bên nói, một bên đem kia cái nút không gian đặt ở trên bàn. Tốt, phi thường cảm tạ. Hình Mặc xem xét một chút chính mình tài khoản, quả nhiên tiền khoản đã đến trướng. Không khách khí, đây là chúng ta nên làm. An Tử Hạo khách khí nói. Các ngươi lão bản còn ở sao? Ta có một số việc, yêu cầu cùng hắn thương lượng một chút. Ở, Ân Tổng ở lầu 3 văn phòng, yêu cầu ta mang ngài đi lên sao? Không cần, ta nhận thức, ngươi đi vội đi. Chương 32 trạm tờ 032. Chương 32 nút không gian. Hình ca, ngươi còn muốn đi tìm Ân Diệp làm gì nha? An Tử Hạo đi rồi lúc sau, Lâm Lạc liền tò mò nhìn về phía Hình Mặc. Hôm nay ban đầu giá thủy nguyên tố dịch ngươi thấy được sao? Sơ cấp nguyên tố dịch đều có thể bán được như vậy cao giá cả, ngươi lấy ra tới nguyên tố dịch có thể so hắn đáng giá nhiều, ta chuẩn bị đi cùng Ân Diệp nói chuyện, về sau đem ngươi lấy ra tới nguyên tố dịch cùng năng nguyên dịch linh tinh đều đặt ở hắn nơi này gửi bán, liền không cần lo lắng năng nguyên quản lý cục người theo dõi chúng ta. Kia thật sự là quá tốt, Hình ca, ta và ngươi cùng đi đi. Lâm Lạc nói liền đứng lên. Ta chính mình đi là được, ngươi ở chỗ này lại ăn một hồi. Hình Mặc có chút buồn cười rỗi tay lau đi hắn khỏe miệng bột mạ tợp, nhẹ nhàng đem hắn ấn trở về trên sofa. Nga, tốt. Lâm Lạc ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, cầm lấy nước chanh cái miệng nhỏ uống lên lên. Hình Mặc vừa mới đi vào Ân Diệp cửa văn phòng khẩu, liền nhìn đến đại môn rộng mở, bên trong truyền đến một nữ nhân cuồng loạn tiếng gào. Ân Diệp ngươi đê tiện vô sỉ, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Tư tiểu thư, ta cảnh cáo ngươi, nói chuyện là phải có chứng cứ, ngươi cảm thấy ta làm cái gì? Ân Diệp thanh âm nghe tới mang theo một tia lệnh người sợ hãi lạnh lẽo chi ý. Là ngươi. Khẳng định là ngươi. Ngươi ghi hận ta lâm thời triệt trụ, cho nên phái người đến tiền ra nhà đấu giá ác ý ép giá. Đem ta giá trị 500 vạn phỉ thúy, hoa 100 vạn liền mua đi rồi. Tưởng đều không cần tưởng. Ngươi nhanh lên đem ta phỉ thúy trả lại cho ta. Nữ nhân này chính là ngày hôm qua lâm thời triệt trụ hai khối băng chủng dương lục phỉ thúy từ lệ lệ, nàng lâm thời triệt trụ. Đem phỉ thúy đưa đi cùng Ân thị nhà đấu giá có cạnh tranh quan hệ tiền thị nhà đấu giá. Hai nhà đấu giá ở cùng một ngày tổ chức đấu giá hội, nếu không có Hình Mặc cùng Lâm Lạc đưa tới pha lê chủng trí tôn hoàng, hấp dẫn tới rất nhiều khách nhân, như vậy hôm nay buổi tối hội trường đấu giá mặt có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu quẩn cung ẽ. Tư tiểu thư, ta nói lại lần nữa, nói chuyện là phải có chứng cứ, ngươi ở không có chứng cứ dưới tình huống liền chạy đến ta nơi này tới vô cớ gây rối, ta có thể cáo ngươi phỉ báng thêm quấy rầy ngươi biết không? Húng chi, khởi chụp giới là chính ngươi định đi. Không có người nguyện ý tăng giá, chỉ dùng giá quy định liền mua được ngươi phỉ thúy, này có thể quay ai. Tiền hóa thanh toán xong, liền tính ngươi hiện tại nháo đến đế quốc tối cao tòa án, cũng không có khả năng sẽ có cái gì thay đổi. Ân Diệp có chút không kiên nhẫn nói, Tử Hạo đưa Từ tiểu thư đi. Từ tiểu thư, thỉnh. Văn phòng nội truyền đến An Tử Hạo thanh âm. Ta không đi. Các ngươi khinh người quá đáng. Dâm một tiếng. Không biết là thứ gì đánh nát. Tử Hạo, báo nguy đi. Đúng vậy. Lúc này, Từ Lệ Lệ mới biết được sợ hãi, hoảng sợ muốn tông cửa xung ra, lại bị ngoài cửa Hình Mặc cấp đồ vừa vặn. Người tránh ra. Từ Lệ Lệ duỗi tay liền đi đẩy Hình Mặc. Vị tiểu thư này, chạy trốn chỉ có thể làm sự tình tính chất trở nên càng ác liệt, còn thì ngươi. Tam tư Hình Mặc hảo tâm nhắc nhở một câu, bất quá lời nói còn chưa nói xong, Từ Lệ Lệ đã chạy xa. Ngươi thật đúng là hảo tâm. Ân Diệp nhìn về phía Hình Mặc phương hướng. Hình Mặc nhún vai nói, chỉ là cho nàng một cái cơ hội mà thôi, đáng tiếc nàng không bắt lấy. Hình tiên sinh. An Tử Hạo hướng tới Hình Mặc gật gật đầu, theo sau đối Ân Diệp nói, Ân Tổng, ghi hình đã gửi đi, tin tưởng quân đội lập tức sẽ đối Từ tiểu thư tiến hành bắt giữ. Thực hảo, ngươi có thể đi trở về. An Tử Hạo tướng môn một lần nữa đóng lại, đem không gian để lại cho bọn họ hai người. Tìm ta chuyện gì? Ân Diệp đè đè chính mình huyệt thái dương, nhìn về phía Hình Mặc. Hình Mặc cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp lấy ra kia chỉ 35ml nguyên tố dịch cùng kiểm tra đo lường giấy chứng nhận đưa cho Ân Diệp. Độ tinh khiết 79.3%. Nơi nào làm ra? Ân Diệp vừa thấy đến giấy chứng nhận thượng viết con số sau, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta đương nhiên là có ta biện pháp. Hình Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, thế nào? Cái này ngươi có hay không hứng thú? Ngươi có thể bảo đảm cung cấp ổn định nguồn cung cấp. Như vậy cao độ tinh khiết nguyên tố dịch, ngốc tử mới không nghĩ muốn. Có thể, nhưng là số lượng không nhiều lắm, một tuần một hai chi đi. Hình Mặc cũng không phải quá xác định Lâm Lạc tinh thần lực có thể duy trì hắn lấy ra bao lớn lượng nguyên tố dịch, bất quá nghĩ đến một tuần cung cấp một hai chi nguyên tố dịch hoặc là năng nguyên dịch hẳn là vấn đề không lớn. Hành! Ân Diệp lập tức đáp ứng rồi hợp tác, hai người liền cụ thể công việc lại thương lượng một hồi, thực mau ký kết một phần tân hợp tác hiệp nghị. Đúng rồi, có thể hay không làm cái kia năng nguyên sư, giúp ta cũng lấy ra một chút lôi nguyên tố dịch. Ta có thể ra 100 vạn vất vả phí. Ân Diệp đương nhiên không có khả năng phóng tốt như vậy một cái cao cấp năng nguyên sư không cần, ngược lại là đi ra ngoài bỏ gần tìm xa tìm mặt khác năng nguyên sư. Đương nhiên có thể. Hình Mặc vui vẻ đáp ứng, ngay sau đó lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, các ngươi khách quý ghế lô điểm tâm, là nơi nào mua? A. Ân Diệp sửng sốt, không thể tưởng được đề tài đột nhiên oai tới rồi nơi này. Ách. Cái này ta lập tứ hỏi Tử Hạo. Vậy phiên thoái ngươi. Hình Mặc đứng dậy cáo tử, sau đó xuống lầu tiếp Lâm Lạc, liền cùng nhau cưới huyền phù xe trở về nhà. Đi trở về lúc sau, Hình Mặc đem chính mình cùng Ân Diệp nói tốt hợp tác công việc nói cho Lâm Lạc, cũng đem kia khối giá trị 200 vạn lan tử La Phỉ Thúy giao cho Lâm Lạc, thỉnh hắn hỗ trợ đem bên trong lôi nguyên tố năng lượng cấp lấy ra tới. Hảo A. Lâm Lạc cao hứng đáp ứng rồi xuống dưới, mang theo Phỉ Thúy liền trở về chính mình phòng. Mà Hình Mặc còn lại là đi thư phòng, hắn còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Cụ Tạ Tinh khu vực khai thác mỏ trùng kiến nên đề thượng nhật trình, bởi vì đã chịu mưa thiên thạch va chạm, tạo thành nhiều chỗ quặng đạo sụp đổ, phòng ốc sụp xuống, cùng với nhân viên thương vong, tổn thất có thể nói phi thường thảm trọng. Hình Mặc đem đại bộ phận tài chính đều dùng ở an trí chịu khổ thợ mỏ thượng, có thể dùng cho khu vực khai thác mỏ trùng kiến tài chính rất ít, bởi vậy trùng kiến tiến triển vẫn luôn rất là thong thả. Hiện tại hắn chuẩn bị lấy ra 1.000 vạn, an bài chuyên nghiệp thi công đội tiến hành tu sửa. Chờ đến khu vực khai thác mỏ trùng kiến hoàn thành sau, phố đổ thạch Mao Liêu cửa hàng liền có thể tiếp tục hoạt động đi xuống, hắn chơi tài chính liền có thể một lần nữa lưu chuyển lên. Hơn nữa có Lâm Lạc ở, đối với Mao Liêu sàng chọn có thể càng thêm tinh chuẩn, những cái đó có thể khai ra cao thúy tới hảo Mao Liêu, bọn họ có thể trộm lưu lại chính mình giải, sau đó đem Minh Liêu lấy ra đi bán đấu giá, làm được ích lợi lớn nhất hóa. Lúc sau, hắn còn chuẩn bị lại mua một đài giải thạch cơ, sau đó ở hậu hoa viên lộng một cái loại nhỏ công tắc gian. Làm Lâm Lạc có thể đem hắn nhìn chúng những cái đó không phải quá lớn Mao Liêu mang về nhà tới giải, tỉnh đi bại lộ năng lực phiền toái. Còn có quan trọng nhất một sự kiện, đó chính là căn cứ An Tử Hạo phát lại đây kia ra điểm tâm cửa hàng Ngọc Phỉ CEO website, nhà này điểm tâm cửa hàng điểm tâm bởi vì ngoại hình tinh xảo thả mỹ vị ngon miệng, phi thường được hoan nghênh, nhưng bởi vì giá cả xa xỉ, cho nên cũng không phải tất cả mọi người ăn đến khởi. Cửa hàng hàng hiện có lại vẫn thừa không ít, vì thế Hình Mặc liền đem sở hữu hàng hiện có toàn bộ mua. Lại đem cửa hàng sở hữu chủng loại điểm tâm đều dự định tập phần. Hàng hiện có vận chuyển thực mau, đại khái 15 đến 20 phút liền có thể đưa đến. Xử lý xong rồi những việc này, Hình Mặc liền đi Lâm Lạc phòng, quả nhiên ở mềm mại đệm chăn gian thu hoạch một con lông xù xù tiểu mèo rừng, còn có một chi tinh ánh dịch thấu màu tím nguyên tố dịch. Kia khối bị lấy ra toàn bộ lôi nguyên tố năng lượng tím hồng sắc phỉ thúy hiện giờ đã rút đi toàn bộ sắc thái, biến thành nửa trong suốt tinh thể. Nếu là không lo lắng sử dụng nhiều công năng máy trắc nghiệm thời điểm, sẽ lại lần nữa đưa tới năng nguyên quản lý cục chú ý, hắn thật đúng là muốn nhìn một cái này chi nguyên tố dịch độ tinh khiết sẽ là nhiều ít. Vất vả lạc. Hình Mặc đem kia chim màu tím nguyên tố dịch cùng nửa trong suốt phỉ thúy thu hồi nút không gian chung, sau đó liền lập tức ôm tiểu mèo rừng hướng chính mình phòng đi đến. Ngao ô tiểu mèo rừng giơ lên móng vuốt nhỏ múa may hai hạ, tựa hồ là ở tỏ vẻ kháng nghị. Ngoan, cho ngươi mua ăn ngon. Hình Mặc túi đầu hôn hôn trong lòng ngực tiểu mèo rừng mềm mại như tiêm, dùng trầm thấp thanh âm dụ hoặc nói. Nghe được ăn ngon, tiểu mèo rừng liền rất mau an tĩnh xuống dưới, có thể nói là một con phi thường không có nguyên tắc đồ tham ăn. Hình Mặc về tới trong phòng, làm người máy giúp việc nhà đem vừa mới thu được điểm tâm cầm đi lên. Đủ loại đủ mọi màu sắc tiểu xảo tinh xảo điểm tâm, hoàng hoa tiểu mèo dừng đôi mắt, nó giọng nói phát ra mềm mại tiếng kêu, còn lấy mao đầu đi cọ hình mặc gương mặt, một bộ lấy lòng bộ dáng. Thích liền đều cho ngươi, còn có cái này, chờ ta hơi chút cải tạo một chút lúc sau cũng cho ngươi. Hình mặc lấy ra phía trước ở đấu giá hội thượng đặt mua nút không gian thiết kế phi thường đặc thù, chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, có thể làm nút tay áo hoặc là lên khấu, đeo ở trên quần áo, cũng có thể hơi chút cải tạo một chút, được khảm ở chiếc nhẫn thượng, mang ở trên tay. Hình mặc chính mình nút không gian chính là làm thành chiếc nhẫn hình thức, hiện tại hắn chuẩn bị đem Lâm Lạc cái này cũng cải tạo một chút, đồng dạng làm thành chiếc nhẫn hình thức, như vậy bọn họ cũng coi như là đeo tình lữ giới, không phải sao? Nga ô! Lâm Lạc chớp chớp màu trà mắt to, phảng phất đang hỏi đây là cái gì? Đây là nút không gian, về sau ngươi thích ăn uống, còn có ngươi nhìn chúng mau liêu, đều có thể đặt ở bên trong, tùy thân mang theo. Nga ô! Chương 33 chạm tờ 033. Chương 33 dị năng thăng cấp. Ước chừng là lấy ra một chi 100ml lôi nguyên tố dịch, đối với Lâm Lạc tinh thần lực tiêu hao khá lớn, buổi sáng Hình Mặc rời giường thời điểm, Lâm Lạc còn ở ngủ, vì thế Hình Mặc liền đem Lâm Lạc lưu tại trong nhà nghỉ ngơi, đối việc nhà người máy hạ đạt mệnh lệnh, cấp Lâm Lạc chuẩn bị tốt phong phú bữa sáng cùng điểm tâm. Mà Hình Mặc chính mình tắc đem lấy ra tốt lôi nguyên tố dịch cùng chỉ còn lại có thuần năng lượng kết tinh phỉ thúy cấp Ân Diệp tặng qua đi. Ân Diệp đối lôi nguyên tố dịch tiến hành rồi kiểm tra đo lường, phát hiện trong đó nguyên tố năng lượng độ tinh khiết đạt tới 63.4%. Đảo không phải Lâm Lạc phát huy thất thường, mà là này khối lan tử la phỉ thúy vốn dĩ chính là nhạt nheo tím hồng sắc, sở hàm lôi nguyên tố năng lượng cũng không nhiều, Lâm Lạc có thể lấy ra đến như vậy độ tinh khiết, đã là phi thường khó được. Ân Diệp đối này thập phần cao hứng, thật cẩn thận đem này chi lôi nguyên tố dịch thu lên, sau đó đem phía trước nói tốt 100 vạn thù lao chi trả cho Hình Mặc. Về cái này thần bí năng nguyên sư sự tình, Hình Mặc không có nói, Ân Diệp cũng không hỏi, chỉ là dặn dò Hình Mặc nắm chặt thời gian, lại chuẩn bị mấy khối phẩm chất cao một ít phỉ thúy, hảo làm tiếp theo buổi đấu giá hội áp chủ. Lúc này đây đấu giá hội thập phần thành công, hắn hy vọng có thể đem cái này tốt đẹp xu thế bảo trì đi xuống, còn phải dựa vào Hình Mặc cùng Lâm Lạc trợ giúp. Hình Mặc tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới, hắn rời đi Ân thị nhà đấu giá lúc sau, liền cưỡi huyền phụ xe, đi phố buôn bán, tìm một nhà vật phẩm trang sức cửa hàng, đem Lâm Lạc nút không gian một lần nữa cải trang thành chiếc nhẫn hình thức. Lúc sau hắn liền ở trên tinh võng đặt hàng một đài giải thạch cơ, hơn nữa liên hệ thi công đội chuẩn bị ở trong hoa viên lộng một cái loại nhỏ phòng làm việc, phương tiện Lâm Lạc chính mình ở trong nhà giải thạch chơi. Vội xong rồi những việc này, Hình Mặc liền về tới trong nhà, trong phòng khách không có người, trong nhà cũng an tĩnh quá mức. Tiểu Lạc. Hình Mặc một bên thấp giọng kêu gọi, một bên chiều trên lầu đi đến. Chỉ là vẫn luôn không có được đến đáp lại, ngay cả hắn trong phòng cũng không có người, Hình Mặc còn đang nghi hoặc, có phải hay không Lâm Lạc tỉnh ngủ lúc sau, ở trong nhà cảm thấy nhàm chán, cho nên một mình ra cửa. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn đến Lâm Lạc phòng trên bàn trà bãi một chi kim sắc nguyên tố dịch. Hình Mặc trong lòng vừa động, đi vào phòng, chiều trên sàn nhà nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện một cái màu xám bạc tiểu mao đoàn, đang ở hình chữ ít nằm trên sàn nhà, lộ ra trắng trẻo mềm mại tiểu cái bụng tới. Hắn bên người phóng một con không âm, bên trong còn có một ít nhỏ vụn điểm tâm tra, xem ra đêm qua hắn ở trên mạng đặt hàng điểm tâm đã đưa đến, cũng không biết có bao nhiêu vào này chỉ tiểu thèm miêu bụng. Tiểu thèm miêu. Hình Mặc ánh mắt sủng nịch túi xuống. Thân đem tiểu mèo rừng cấp ôm vào trong ngực, duỗi tay điểm điểm hắn tiểu chóp mũi. Ô tiểu mèo rừng phát ra một tiếng nhẹ nhàng mềm mại tiếng kêu, hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ liếm liếm chính mình tiểu chóp mũi, sau đó xê dịch thân mình, ở Hình Mặc trong lòng ngực tìm một cái càng thoải mái vị trí lại đã ngủ. Cảm ơn ngươi, ta bảo bối. Lâm Lạc ngày thường đều thực cảnh giác, Hình Mặc biết hắn sẽ như vậy là bởi vì mệt muốn chết rồi. Đêm qua hắn vừa mới thê Ân Diệp lấy ra một chi lôi nguyên tố dịch, hôm nay liền lại lấy ra một chi kim nguyên tố dịch, có thể nghĩ hắn tiêu hao nhiều ít tinh thần lực. Hình Mặc là mang theo một ít tiểu tâm tư đem kia mấy khối phỉ thúy đều đặt ở Lâm Lạc trong phòng, nhưng hắn chỉ là vì phương tiện Lâm Lạc buổi tối lấy ra nguyên tố dịch, muốn thuận lý thành trương đem biến thành hình thú hắn cùng nhau trở về ngủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâm Lạc lại là thừa dịp hắn không ở, nhanh như vậy liền tiến hành rồi lấy ra. Hình Mặc đem Lâm Lạc đặt ở mềm mại gối đầu thượng, cùng sử dụng góc chăn che lại hắn tiểu cái bụng, ở hắn cái chán rơi xuống một cái khẽ hôn, lúc này mới rời đi Lâm Lạc phòng, cũng nhẹ nhàng mà đóng cửa. Hình Mặc chuẩn bị trở lại trong phòng của mình, hấp thu nguyên tố dịch năng lượng, phía trước hình phụ cho hắn gửi tới thủy nguyên tố dịch còn thừa một chi, hiện tại lại có Lâm Lạc cho hắn lấy ra này một chi kim nguyên tố dịch, hơn nữa trong thân thể hắn trường kỳ tích lũy hỏa nguyên tố năng lượng, nói không chừng hắn hôm nay là có thể đủ nếm thử thăng cấp một lần. Hắn dẫn đầu hấp thu kia một chi thủy nguyên tố dịch, này chi thủy nguyên tố dịch năng lượng độ tinh khiết tuy rằng so ra kém Lâm Lạc lấy ra, nhưng cũng xem như trung đẳng thiên thượng tiêu chuẩn, bởi vậy đối hắn cũng là có không nhỏ trợ giúp. Lâm Lạc vì hắn lấy ra này chi kim nguyên tố dịch, trong đó đựng năng lượng độ tinh khiết vượt quá hắn tưởng tượng, cơ hồ là nguyên tố dịch vừa mới nhập khẩu, hắn liền cảm nhận được một cổ bàng bạc năng lượng từ trong cơ thể phát ra mà ra, hơn nữa nhanh chóng dung hướng toàn thân. Trong thân thể hắn thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố cũng phảng phất đã chịu cảm nhiễm, cùng nhau ở trong cơ thể sao động lên. Loại cảm giác này thật sự là phi thường không dễ chịu, hình mặc toàn thân làn da đều bắt đầu sung huyết, hơn nữa gân xanh bạo xuất, hắn liều mạng nhẫn mại, mới không có gào giống ra tiếng. Hắn cường tự nhẫn mại, mở ra quang não, mở ra cao cấp nhất phòng hộ hình thức, hắn phòng trong phút chốc bị một tầng trong suốt năng lượng màng sở bao phủ.